tỷ tỷ của ta, Tiểu Oánh gặp phụ thân nghiêm túc như vậy biểu cảm, lập tức cũng không biết làm sao hồi sự, lại giống như lại bị hắn nghiêm túc biểu cảm cấp mang tiến vào, liền không tự chủ được sửa miệng. Ân, này là được rồi, ha ha, gặp Tiểu Oánh sửa miệng phụ thân liền cao hứng biểu hiện dương nàng. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, tâm lý tại nghĩ này đều gọi là gì việc sao? Chính mình bà cơ nhiên thành tỷ tỷ của mình, quá hoang đường, nhưng là nội tâm một bên khác lại cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Lần này sau khi trở về có thể Đậu Tuấn Khải muốn hét chính mình tiểu mụ rồi. Mộng Oánh, tỷ tỷ ngươi phần mộ liền ở phía sau núi lớn. Phụ thân nói cho Tiểu Oánh nói. Xa như vậy sao? Tiểu Oánh hỏi. Đại khái cần phải đi 30-40 phút đường núi. Phụ thân cũng ăn một miếng cháo sau đối với Tiểu Oánh nói. Xa như vậy à, chưa từng có bỏ qua xa như vậy sơn. Tiểu Oánh nghe xong có chút kinh ngạc. Vậy cũng là xa à, bà có chút loại tại trên núi khoai lang khoai tây còn muốn xa, hơn nữa còn muốn tìm xuống đâu. Nhất lão nông dân trở thành đối với nửa giờ đường núi không nói chơi. Ba, người thật vĩ đại Nga, ta cũng không dám tưởng tượng, xa như vậy đường núi ngươi là sao trồng lên, thành thục sau lại là như thế nào chọn xuống. Tiểu Oánh càng thêm kinh ngạc đối với phụ thân nói. Nông dân nhà, đều thói quen rồi, vậy có thể cùng loại người như ngươi thiên kim tiểu thư so đâu này. Ha ha, phụ thân cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, nghĩ chính mình này yếu tiểu nữ tử thật cùng nông dân không thể so sánh với, bất quá phải đi hơn nửa canh giờ đường núi, chính mình có khả năng hay không chịu được. Rất nhanh, ông tức hai liền ăn xong thơm ngào ngạt gạo trắng cháo. Tiểu Oánh thật sợ đi đường núi dễ dàng đói bụng, cho nên lịch sử đến nay hôm nay buổi sáng ăn chính là cuối cùng một lần bữa sáng. Ba, hiện tại lập tức đi sơn thượng cho ta bà. Nga, là tỷ tỷ hiến tế, hay là trước đem cơm bát tắm sạch phòng bếp thu thập một chút. Tiểu Oánh nói bà đã thói quen, nhất thời cũng rất khó sửa miệng, nhưng nàng vẫn là đã bị sửa đến đây, có thể nàng cũng đã ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng rồi. Sau khi nói xong len lén nhìn liếc nhìn một cái phụ thân, nhìn hắn có không có tại chê cười chính mình. Ha ha, tốt lắm, Mộng Oánh, người hôm nay nhất định phải nhớ kỹ, chưa nói nữa sai rồi, đến tỷ tỷ ngươi mộ phần, ngươi cũng muốn hướng tỷ tỷ của ngươi nói một ít lời. Như vậy tỷ tỷ ngươi tại dưới cũng có khả năng nghỉ ngơi. Phụ thân cười cười về sau, lại đầy mặt nghiêm túc căn dặn Tiểu Oánh. Biết rồi, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng đáp. Hay là ta đem nơi này thu thập xong lại lên núi a? Phụ thân vừa nói một bên đem bàn bát thiên thượng bát cơm thu thập. Ba, ta đến a. Tiểu Oánh làm nữ nhân, lão làm phụ thân làm những cái này nữ nhân hẳn là làm tê nói, cũng có một chút băn khoăn. Không muốn, làm ba thu thập a, ngươi nhìn một cái ngươi trắng nõn xinh đẹp tay nhỏ, đem ra rẻ làm hư làm sao bây giờ. Phụ thân nói liền bưng lấy chén không sau này mặt phòng bếp đi đến. Theo phụ thân tam ở giữa kiểu cũ nhà trệt đi ra, Tiểu Oánh trong tay nhưng một túi tế phẩm, bên trong đều là giấy phẩm, rất nhẹ. Cho nên nàng nhưng tại trong tay tuyệt không có vẻ nặng, mà bả vai của nàng treo một cái nàng mỗi ngày ra ngoài nhất định phải mang tinh xảo tuyệt đẹp khóa bao. Màu trắng quần áo thể thao phối hợp màu trắng giày thể thao, tăng thêm nàng kia cao gầy mạn diệu dáng người, còn có kia tinh xảo xinh đẹp trắng nõn gương mặt xinh đẹp, dùng một cái tinh xảo phát kẹp chát thành đuôi ngựa tóc dài treo tại cái gáy cùng sau lưng phía trên, lộ ra giống như thiên nga tao nhã bạch cổ. Chỉ bất quá bây giờ không phải là nông bận rộn mùa, lên núi người một cái cũng không có, nếu không nhìn thấy xinh đẹp như vậy Tiểu Oánh, chắc chắn sẽ bị nàng xinh đẹp sờ kinh diễm đầu óc choáng váng. Mà phụ thân một tay nắm lấy một thanh cái cuốc khiêng tại bả vai phía trên, tay kia thì cầm lấy chổi, đây là tảo mộ. Tiểu Oánh luôn luôn tại thành phố lớn lớn lên, hàng năm tiết thanh minh cũng có đi cấp trước nhân tảo mộ, nhưng vậy cũng là nghĩa địa công cộng, nói là tảo mộ, kỳ thật nghĩa địa công cộng bị nhân viên quản lý cấp dọn dẹp đều là thực sạch sẽ. Cho nên sẽ không cần mang cái cuốc cùng chổi rồi, mà phụ thân mang cái cuốc cùng chổi mới là chân chính là tảo mộ. Cho nên nàng cũng là hiếu kỳ vô cùng. Trước hướng đến nhà cũ đông vừa đi qua màu vàng kim ruộng lúa một bên, lại tùy theo ruộng lúa một bên hướng đến phía bắc chân núi đi đến chân núi, chỉ thấy có một đầu gấp khúc tảng đá lộ thông hướng đến sơn phía trên. Núi thật là cao a. Đứng ở chân núi, Tiểu Oánh ngẩng đầu nhìn núi lớn, liền kìm lòng không được nói ra. Sợ, phụ thân một bên cười nói, một bên cất bước hướng lên sơn bên phải hạng nhất thượng đi đến. Lại không phải là không bỏ qua sơn, sợ cái gì đâu này. Tiểu Oánh nói cũng theo lấy cất bước đạp lên tảng đá lộ. Bắt đầu đi 5-6 phút còn có khả năng, nhưng là kế tiếp Tiểu Oánh liền cảm thấy liên hô hấp cũng dồn dập, gặp đi ở phía trước phụ thân phi thường thoải mái, bước chân nhanh nhẹn, hô hấp tuyệt không dồn dập. A nha, mệt mỏi quá. Ba, người đi chậm một chút. Tiểu Oánh cuối cùng nhịn không được thở gấp dồn dập yêu kiều bực tức nói. Hiện tại lên núi, tại đi tỉ tỉ ngươi phần mộ lộ phía trên, Mộng Oánh, ngươi đừng gọi ta ba. Phụ thân dừng lại đến ngừng lại Tiểu Oánh. vừa mang lấy nghiêm túc biểu cảm nói với nàng. Kia gọi là gì? Tiểu Oánh thốt ra hỏi phụ thân. Lão công a, phụ thân cũng cởi miệng nói đi ra. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, sau đó không nói lời nào rồi, khả năng cũng là thầm chấp nhận. Nhưng nàng luôn luôn tại thở gấp yếu ớt, trước nghỉ ngơi một chút a. Phụ thân gặp Tiểu Oánh đã mệt gương mặt xinh đẹp đều ửng hồng rồi, nhìn qua càng thêm cho nàng gương mặt xinh đẹp phía trên gia tăng một chút diễm lệ. Thật sự rất mệt nga, Tiểu Oánh hồn hển thở gấp mà nói. Đây là ngươi bình thường khuyết thiếu vận động hậu quả, ha ha. Phụ thân cười nói trước nghỉ ngơi một hồi a, ngươi nhìn nhìn núi này thượng xinh đẹp như vậy phong cảnh, cũng sẽ không biết mệt rồi. Vừa rồi một mực thấp lấy mặt chỉ lo cất bước tại lên núi đường, Tiểu Oánh căn bản không có cẩn thận nhìn một chút sơn thượng tao nhã phong ảnh, lúc này nghe phụ thân vừa nói như vậy, liền ngẩng đầu nhìn sơn ảnh, thật sự là quá đẹp. Từ phía thương phong túy nhạc, hai bên cạnh đồi loan đứng vững, khắp núi cây cối xanh biếc. Phóng nhãn nhìn lại, viễn sơn tại trong mây mù như ẩn như hiện, tại biển mây mênh mang ở giữa, kia nhất tỏa tỏa xanh biếc sơn tựa như một khối thật lớn phỉ thúy phiêu tại màu lam trong mộc. Đẹp quá, Tiểu Oánh bị xinh đẹp sơn cảnh cấp kinh mỹ kìm lòng không được ca ngợi nói. Ha ha, Mỹ a, có phải hay không không biết là mệt mỏi. Phụ thân cười hề hề nói với nàng, không mệt mỏi, tiếp tục lên núi. Tiểu Oánh nói liền lại bắt đầu từng bước tảng đá trên đường bậc thang đi lên. Không cần đi quá nhanh, phải từ từ một máy dai đi lên, như vậy hô hấp sẽ không giống trước ngươi như vậy dồn dập. Phụ thân vừa nói một bên giáo Tiểu Oánh kinh nghiệm, ân, chậm đi thật dùng ít sức một chút, Tiểu Oánh cũng cảm giác được. Không đúng, phía trước là ngươi đi mau, ta cũng cùng mau, mới có thể mệt mỏi như vậy. Nói xong, Tiểu Oánh liền đột nhiên nhớ tới đến đúng phụ thân nói. Ha ha, ba làm sao có khả năng nghĩ đến ngươi mới đi 5-6 phút liền mệt thành bộ dáng này, hiện tại ba đi chậm một chút, thời gian còn sớm, chúng ta chậm rãi đi lên. Phụ thân cười hề hề mà nói. Ân, Tiểu Oánh một bên đáp một tiếng một bên chậm rãi từng bước hướng đến bậc thang thượng đi đến. Đại khái 20 phút về sau, liền đến một cái khe suối, cái này khe suối rất lớn, bốn bề toàn núi, xa xa thường thường có thể nhìn thấy một đám phần mộ. Loại này phần mộ không phải là nghĩa địa công cộng, mà là tư nhân làm đầu nhân xây. Tiểu Oánh chỉ biết nhanh đến rồi, chỉ lấy xa xa cái kia một chút phần mộ hỏi phụ thân ba. Không, lão công. Hô xong, Tiểu Oánh liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, sau đó hỏi tiếp phụ thân tỷ. Tỷ tỷ phần mộ có phải hay không liền ở phía xa chỗ đó? Phụ thân gặp Tiểu Oánh ngượng ngùng sửa miệng bộ dáng, lập tức nhịn không được cười nói với nàng giống như, tỷ tỷ ngươi phần mộ thì ở phía trước. Ha ha. Vậy chúng ta đi nhanh một chút a. Tiểu Oánh gặp khe suối đều là bình địa rồi, khẳng định so lên dốc ngươi sơn đường dễ đi nhiều, liền thúc giục phụ thân đi mau. Ân, phụ thân đáp một tiếng sau thì ở phía trước hướng xa xa cái kia một chút phần mộ đi đến. Mà Tiểu Oánh cũng liền vội vàng đi theo. Ông tức hai người tại khe suối bình địa đại khái lại đi hơn 10 phút sau liền đến phía trước cái kia một chút đông nhất tỏa tây nhất tỏa phần mộ sơn trước. Tiểu Oánh theo lấy phụ thân hướng đến đường lên núi thượng chậm rãi đi, đầu này đường lên núi thật thật không tốt đi. Trước kia có khả năng là không có đường liền, đều là bị lên núi người cứng rắn dẫm ra một đầu tiểu bùn lộ đến. Đường này thật là khó đi a. Tiểu Oánh một bên cẩn thận đi, một bên nói một câu. Ngươi cẩn thận một chút, này trước kia không phải là lộ, đều là bị viếng mồ mà mộ người cùng phía trên sơn đốn củi còn có loại núi người cứng rắn dẫm ra tới đây sao một đầu tiểu bùn lộ. Phụ thân vừa đi vừa nói chuyện nói. Khó trách, tiểu tử này lộ hai bên đều trồng một chút không biết là vật gì, Tiểu Oánh là gặp cũng chưa từng thấy qua. Cho nên là tốt rồi kỳ hỏi phụ thân ba. Không, lão công, này hai bên loại đều là cái gì à? Nói xong, Tiểu Oánh đã ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng rồi, nàng còn là rất khó dám miệng, lại cảm thấy hô lên lão công về sau, ngượng ngùng chung còn có chứa kích thích. Phụ thân gặp Tiểu Oánh coi như là chủ động gọi hắn lão công rồi, lập tức cao hứng đều hợp bất long chỉ ha ha, những cái này ngươi cũng không biết a, ngươi cũng thường xuyên ăn đó a. A, là cái gì nha? Tiểu Oánh mang một ít kinh ngạc hỏi phụ thân. Bên này chính là khoai lang, cũng chính là khoai lang, bên kia chính là khoai tây. Phụ thân chỉ lấy kia một chút cây nông nghiệp đối với Tiểu Oánh nói. À, nguyên lai khoai lang cùng khoai tây chính là dài như vậy được à? Chưa từng thấy qua như thế nào sinh trưởng khoai lang cùng khoai tây. Tiểu Oánh có chút kinh ngạc mà nói. Đúng vậy à, các ngươi trong thành rất nhiều người đều chưa thấy qua đâu này. Ngươi nhìn một bên mấy cây là quả hồng cây, phía trên có thật nhiều quả hồng rồi. Còn có bên này chính là dương mai cây, hiện tại không phải là mùa. Cho nên không có giải ra dương mai. Đây là cây đào, phụ thân liên tục không ngừng chỉ lấy kia một chút cây ăn quả đối với Tiểu Oánh nói. Trừ bỏ cây đào Tiểu Oánh gặp qua, dương mai cây cùng quả hồng cây tốt thật không có gặp qua, cho nên đều cảm thấy đặc biệt tốt kỳ. Tiếp lấy ông tức hai người cần cẩn thận thận lại đi gần 10 phút về sau, liền đến một cái phần mộ trước. Mộng Oánh, này chính là tỷ tỷ của ngươi tỷ phần mộ rồi. Phụ thân mang lấy một chút kích động giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói, mặt già tất cả đều là nghiêm túc chi sắc. Tiểu Oánh thấy bà phần mộ, lại thấy phụ thân nghiêm túc bộ dạng, lập tức tâm tình cũng tùy theo nặng nề lên. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 381. Mộng Oánh, người trước cấp tỷ tỷ bái vài cái a. Sau khi bái xong lại ngươi gói to tế phẩm cầm lấy. Phụ thân một bên căn dặn Tiểu Oánh, một bên cầm lấy đến cái quốc sản phần mộ bên cạnh cỏ hoang. Tiểu Oánh nghe xong liền đem cái túi trong tay thả xuống, sau đó đi tới phía trước phần mộ, tôn tôn kính kính vái ba lạy, những cái này nàng đều biết, hàng năm thanh minh theo lấy phụ mẫu đi cấp trước nhân hiến tế, đều là như thế này bái. Sau khi bái xong, Tiểu Oánh liền ngồi xuống đem gói to tế phẩm đều cầm lấy. Trước tiên đem kia plastic hoa phóng tới phần mộ trước, sau đó lại tiếp tục đem gói to cái bật lửa cầm lấy, trước điểm hai chi ngọn nến, sẽ đem tam nén hương phóng tại ngọn nến phía trên thiêu đốt về sau, liền cắm vào phần mộ tiến. Lão, lão công, ngọn nến cùng hương đều điểm tốt lắm, tiếp được tới làm cái gì đâu này? Tiểu Oánh hỏi đang tại cầm lấy cái quốc sản cỏ hoang phụ thân. Ngươi đem kia một chút giấy cùng tiền giấy còn có nhẫn vàng đều đốt cấp tỷ tỷ ngươi a. Phụ thân nói. Tốt, Tiểu Oánh đáp một tiếng sau liền cầm lấy mấy tờ giấy phóng tại ngọn nến phía trên dẫn đốt sau cầm đến phần mộ trước một cái tiểu kim ngân kho trước bỏ vào, sau đó chậm rãi đem cái khác giấy phẩm đều hướng đến tiểu kim ngân kho bên trong, đem những giấy này tiền đều hóa cấp chính mình trong lòng bà, mặt ngoài tỷ tỷ. Đại khái thiêu 5-6 phút sau liền đốt xong, lúc này phụ thân đem cỏ hoang cũng sản không sai biệt lắm, liền cầm lên chổi phần mộ quét sạch sẽ, cuối cùng dùng cái cuốc tại bên cạnh mộ phần thượng bùn đất xúc nhất khối lớn bùn đất bưng phần mộ sau lưng. Phụ thân là hàng năm đến tảo mộ đều có khả năng sản nhất khối lớn bùn đất phóng tại đó bên trong, hiện tại phần mộ sau lưng tích lũy bùn đất đều giống như là một ít khâu rồi, đây là dựa vào sơn, phù hộ hậu nhân nhóm bình an. Tuấn Khải cưới xinh đẹp như vậy Tiểu Oánh, mà phụ thân lại được đến Tiểu Oánh thân thể, những thứ này đều là những người đi trước phù hộ. Hết thảy đều làm tốt về sau, phụ thân liền đến phần mộ phía trước, đầu tiên là tôn tôn kính kính được đã bái tam bái, sau đó liền mở miệng nói Thục Phân, ta tới cho ngươi tảo mộ đến rồi. Tiểu Oánh nghe xong mới biết được chính mình bà kêu Thục Phân. Thục Phân, có phù hộ, Tuấn Khải hiện tại đã thành gia lập nghiệp, hơn nữa ngươi cũng có một cái phi thường đáng yêu cháu gái nhỏ Điềm Điềm rồi, ngươi nhất định phải phù hộ Tuấn Khải một nhà ba người bình an, thân thể cũng kiện kiện khang khang. Phù hộ ngươi cháu gái nhỏ Điềm Điềm thông thông minh minh, học bài nghiêm túc, về sau thi đậu đại học danh tiếng. Phụ thân luôn luôn tại nói, Tiểu Oánh nghiêm nghiêm túc túc chạm tại bên cạnh nhất nghiêm túc nghe, gặp phụ thân nói đều là phù hộ chính mình một nhà ba người nói. Lập tức cũng không phải bình thường cảm động, nếu như không đáp ứng phụ thân chính mình lấy hắn nữ nhân thân phận, đã sớm tại phần mộ kêu nàng bà rồi. Thục Phân, ta biết ngươi có một cái nguyện vọng không có thực hiện, hôm nay ta cuối cùng cho ngươi thực hiện, ta mang cho ngươi đến đây ta hiện tại lão bà, nàng kêu Mộng Oánh, hơn nữa bộ dạng đặc biệt xinh đẹp, ngươi trước khi lâm chung không phải sợ ta không còn cưới lão bà sao. Ta biết ngươi đối với việc này vẫn luôn không yên lòng, cho ngươi tại dưới không an lòng nhiều năm như vậy, hôm nay ta cuối cùng cho ngươi an tâm. Phụ thân nói xong cũng liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, ngươi mau nói cho tỷ tỷ của ngươi a. Ngươi là lão bà của ta. Tiểu Oánh có khả năng là bị phụ thân nghiêm túc biểu cảm cảm giác nhuộm, nghe hắn nói như vậy, liền bận rộn đứng ở phần mộ, đầu tiên là tôn tôn kính kính dập đầu lại ba cái, sau đó gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói tỷ tỷ, ta bây giờ là Vĩ Trung lão bà, ngươi không phải là vẫn luôn hy vọng Vĩ Trung lại cưới một cái lão bà sao? Nguyện vọng của ngươi hôm nay cũng thực hiện, hy vọng ngươi có thể an tâm. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, lập tức hưng phấn đũng quần bên trong sinh mạng liền khống chế không nổi kiều. Sau đó kích động dị thường nói Thục Phân, ngươi muốn là không tin, hiện tại ta coi như mặt của ngươi cùng Mộng Oánh tại nơi này ân ái, ngươi xem liền sẽ tin tưởng. À, ngươi, Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền cấp kinh ngạc đều hoa dung thất sắc rồi. Mộng Oánh, ngươi đừng kinh ngạc như vậy, ngươi có biết tối hôm qua ta đã nói gì với ngươi sao? Phụ thân gặp Tiểu Oánh như vậy kinh ngạc, liền liền vội vàng hỏi nàng nói. Nói cái gì rồi hả? Tiểu Oánh bản năng hỏi. Nói hôm nay ngoạn càng kích thích đó ha. Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu nói. Không được, không thể tại nơi này làm. Tiểu Oánh nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai phụ thân tối hôm qua tại khắc hoa giường lớn thượng tự nhủ càng kích thích chính là nghĩ tại chính mình bà phần mộ trước ân ái. Thiên A, này làm sao có thể chứ? Đừng nói đây là tại trên núi dã ngoại, đã nói tại bà phần mộ trước ân ái, đó cũng là ngượng ngùng chết người. Cho nên mới thực kiên quyết cự tuyệt nói. Mộng Oánh, vì sao? Phụ thân hỏi. Đây chính là ta, tỷ tỷ của ta phần mộ, chúng ta ngay trước tỷ tỷ mặt, nàng có thể chịu được sao? Ta là không làm được đến, Tiểu Oánh nói. Mộng Oánh, tỷ tỷ ngươi nhìn khẳng định cao hứng đó a, cũng có khả năng thực vui mừng, nàng biết chúng ta chính xác là vợ chồng. Nói sao ngươi không biết là tại đây núi hoang dã ngoại làm là rất kích thích sao? Phụ thân hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói. Vừa nói đến kích thích, Tiểu Oánh cả người rất nhỏ run run một chút, nàng không thể phủ nhận, đương phụ thân đưa ra muốn tại đây núi hoang dã ngoại, hơn nữa còn tại chính mình bà phần mộ trước làm loại chuyện đó thời điểm, nội tâm đã bị kích thích đến. Nhưng là chính xác là thực ngượng ngùng đó a, nếu như chính mình chính xác là phụ thân bà đến khá tốt một chút, hai vợ chồng làm loại sự tình này cũng là rất bình thường. Nói sau bà lâm sàng trước cũng có nghĩ phụ thân lại cưới cái lão bà nguyện vọng, tại nàng trước mộ làm, nàng cũng không trách cứ chính mình. Có thể chính mình chẳng phải là phụ thân lão bà, mà là con dâu của hắn phụ, vẫn là bà con dâu. Này nếu để cho bà tại dưới đã biết, nàng như thế nào nghĩ? Còn có, tại núi này phía trên, vạn nhất có người đến làm sao bây giờ? Cho nên Tiểu Oánh trong lòng cố kỵ vẫn là rất nhiều. Ký liền Tiểu Oánh là một nữ tiến sĩ, căn bản không tin tưởng trên cái thế giới này sẽ có mê tín loại đồ vật này, nhưng tâm lý vẫn có một chút không chịu nổi. Không thương lượng, Tiểu Oánh mở miệng nói, nhưng trong lòng không hiểu có một loại ý tưởng, nếu như không ở bà trước mộ làm, chính mình vẫn là có thể suy nghĩ. Tại đây dã ngoại sơn thượng làm, vẫn là tương đối kích thích. Mộng Oánh, người thật tốt lại suy nghĩ một chút, người nhìn, tại đây núi hoang phía trên, tại tỷ tỷ ngươi phần mộ phía trước, thật đặc biệt kích thích. Phụ thân vẫn là mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Này không có người đến. Tiểu Oánh nội tâm vẫn là nghĩ tại đây hoang dã sơn thượng cùng phụ thân ân ái, thật cảm thấy phi thường kích thích, cho nên cũng là thực nghĩ thường thử một chút. Phụ thân vừa nghe Tiểu Oánh cuối cùng tùng khẩu, liền bận rộn nói với nàng không có khả năng hay không, cam đoan không có người đến. Bởi vì hiện tại không phải là nông bận rộn mùa, cũng không phải là tiết thanh minh, ai còn có khả năng thượng này núi hoang đi lên a? Cho nên ngươi có thể cứ thả 100% mà yên tâm a, tốt lắm. Không muốn tại trước mộ làm, đến địa phương khác đi, ta có thể thỏa mãn ngươi. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Trước tại nơi này làm một lần, sau đó lại tiếp tục đến địa phương khác làm, có thể chứ? Phụ thân gặp Tiểu Oánh đồng ý tại trên núi làm, lập tức lại cao hứng lại hưng phấn, nhưng là nội tâm của hắn cũng là phi thường khát vọng có thể cùng Tiểu Oánh tại trước mộ làm, như vậy cái gì đều kích thích. Cho nên vẫn là hy vọng Tiểu Oánh có thể ở trước mộ làm một lần. Này không được, tại nơi này làm quá mắc cỡ. Tiểu Oánh vẫn là không muốn tại chính mình bà trước mộ cùng phụ thân ân ái. Mộng Oánh, liền một lần, được không? Tại nơi này làm thật đặc biệt kích thích đó a. Ngươi nhìn, mộ xung quanh đều là cây cối, vừa an toàn vừa kích thích, ngươi liền đáp ứng ta đi, được không? Lúc này phụ thân đều mang đáng thương mang lấy khóc nức nở chi sắc đang cầu khẩn Tiểu Oánh rồi, ánh mắt trong tất cả đều là khát vọng cùng mong chờ. Ước gì Tiểu Oánh có thể lập tức đáp ứng hắn. Xoay mặt nhìn bà phần mộ, nếu như tại bà phần mộ trước cùng phụ thân làm loại chuyện đó, Tiểu Oánh tâm lý cũng là càng ngày càng cảm thấy đặc biệt kích thích. Lại nhìn phụ thân đáng thương bộ dạng, ánh mắt trông đều là khát vọng cùng mong chờ. Nhớ tới phụ thân bình thường đối với chính mình tốt, mỗi lần lại chịu mệt nhọc làm chính mình được đến lớn nhất khoái cảm cùng thỏa mãn. Tiểu Oánh ngượng ngùng cắn môi dưới về sau, giống như ngoan quyết tâm đến đây, ngẩng đầu nhìn phần mộ, tâm lý đang nói bà thực xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho ta đi. Mộng Oánh, phụ thân gặp Tiểu Oánh một mực tại trong do dự, hơn nữa nàng gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ bừng, biết có diễn rồi, cho nên hay dùng khát vọng ánh mắt nhìn nàng, dị thường mong chờ hô một tiếng. Thật không có người tới sao? Lúc này Tiểu Oánh mà không sợ phần mộ bà rồi, dù sao nàng là cái nữ tiến sĩ, hoàn toàn không tin mê tín. Chỉ cần nhân chết rồi, chính yếu vẫn là nhập thổ vi an. Cái khác cũng không có. Cho nên nàng vẫn là lo lắng tại núi này phía trên, vạn nhất đột nhiên có người đến làm sao bây giờ. Mộng Oánh, thật không có người đến, ba tại nơi này sinh hoạt hơn nửa đời người, còn không hiểu chỗ này núi hoang sao. Hiện tại này mùa, tuyệt đối là không có người sẽ lên sơn. Phụ thân cũng không biết nên giải thích thế nào Tiểu Oánh mới sẽ tin tưởng đâu. Kia một chút loại khoai tây cùng khoai lang, vạn nhất có nhân lên núi đang đào làm sao bây giờ. Tiểu Oánh vẫn là thực lo lắng có người đột nhiên lên núi. Cho nên liền hỏi phụ thân. Ha ha, phụ thân nghe xong đột nhiên cười ha ha lên. Ngươi cười cái gì nha? Tiểu Oánh bị phụ thân đột nhiên cười to cấp toàn bộ bối rối, liền mang theo nghi hoặc chi sắc hỏi hắn. Mộng Oánh, kia một chút khoai tây cùng khoai lang cũng chưa thành thục, ai còn có khả năng đến lấy đâu này? Ha ha, phụ thân cười đối với Tiểu Oánh nói. Này, như vậy à, Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, chính mình mặc dù là cái nữ tiến sĩ, nhưng là không có nông thức cũng là thực thật đáng buồn. Lúc này cư nhiên bị nhất lão nông dân cấp chê cười. Liền đúng vậy a, cho nên nói không có người đến sơn thượng đó a. Phụ thân gặp đã để Tiểu Oánh bỏ đi trong lòng nàng cho nên băn khoăn, lập tức liền càng ngày càng nói với nàng. Tiểu Oánh lại ngẩng đầu nhìn bà phần mộ, lại nhìn chung quanh núi hoang, gương mặt xinh đẹp là càng ngày càng đỏ bừng rồi, đồng thời nội tâm cũng càng ngày càng cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Phụ thân gặp Tiểu Oánh cuối cùng đáp ứng, lập tức thật hưng phấn, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn. Mà Tiểu Oánh hai cái xinh đẹp mắt đẹp cũng nhìn chằm chằm phụ thân nhìn. Lúc này, ông tức hai người ánh mắt chạm vào tại cùng một chỗ, ai cũng không có tránh né, cứ như vậy một mực nhìn chằm chằm cho nhau nhìn đối phương ánh mắt. Dần dần, ông tức hai người ánh mắt trông đều để lộ ra một loại khát vọng chi sắc. Hai người đều không tự chủ được đi về phía trước từng bước, vốn là chỉ có hai bước khoảng cách, lúc này bọn hắn các bước lên trước, thân thể ở giữa cũng chỉ cách mấy centimet. Mà Tiểu Oánh đem màu trắng vận động sam đầy lên tràn đầy bộ ngực sữa, cơ hồ đều đã chạm đến phụ thân bộ ngực. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp mang chút đỏ bừng, tâm nhảy có chút rất nhanh, đồng thời hô hấp cũng có một chút dồn dập. Cao ngất phong đỉnh bộ ngực sữa luôn luôn tại dồn dập phập phồng, theo bên trong lỗ mũi phun ra dồn dập mùi thơm, phụ thân đều đã cảm thấy tất cả đều phun tại hắn mặt già phía trên rồi. Tiểu Oánh là vì tại bà trước mộ, tại đây núi hoang dã ngoại mà cảm thấy khẩn trương. Mà phụ thân hô hấp cũng có một chút dồn dập, mà so Tiểu Oánh đều phải dồn dập, bởi vì hắn phát đi ra tiếng hô hấp so với Tiểu Oánh lớp 10 một chút. Hắn cũng không có vì tại trước mộ cùng núi hoang dã ngoại mà cảm thấy khẩn trương, mà là quá hưng phấn nguyên nhân mới giãn tới hô hấp dồn dập. Cho nên lúc này ông tức hai người tâm tình cũng là hoàn toàn khác nhau. Một là bởi vì khẩn trương, một người khác là bởi vì quá hưng phấn. Đây là chỉ thấy Tiểu Oánh hai cái xinh đẹp mắt đẹp chậm rãi hợp đóng lại, một bên thoáng ngẩng lên mặt, hai miếng môi hồng liền cự phụ thân tràn đầy dâu ria, mồm rộng càng ngày càng gần. Tiểu Oánh trước kia không thích cùng phụ thân hôn môi, nhưng là từ trong nhà sau khi ra ngoài, cùng phụ thân tại cùng một chỗ, nàng liền chính mình cũng không biết là cái gì nguyên nhân, liền có một chút yêu thích cùng phụ thân hôn môi. Mà phụ thân gặp Tiểu Oánh như vậy chủ động đem hai cái xinh đẹp mắt đẹp hợp đóng lại, lập tức thì càng thêm hưng phấn, tràn đầy dâu ria mồm rộng sẽ thấy không cần cố kỵ cái gì, mau tiến đến Tiểu Oánh hai miếng gợi cảm xinh đẹp môi hồng thời điểm, đột nhiên lập tức dán tại đối phương môi hồng phía trên, đồng thời hai cánh tay hạ ôm ở Tiểu Oánh sau lưng. Lập tức, Tiểu Oánh cả người liền dán thật chặt tại phụ thân trên người, phong phú cao ngất bộ ngực sữa cũng gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực phía trên. Phụ thân cảm thấy được chính mình bộ ngực phía trên mềm mại cùng co giãn. Mà Tiểu Oánh lại cảm thấy vú phía trên tê dại cùng khoái cảm. Đương phụ thân đầu lưỡi xâm nhập Tiểu Oánh trong khoang miệng thời điểm, liền cảm thấy nàng trong khoang miệng có một cổ thơm ngọt vị, mỗi lần cùng Tiểu Oánh hôn môi, thứ mùi này đều có thể lệnh phụ thân như si như say. Tiểu Oánh phi thường chủ động, đương phụ thân đầu lưỡi nghĩ chen vào khoang miệng của nàng bên trong thời điểm, nàng chủ động hơi hơi mở ra miệng, đem đối phương đầu lưỡi để vào khoang miệng của mình bên trong, liền cảm thấy một cỗ mùi miệng thối trào vào khoang miệng của mình bên trong, nàng vẫn là không nhịn được nhíu nhíu lông mày. Nhưng nàng vẫn là dùng mềm mại ướt át lưỡi thơm câu cuốn lấy phụ thân đầu lưỡi. Đồng thời cũng bản năng nâng lên hai cánh tay gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ. Lúc này, ông tức hai người đứng ở phần mộ phía trước, cho nhau ôm tại cùng một chỗ, đang nhiệt tình hôn môi. Chậc chậc chậc, hai đầu lưỡi cho nhau quấn quanh tại cùng một chỗ quấy lấy phát ra đến hôn môi âm thanh. Đẹp và xấu sẽ ở núi hoang dã ngoại phần mộ trước xuất hiện. Khi như vậy có người lên núi nhìn thấy phần mộ trước một màn này, tuyệt đối sẽ ở thôn trang nổ hoa. Đồng thời cũng có khả năng làm nhiều cá nhân trở nên điên điên khùng khùng. Hai đầu lưỡi gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ lẫn nhau quấy lấy, một hồi ôm vào Tiểu Oánh thơm ngọt trong khoang miệng, một hồi lại ôm vào phụ thân mang lấy mùi miệng thối miệng bên trong, cứ như vậy qua lại ủng đến ủng đi, nhạc thử bất quyệt. Chỉ trong chốc lát thời gian, ông tức hai người khóe miệng liền xuất hiện nước miếng, nhưng lúc này cũng không phân rõ rốt cuộc là ai nước miếng. Đây cũng là hai người bọn họ theo hôn nồng nhiệt biến thành ẩm ướt hôn mà giãn tới. Tiểu Oánh cảm giác phụ thân nước miếng đặc biệt nhiều, mỗi lần hai đầu lưỡi cho nhau quấn lấy ôm vào nàng thơm ngọt trong khoang miệng thời điểm, phụ thân liền thuận thế đem nước miếng uy vào khoang miệng của nàng bên trong, nàng cũng có khả năng tùy theo nhanh nhíu mày một cái đầu, gương mặt xinh đẹp cũng có khả năng hiện ra ghê tởm biểu cảm. Ký liền lại là nước miếng lại cảm thấy ghê tởm, nhưng Tiểu Oánh hai cánh tay vẫn là gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, phối hợp hắn ẩm ướt hôn. Hơn nữa còn nhạc thử bất quyệt. Có thể cùng xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ con dâu cho nhau gắt gao ôm tại ẩm ướt hôn, phụ thân chính là bị vạn người nước miếng phun chết, cũng tuyệt đối không có khả năng có một chút điểm hối hận, đặc biệt lúc này ở núi hoang dã ngoại lão bà mình phần mộ phía trước, này song trùng kích thích liền khiến cho hắn cảm thấy thật lớn hưng phấn, cho nên đũng quần sinh mạng cũng là trở nên đặc biệt thô to cứng rắn. Lúc này gắt gao đội lên Tiểu Oánh bụng phía trên. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 382. A. Bởi vì hai miếng môi hồng bị phụ thân miệng gắt gao che lại tại ẩm ướt hôn lấy, cho nên Tiểu Oánh chỉ có thể tại trong yết hầu phát ra a a thấp âm thanh. Đó là nàng cảm thấy chính mình bụng phía trên bị một cây cứng rắn thô to sinh mạng đỉnh phi thường khó chịu, lại tăng thêm phong đỉnh cao ngất bộ ngực sữa bị gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực phía trên, vừa hay chính là cách quần áo cùng áo ngực, nhưng là mẫn cảm trên ngực cái loại này cảm giác tê dại vẫn là càng ngày càng mãnh liệt, loại này tự nhiên sinh ra cảm giác tê dại nhanh chóng theo phía trên hai vú khoách tán ra, lại nhanh chóng truyền khắp cơ thể từng cái xó xỉnh, mỗi dây thần kinh. Liền làm cho Tiểu Oánh cả người khống chế không nổi bắt đầu oi bức khó chịu, đồng thời cỗ này mãnh liệt cảm giác tê dại giống như cuối cùng hội tụ tại hai chân của nàng lúc, làm cho lỗ lồn cũng biến thành trống rỗng ngứa ngứa, đồng thời cũng càng ngày càng ẩm ướt. Lại tăng thêm đội lên Tiểu Oánh bụng thượng căn kia làm nữ nhân lại đau đớn lại yêu cứng rắn sinh mạng. Cho nên Tiểu Oánh mới có thể khó chịu phát trong yết hầu phát ra a a hưng phấn thanh âm. Cô lỗ một tiếng, Tiểu Oánh nhịn không được nuốt phía dưới trong miệng nước bọt, nàng biết rõ chính mình trong khoang miệng nước miếng đều là phụ thân cố ý uy nhập, nhưng là miệng bị phụ thân mồm rộng gắt gao che lại, nàng cũng là bất đắc dĩ mới nuốt vào phụ thân mang lấy mùi miệng thối nước bọt. Lập tức liền cảm đến bên trong dạ dày một trận quay cuồng, một cỗ ghê tởm cảm không khỏi mà sinh, nhưng nàng vẫn là cứng rắn cấp cố nén. Khả năng quá ác tâm nguyên nhân, nàng quấn quanh tại phụ thân trên cổ một cái hành nộn tay mềm tại phụ thân sau lưng thượng hung hăng bấm một cái, tỏ vẻ kháng nghị cùng oán giận. Nhưng là phụ thân sau lưng là như vậy rắn chắc, da rẻ hậu giống da trâu, Tiểu Oánh kia hành nộn ngón ngọc có thể sử dụng nhiều khí lực đâu này. Cho nên đối với phụ thân mà nói chính là cù lét ngứa tựa như. Nhưng phụ thân gặp Tiểu Oánh đem chính mình cố ý uy nhập nàng trong khoang miệng, hơn nữa mang lấy mùi miệng thối nước bọt nuốt vào cổ họng của nàng bên trong thời điểm, lập tức hưng phấn toàn thân đều khống chế không nổi mãnh liệt run run một chút. Đột nhiên, Tiểu Oánh mãnh một chút mở hai cái xinh đẹp mắt đẹp, mắt hạnh trợn lên chừng lấy phụ thân nhìn, một bên theo bên trong yết hầu phát ra kháng nghị âm thanh, một bên liều mạng lắc đầu. Phụ thân đương nhiên biết Tiểu Oánh vì sao lại đột nhiên sẽ có loại này mãnh liệt phản ứng. Đó là hắn gặp Tiểu Oánh nuốt vào chính mình cố ý uy nhập nàng trong khoang miệng nước bọt, hưng phấn lại lần nữa đem miệng mình chung nước miếng uy vào trong khoang miệng của nàng. Mới có thể khiến nàng đột nhiên mắt hạnh trợn lên, biểu hiện ra mãnh liệt như vậy kháng nghị. Tiểu Oánh càng như vậy, phụ thân liền càng cảm thấy hưng phấn, chinh phục nữ nhân dục vọng cũng càng mãnh liệt, cho nên hắn mồm rộng gắt gao che lại nàng hai miếng môi hồng, không cho nàng tránh ra khỏi, hơn nữa nước miếng còn một mực hướng đến trong khoang miệng của nàng uy. Mà Tiểu Oánh biểu cảm càng ngày càng ghê tởm. Đột nhiên lại nghe thấy cô lỗ một tiếng, nàng lại lần nữa đem miệng đầy hỗn hợp mùi miệng thối nước bọt nuốt vào trong yết hầu. Phụ thân là càng ngày càng hưng phấn, hai đầu cao thấp ôm tại Tiểu Oánh sau lưng cùng lưng sau thượng cánh tay cũng bắt đầu không thành thật lên. Hai cái thô ráp bàn tay chuyển qua Tiểu Oánh đầy đặn mông cong phía trên, cách màu trắng quần vận động dùng sức chà sát, vừa hay chính là cách quần, nhưng phụ thân vẫn có thể cảm thấy nàng mông phong phú rắn chắc cùng giàu có co giãn. Tiểu Oánh mông bị phụ thân hai tay tại xoa nắn. Mẫn cảm bộ ngực sữa lại bị gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực phía trên, tối khí nhân vẫn là bụng bị một cây tráng kiện cứng rắn sinh mạng đứng vững. Cho nên khó chịu nàng chỉ có thể tại trong yết hầu phát ra âm thanh. Tiểu Oánh mông quá đẹp, rắn chắc mà giàu có co giãn, hai bên phong phú mông thịt không có một chút điểm lỏng nhẽo nhoét dấu hiệu. Xúc cảm thị phi bình thường thoải mái. Phụ thân một bên cùng Tiểu Oánh tại ẩm ướt hôn lấy, một bên dùng sức vuốt ve Tiểu Oánh hai bên phong phú mông thịt. Đột nhiên phụ thân hai cái hướng lên đụng đến Tiểu Oánh lưng sau phía trên, tự cho vận động quần là co giãn đai lưng, cho nên phụ thân hai bàn tay liền từ nàng lưng sau cắm vào quần vận động nổi. Tiểu Oánh lại phản ứng ra mãnh liệt kháng nghị. Nhưng lúc này phụ thân không có khả năng thu tay lại, chỉ thấy hắn hai cái thô ráp bàn tay cắm vào quần eo bên trong, bàn tay liền sờ tại quang trực tinh tế làn da phía trên, xúc tu trắng mịn, xúc cảm phi thường thoải mái, lòng bàn tay chống đỡ tại tinh tế làn da phía trên, ngón tay đã chạm đến quần lót bên cạnh. Hai bàn tay lại hướng xuống sờ một cái, liền cắm vào quần lót bên trong. Tiểu Oánh lại lần nữa mắt hạnh trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm phụ thân nhìn, một bên liều mạng lắc đầu, một bên theo bên trong yết hầu phát ra mãnh liệt kháng nghị âm thanh. Nhưng nàng hai cánh tay vẫn là gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, miệng cùng phụ thân miệng gắt gao che lại, hai đầu đầu lưỡi cũng gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ cho nhau quấy lấy. Phụ thân hai bàn tay đã hoàn toàn cắm vào Tiểu Oánh quần lót bên trong, vuốt ve hai bên trắng nõn tinh tế mông thịt. Tiểu Oánh một bên lắc lư mông cong, nhưng là miệng bị phụ thân mồm rộng che lại, cho nên chỉ có thể theo bên trong yết hầu phát ra kháng nghị âm thanh. Mà phụ thân hai cái thô ráp bàn tay cắm ở Tiểu Oánh quần lót bên trong, phân biệt bắt lấy hai bên quang trực tinh tế mông tại vuốt ve, tuy rằng nhìn không thấy quần vận động cùng quần lót bên trong tình cảnh. Nhưng không khó tưởng tượng, lúc này hai bên mông trắng khẳng định bị phụ thân hai bàn tay vuốt ve vân vê thiên biến vạn hóa rồi. Bởi vì theo quần vận động bên ngoài có thể nhìn ra, phụ thân hai bàn tay đem Tiểu Oánh mông quần đẩy lên thật cao, hơn nữa còn tại bên trong tại liên tục không ngừng hoạt động. Lúc này Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng hồng, toàn thân bị phụ thân giáp công, bên trong thân thể cỗ kia dục hỏa đã càng đốt càng liệt rồi, cả người càng thêm oi bức khó chịu, đặc biệt hai chân ở giữa chỗ diêm tư, trống rỗng ngứa ngứa liền càng không cần phải nói, lúc này đã là nước tràn thành lũ rồi. Nha, không muốn sờ chỗ đó. Tiểu Oánh đột nhiên dùng sức tránh ra phụ thân mồm rộng, một bên gọi một tiếng, một bên đối với phụ thân nói. Đồng thời còn liều mạng lắc lư mông. Nguyên lai, phụ thân bàn tay đột nhiên cắm vào nàng mông ở giữa rãnh sâu bên trong, ngón tay vừa mới chạm đến một chút kia che giấu tại trong rãnh sâu mềm mại hoa cúc. Tiểu Oánh liền dùng sức dùng cánh hoa mông trắng đem rãnh sâu gắt gao kẹp chặt, còn liều mạng nhéo một cái mông cong. Đồng thời cũng tránh ra khỏi phụ thân miệng, mau đưa người tay rút ra. Lúc này Tiểu Oánh đã ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt rồi. Một bên đem hai bên mông trắng gắt gao kẹp chặt, một bên xấu hổ hờn dỗi. Phụ thân bàn tay bị gắt gao kẹp ở mông câu bên trong, đầu ngón tay vừa vặn chống đỡ tại Tiểu Oánh mềm mại lỗ đít phía trên, chính là nghĩ cắm vào đi ra cũng thực khó khăn. Quất không ra à. Tiểu Oánh nghe xong mới biết được là xảy ra chuyện gì. Thì càng thêm ngượng ngùng, liền vội vàng buông ra hai bên mông trắng. Ký liền phụ thân đối với Tiểu Oánh che giấu tại trong rãnh sâu mềm mại hoa cúc đặc biệt tốt kỳ, nhưng mỗi lần Tiểu Oánh cũng không làm hắn chạm vào một chút. Cho nên cũng liền lưu luyến không rời bắt bàn tay theo nàng mông câu rút đi ra. Tiểu Oánh đầy mặt xấu hổ đem hai cánh tay theo phụ thân trên cổ thu trở về, sau đó một bàn tay đưa đến mông về sau, cách quần vận động vỗ vỗ còn phóng tại bên trong phụ thân bàn tay. Phụ thân cư nhiên thành thật đem hai cái thô ráp bàn tay theo bên trong quần của nàng rút đi ra. Cởi quần áo a, tùy theo phụ thân liền đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi nói cái gì? Tiểu Oánh nghe xong đầy mặt đều là kinh ngạc chi sắc. Cởi quần áo a, phụ thân lại lần nữa nói một lần. Không thể, Tiểu Oánh phi thường kiên quyết mà nói. Ngươi không phải là đáp ứng sao? Lúc này đến phiên phụ thân kinh ngạc. Không thể cởi quần áo, liền đem quần cởi xuống. Tiểu Oánh giống như có tật giật mình trước xoay mặt nhìn chung quanh thanh sơn dã ngoại, sau đó lại nhìn bà phần mộ về sau, liền ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Ừ, cũng có thể. Lúc này phụ thân trong quần sinh mạng cứng rắn đều chỉ kém đem quần đẩy ra cái động rồi. Chỉ cần Tiểu Oánh nguyện ý làm chính mình thao, chỉ sợ là không cởi quần lót, đem quần lót kéo đi sang một bên thao cũng thì nguyện ý. Người trước tiên đem quần cởi xuống. Tại hoang dã sơn, Tiểu Oánh vẫn là cảm thấy dị thường ngượng ngùng, muốn phụ thân trước cởi quần ra, cũng là tâm lý vấn đề. Phụ thân lá gan thật rất lớn, nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, cũng không có ngẩng đầu trước nhìn chung quanh một chút an toàn không an toàn, cúi đầu liền đem quần của hắn tính cả bên trong quần lót cùng một chỗ thốn xuống dưới, treo tại hai cái đầu gối phía trên. Lập tức chỉ thấy hắn trong quần quái vật khổng lồ lộ ra đi ra, chỉ thấy ngay ngắn con thịt nổi gân xanh, to lớn quy đầu như một cái đại nấm đầu. Quy câu hình dáng rõ ràng, quả thực chính là một cây có thể để cho thạch nữ cũng có khả năng động dục tráng kiện đại côn thịt. Nha, Tiểu Oánh thấy gương mặt xinh đẹp nóng lên, phương tâm tắc loạn, trong lòng bang bang loạn nhảy. Chính là như vậy một cây đại gia hỏa làm nàng dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Ta đã cởi, người cũng mau cởi a. Tại núi hoang dã ngoại, lại đang lão bà phần mộ phía trước, phụ thân có vẻ đặc biệt hưng phấn. Trong quần đỉnh một cây tráng kiện côn thịt, một bên lắc lư một bên thúc giục Tiểu Oánh. Vừa rồi ẩm ướt hôn, lại tăng thêm lần thứ nhất tại dã ngoại, lại thấy trước mắt căn này giống như tại hướng nàng thị uy tráng kiện đại côn thịt, Tiểu Oánh sớm đã dục hỏa đốt người. Bản năng ngẩng đầu nhìn chung quanh, gặp không bóng người hoàn cảnh, lại chột dạ nhìn bà phần mộ về sau, liền ngượng ngùng cắn môi dưới, sau đó quyết định chắc chắn, duỗi tay đem quần vận động cùng bên trong quần lót ren cùng một chỗ cởi đến nàng hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi phía trên. Lập tức chỉ thấy một cái trắng bóng mông liền lộ ra tại hoang sơn dã lĩnh. Hai bên trắng nõn quang trượt mông ở giữa là một đầu làm vô số nam nhân hướng tới mê người rãnh sâu. Trắng nõn quang trượt bụng phía dưới vùng tam giác phía trên là một mảnh đen nhánh lại chỉnh tề lông mờ u. Bởi vì hai khối màu đỏ thấm đại môi mật phía trên không có một ngọn cỏ, trơn bóng kẹp ở hai chân của nàng đầu lúc ẩn lúc hiện. Cực kỳ mê người, đặc biệt hai khối no đủ đại môi mật ở giữa cái kia đầu cái khe, càng thêm mê người. Lúc này toàn bộ mê người lỗ lồn đã có một chút ướt át. Đây là bởi vì nàng đã động tình nguyên nhân. Theo bên trong cái khe sấm đi ra dâm thủy, đem toàn bộ lỗ lồn nhuộm đều thay đổi ẩm ướt. Lúc này, tại hoang sơn dã lĩnh nhất ngôi mộ phía trước, hai người nam nữ hạ thân đều trơn bóng, hai người bọn họ quần cùng quần lót đều treo tại đùi phía trên. Nam chính là một cái nông thôn tao lão đầu, trơn bóng hạ thân gầy đen thui. Trong quần nâng lấy một cây tráng kiện đại gia hỏa. Mà nữ chính là một cái tuyệt sắc mỹ tiểu phụ, trơn bóng hạ thân tuyết trắng phong phú, quang trượt tinh tế, hai bên mông trắng rắn chắc mà giàu có sáng bóng. Hai chân ở giữa no đủ âm hộ lúc ẩn lúc hiện, đặc biệt mê người, mềm mại lỗ lồn thượng quả nhiên đồi núi nhỏ thượng là một mảnh đen nhánh chỉnh tề lông mờ u, hai đoạn tuyết trắng quang trượt đùi cũng lộ ra bên ngoài, cực kỳ mê người. Hai cái trần chuồng hạ thân nam nữ chính là phụ thân cùng Tiểu Oánh. Đột nhiên, chỉ thấy phụ thân đưa ra hai đầu gầy mà rắn chắc cánh tay đem tiểu oánh thân thể gắt gao cấp ôm ở. Tức thì, tiểu oánh đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa đã bị gắt gao chen ép tại phụ thân rắn chắc bộ ngực phía trên. Đồng thời hai cái chân bóng hạ thân cũng dán thật chặt tại cùng một chỗ. Nha, thân thể đột nhiên bị phụ thân ôm ở, tiểu oánh bản năng thở nhẹ một tiếng. Đồng thời cảm thấy phong phú bộ ngực cao vút cùng hạ thân đều dán thật chặt tại theo phía trên thân thể của phụ thân. Mộng oánh, nơi này không có gì có thể đỡ đồ vật, chúng ta liền đứng lấy làm. Phụ thân hưng phấn âm thanh truyền vào tiểu oánh lỗ tai bên trong. Tiểu oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp nóng lên, nàng cũng biết không đỡ địa phương, trừ phi hai tay đỡ tại bà mộ phần. Nhưng nàng là vạn vạn làm không được, phụ thân vừa dứt lời, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, phụ thân trong quần quái vật khổng lồ liền cắm vào tiểu oánh hai chân ở giữa ướt sũng lỗ lồn chung. Ân, tiểu oánh lập tức cảm thấy lỗ lồn bị một cây tráng kiện cứng rắn đại côn thịt kinh nhét đến tràn đầy. Toàn thân bản năng nhanh băng, lỗ lồn cũng không tự chủ được đem côn thịt gắt gao kẹp chặt. Đồng thời còn thở gấp một phen, tùy theo bản năng đem hai cánh tay nâng lên khoát lên phụ thân hai vai phía trên. Có khả năng là bởi vì tiểu oánh hai chân ở giữa lỗ lồn quá ướt nhuận nguyên nhân, mới làm cho phụ thân thuận lợi như vậy liền đem côn thịt cắm vào. Lập tức liền cảm thấy côn thịt bị lỗ lồn bên trong nếp nhăn thịt mềm gắt gao bọc lại. Phụ thân là thích nhất loại này côn thịt bị lỗ lồn gắt gao kẹp chặt sảng khoái cảm giác. Không chỉ là phụ thân, chính là trên cái thế giới này cho nên nam nhân đều yêu thích loại này cảm giác sảng khoái. À, thật là thoải mái. Phụ thân bị loại này kẹp chặt cảm giác cấp sảng khoái hoan hô một tiếng. Đồng thời còn cảm đến bên trong lỗ lồn ướt át cùng ấm áp. Cưng quá, nóng quá, thật là thoải mái. Tốt kích thích. Tiểu oánh tại trong lòng kêu lên vui mừng. Dù sao cũng là tại hoang sơn dã lính, lại là tại bà phần mộ phía trước, lại là lần thứ nhất tại dã ngoại lộ ra toàn bộ hạ thân. Cho nên nàng cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích. Mau động. Tiểu oánh gặp phụ thân đang hưởng thụ côn thịt bị tự mình lỗ lồn gắt gao kẹp chặt sảng khoái cảm giác, lập tức để lại căng trùng băng thân thể, tùy theo lỗ lồn cũng buông lỏng ra. Hai miếng môi hồng tại phụ thân bên tai thúc giục một câu. Phụ thân gặp gắt gao bọc lại côn thịt cái kia một chút nhăn nheo thịt mềm đột nhiên buông lỏng ra, lại thấy tiểu oánh thúc giục hắn, liền bận rộn đem ôm tại nàng sau lưng thượng hai bàn tay chuyển đến tiểu oánh hai bên tuyết trắng quang trượt mông, sau đó gắt gao bưng lấy. Tùy theo liền đem côn thịt rút ra hơn một nửa, sau đó ôm lấy nàng mông đem hạ thân hung hăng đi phía trước nhất đỉnh. Lập tức chỉ nghe thấy phốc một tiếng, rút ra côn thịt lại một lần nữa cắm vào tiểu oánh hai chân ở giữa lỗ lồn bên trong. Ân, tiểu oánh lông mày nhíu một cái, bản năng thở gấp một tiếng. Phụ thân hai tay gắt gao bưng lấy tiểu oánh hai miếng mông trắng, một bên đỉnh mông bắt đầu quất cắm. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 383. Lập tức chỉ thấy hắn trong quần tráng kiện côn thịt tại tiểu oánh hai chân ở giữa lỗ lồn chung liên tục không ngừng tiến lui lui. A, a, a, lúc này tiểu oánh hai cánh tay biến thành gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ. Lỗ lồn bị phụ thân tráng kiện côn thịt quất cắm không biết là khó chịu vẫn là sảng khoái. Chỉ thấy nàng theo bên trong yết hầu không ngừng phát ra mê người tiếng rên rỉ. Lúc này, ông tức hai người chạm tại trong hoang sơn dã lĩnh một cái mộ địa phía trước, hai người hạ thân trần trụi dính sát tại cùng một chỗ, hơn nữa chỗ giao tiếp vẫn là kết nối tại cùng một chỗ, bởi vì cha con thịt liền chưa từng rời đi tiểu oánh lỗ lồn, mỗi lần đều rút ra 1/3 sau lập tức liền lại cắm trở về. Như vậy đứng lấy ân ái phụ thân có vẻ có cố hết sức, chỉ thấy hai cái chân thành trung bình tấn hình dạng, hai bàn tay gắt gao bưng lấy tiểu oánh hai bên mông trắng, theo quất cắm, hắn khom người kia gầy mông liên tục không ngừng lay động. Mà mỗi lần cắm vào, hắn đều có khả năng đem tiểu oánh mông dùng sức hướng đến thân thể hắn kéo. Vậy cũng là hai cái mông tại phối hợp với nhau quất cắm a. Mà tiểu oánh có vẻ có chút dùng ít sức, chính là đứng ở mộ địa phía trước, hai cánh tay gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, thân thể cũng không dùng động một cái, bởi vì nàng mông đã từ phụ thân giúp nàng đã khống chế. Mà côn thịt lại đem nàng hai chân ở giữa lỗ lồn cấp quất cắm càng ngày càng sảng khoái, đồng thời bên trong dâm dịch không hoàn toàn bị đút vào đi ra. Thuận theo nàng hai đầu trắng nõn đùi bên trong chậm rãi chảy xuống. Phụ thân trung bình tấn đứng ở mộ địa tiến, hai tay gắt gao bưng lấy tiểu oánh mông trắng, khom người không ngừng đỉnh lấy mông liều mạng đỉnh lấy mông quất cắm. Ân, ân, ân, tiểu oánh khống chế không nổi phát ra mất hồn vậy tiếng rên rỉ. Chỉ 4-5 phân trái phải, phụ thân mặt già phía trên liền xuất hiện mồ hôi, hô hấp cũng là càng ngày càng gấp rút lên. Nhưng hắn vì để cho tiểu oánh sảng khoái, vẫn là chịu mệt nhọc khom người liều mạng đỉnh mông. Ân, mệt không, lão công, tiểu oánh cũng là lương tâm phát hiện, gặp phụ thân trên mặt đều là mồ hôi, biết hắn cũng là vì làm tự mình thoải mái mới có thể mệt đầu đầy mồ hôi, cho nên lúc này đúng là quan tâm hắn thời điểm chủ động gọi hắn một tiếng lão công đó là cho hắn khen thưởng, đồng thời cũng cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng, đồng thời hy vọng hắn nhiều hơn nữa kiên trì trong chốc lát. Chính mình có thể lại thoải mái trong chốc lát, Quả nhiên, phụ thân gặp Tiểu Oánh như vậy chủ động gọi hắn lão công, lập tức mặt già để lộ ra một cỗ kinh ngạc vui mừng chi sắc, đút vào tốc độ thật hiển nhiên so với trước nhanh rất nhiều. Mà Tiểu Oánh gặp chính mình cho hắn ơn huệ nhỏ lập tức liền có hiệu lực, đồng thời lỗ lồn cũng bị hắn rất nhanh càng ngày càng thoải mái, trong miệng liền kìm lòng không được phát ra mê người tiếng rên rỉ. Thoải mái sao, lão bà, phụ thân một bên cung mông liều mạng quất cắm, một bên thở gấp hô hấp dồn dập tiếng hỏi Tiểu Oánh. Nếu như nàng nói thoải mái, vậy hắn phó đi ra mồ hôi cũng là đáng giá. Mồ hôi cũng không có khả năng chảy không? Ân, thoải mái, lão công, ngươi thật bổng, ân, Tiểu Oánh biết phụ thân lúc này lại cần phải đúng là cổ vũ, cho nên một bên thở gấp, một bên lại lần nữa khen thưởng hắn. Thật tốt quá, lão bà, chỉ cần cảm thấy thoải mái, lão công ta chính là hợp lại đầu này mạng già mệt chết cũng đáng giá. Phụ thân một bên cung mông liều mạng quất cắm, một bên thở gấp thô ráp tiếng hô hấp thật hưng phấn đối với nói. Lão công, Tiểu Oánh nghe xong thật là cảm động, lại lần nữa hô lên lão công. Lão bà, phụ thân cao hứng phải chết, hai cái thô ráp bàn tay gắt gao bưng lấy Tiểu Oánh hai bên mông trắng, liều mạng quất cắm. Vốn là phi thường hoàn mỹ hai bên tuyết trắng quang trượt mông, lúc này bị phụ thân thô ráp bàn tay đều cấp phồng thay đổi hình dạng. Lỗ lồn dâm dịch không ngừng bị côn thịt quất dẫn theo đi ra. Những cái này dâm dịch trừ bỏ thuận theo Tiểu Oánh hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi bên trong chậm rãi chảy xuống bên ngoài, có rất nhiều đều theo lỗ lồn thượng trực tiếp rơi tại Tiểu Oánh hai chân ở giữa phía dưới cùng trên mặt đất phía trên. Thiên A, thật là thoải mái, ân, thật thoải mái, Tiểu Oánh thoải mái kìm lòng không được tự lẩm bẩm, đồng thời nàng còn thường thường ngẩng đầu nhìn chung quanh trong núi hoang dã. Nếu như muốn dựa vào phụ thân cũng trông cậy vào không lên bởi vì hắn lúc này chính hết sức chăm chú đang liều mạng cung mông quất cắm. Cho nên an toàn sống phải nhờ vào nàng chính mình làm. Phốc, phốc, phốc quất cắm tiếng tại trước mộ không ngừng vang lên, cũng không biết mộ Tuấn Khải mẫu thân có thể hay không nghe thấy, thấy được. Ân, thật là thoải mái, ân, ân, ân, Tiểu Oánh bị phụ thân quất cắm càng ngày càng thoải mái, chỉ thấy nàng hai chân đứng ở mộ địa trên mặt đất phía trên, hai cánh tay gắt gao quấn chặt lấy phụ thân cổ, trước ngực hai cái no đủ phong đỉnh vú gắt gao chen ép tại phụ thân trên ngực, trong miệng không ngừng phát sinh mất hồn vậy tiếng rên rỉ. Lúc này phụ thân đã liền trên người đều là mồ hôi rồi, đều 60 tuổi người rồi, như vậy đứng lấy một hơi đút vào 7-8 phút, chính là người trẻ tuổi cũng không kiên trì được dài như vậy thời gian. Cho nên hắn đã có một chút lực không theo thân rồi, thật hiển nhiên, đút vào tốc độ cũng có một chút thong thả xuống, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, đầy mặt đều là mồ hôi, trước kia làm việc nhà nông cũng chưa từng lưu nhiều như vậy mồ hôi. Tiểu Oánh đương nhiên biết phụ thân đã mệt chết, vốn là nghĩ lại cho hắn điểm ơn huệ nhỏ, nhưng là thấy hắn đều đã mệt thành như vậy. Nếu như lại khen thưởng hắn, hắn nhất hưng phấn, vẫn không thể mệt chết hắn à. Nhưng là lỗ lồn là muốn dựa vào rất nhanh quất cắm mới có thể cảm thấy thoải mái, mới có khoái cảm, cho nên lúc này Tiểu Oánh cũng là nhìn tại mắt bên trong, cấp bách tại trong lòng. Liền tiếng rên gì cũng không kia tích cực rồi. Mộng, mộng Oánh, đổi, đổi tư thế à, phụ thân cuối cùng cảm thấy mình đã mệt không được. Nơi này gì đều không có, như thế nào đổi tư thế à. Ngươi sẽ không cần ta đỡ tại mộ phần à. Tiểu Oánh mang lấy kinh ngạc giọng điệu đối với phụ thân nói. Ta có biện pháp, phụ thân nói. Ân, biện pháp gì, Tiểu Oánh bản năng hỏi. Ngươi trước tiên đem cánh tay buông xuống đến. Tiểu Oánh nghe xong liền bản năng đem hai cánh tay theo phụ thân trên cổ thu trở về, nhưng là gương mặt xinh đẹp phía trên đều là nghi hoặc, không biết phụ thân rốt cuộc đang đùa cái gì xiếc. Phốc một phen, phụ thân đem côn thịt từ nhỏ Oánh lỗ lồn chung rút đi ra. Nha, Tiểu Oánh thở gấp một tiếng. Bởi vì bản năng bị côn thịt đẩy lên tràn đầy lỗ lồn đột nhiên biến thành trống rỗng, cảm thấy phi thường khó chịu. Vừa theo bên trong lỗ lồn rút ra ngay ngắn côn thịt ướt sũng. Tiểu Oánh len lén liếc liếc nhìn một cái phụ thân trong quần ướt sũng côn thịt, lập tức ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp nóng lên, sau đó giống như có tật giật mình ngẩng đầu nhìn chung quanh, gặp vẫn là không có một bóng người. Người cứ yên tâm đi, tuyệt đối không có người đến. Phụ thân gặp Tiểu Oánh đã không biết bao nhiêu lần ngẩng đầu nhìn bốn phía, cho nên liền đối với nàng nói, gọi nàng yên tâm. Cảnh giác một chút tổng không chỗ hỏng, này dù sao cũng là cái sơn phía trên, vạn nhất có nhân lên núi, kia có thể làm sao bây giờ. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Ừ, cũng đúng nha. Phụ thân một bên đáp, một bên lại nói với nàng Mộng Oánh, người đem thân thể xoay qua chỗ khác, sẽ đem thân trên hạ thấp, đem mông vểnh. Này, điều này có thể được không? Tiểu Oánh có chút khẩn trương, cũng có chút bận tâm. Phía trước không có một chút điểm chống đỡ vật, như vậy lơ lửng đứng lấy làm phụ thân từ phía sau quất cắm. Nàng tâm lý thật liền một điểm để đều không có. Người đem hai tay phân biệt chống đỡ tại ngươi hai cái đầu gối phía trên. Phụ thân nói liền bản năng nhìn nhìn Tiểu Oánh hai cái đầu gối. Gặp đầu gối thượng nhăn nheo quần vận động, phía trên còn có một xia quần lót, lại phía trên chính là hai đoạn lộ ra đến tuyết trắng quang trượt đùi cùng trần trụi hạ thân. Ký liền trong lòng có một chút trì hoãn, nhưng Tiểu Oánh vẫn là đem thân thể chậm rãi chuyển tới, đem trần trụi mông hướng về phụ thân. Khả năng cũng là lỗ lồn bị quất cắm đến một nửa thật sự là quá khó tiếp thu rồi nguyên nhân, cho nên mặc kệ như thế nào cũng muốn thử một chút. Xoay người về sau, thân trên thoáng hạ thấp, tùy theo đem hai cái hành nộn tay mềm chống đỡ tại đầu gối phía trên, cả người cũng có thoáng ngồi xổm xuống, như vậy hai cái đầu gối cũng có một chút đặc biệt xông ra rồi. Mà nàng tuyết mông trắng cũng liền bản năng quyệt, thiên a, tốt xấu hổ nga. Tại dã ngoại trong núi, hơn nữa còn tại bà phần mộ trước làm ra như vậy một cái nhếch lên mông tư thế, Tiểu Oánh thật cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. Phụ thân đã đứng ở nàng hai miếng tuyết trắng quang trực phía sau cái mông, thấy nàng đã nhếch lên mông, hai cái thô ráp bàn tay phân biệt đỡ tại nàng hai bên eo nhỏ phía trên. Trong quần ướt sũng to lớn đại côn thịt vừa vặn hướng về Tiểu Oánh hai đùi ở giữa hạ quả nhiên no đủ mềm mại lỗ lồn. Lúc này Tiểu Oánh phía trên thân về phía trước thoáng phục xuống, nửa ngồi tại nàng bà trước mộ, hai cái hành nộn tay mềm phân biệt chống đỡ tại hai cái đầu gối phía trên, nhếch lên tuyết trắng quang trượt mông. Mà phụ thân đứng ở nàng mông về sau, hai cái thô ráp bàn tay phân biệt đỡ tại nàng hai bên eo nhỏ phía trên, cả người mang lấy cong, nhìn qua có chút đáng khinh. Chợt thấy phụ thân mông dùng sức đi phía trước nhất đỉnh, lập tức chỉ nghe thấy phốc một tiếng, hắn trong quần ngay ngắn côn thịt liền cắm vào Tiểu Oánh hai đùi ở giữa lỗ lồn bên trong. Nha, tùy theo côn thịt cắm vào, hai tay chỉ chống đỡ hai cái đầu gối thượng Tiểu Oánh, cả người cũng tùy theo nhào tới trước một cái, nếu như không có phụ thân đỡ lấy nàng hai bên eo nhỏ, thân thể của nàng sợ là đã đi phía trước phác ở trên mặt đất. Lỗ lồn đột nhiên lại bị tráng kiện côn thịt cấp chống đỡ mãn, Tiểu Oánh bản năng rên rỉ một tiếng sau liền gắt gao cắn phía dưới môi. Như vậy chỉ dựa vào hai tay chống đỡ tại đầu gối của mình phía trên, đời trước lơ lửng, vừa rồi cắm vào, nếu không có phụ thân đỡ lấy nàng eo nhỏ, đã sớm ngã nhào xuống đất. Cho nên nàng cảm thấy nàng cả người đã mất đi mình khống chế, mà quyền khống chế đã hoàn toàn giao cho phụ thân. Tiểu Oánh phía sau cái mông phụ thân cung thân thể, một bộ đáng khinh bộ dạng, gặp trong quần côn thịt đã thuận lợi cắm vào lỗ lồn, lập tức trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, bởi vì hắn cùng với Tiểu Oánh đều chưa từng ngoạn cái này tư sắc. Nếu không là đang tại mộ địa trước không có cái khác chống đỡ vật, bình thường tại trong nhà chỉ sợ đánh chết Tiểu Oánh cũng không có khả năng lấy như vậy cái ngượng ngùng quyệt mông tư thế làm chính mình từ phía sau địch nàng. Hai tay gắt gao bưng lấy Tiểu Oánh hai cái tinh tế hông, đem trong quần dương vật theo nàng hai đùi ở giữa lỗ lồn chung rút ra hơn một nửa, sẽ đem gầy mông dùng sức đi phía trước nhất đỉnh, lập tức lại nghe gặp phốc một tiếng, rút ra hơn một nửa ướt sũng côn thịt lại lần nữa cắm trở về Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong. A, tùy theo phụ thân cắm vào, Tiểu Oánh cả người mãnh liệt đi phía trước nhất đưa, may mắn nàng eo nhỏ bị phụ thân hai tay gắt gao kéo giữ, nàng nằm ngã xuống đất. Phốc một tiếng, phụ thân rút ra lại dùng sức cắm vào. A, Tiểu Oánh vừa sợ kêu một tiếng, mỗi lần phụ thân từ phía sau cắm vào, nàng đều cảm thấy vô cùng mạo hiểm, cả người toàn bộ dựa vào phụ thân giúp nàng khống chế được. Nhưng là không hiểu cảm thấy kích thích, phốc, phốc, phốc, phụ thân hai tay gắt gao bắt lấy Tiểu Oánh hai cái eo nhỏ, bắt đầu có tiết tấu quất cắm. Mà Tiểu Oánh hai cái hành nộn tay mềm gắt gao chống đỡ tại chính mình hai cái đầu gối phía trên, mỗi lần cắm vào, nàng cả người đều có khả năng mãnh liệt đi phía trước nằm đi, nhưng đều là bị phụ thân khống chế được. Tùy theo nhiều lần quất cắm, Tiểu Oánh cũng chậm chậm có chút thói quen rồi, vừa mới bắt đầu đều là kinh hồn táng đảm, chỉ sợ bị phía sau phụ thân cấp quất cắm bị nằm ngã xuống đất, cho nên phía trước chú ý của nàng lực toàn bộ tại kinh hồn táng đảm phía trên rồi, lỗ lồn bị côn thịt quất cắm đổ biến thành thứ yếu. Lúc này đã thói quen, cho nên lực chú ý lại tập trung ở bị quất cắm lỗ lồn đi lên. Ân, biết mỗi lần cắm vào phụ thân đều có khả năng đem nàng hai cái eo nhỏ gắt gao kéo giữ, cho nên Tiểu Oánh cũng không tiếp tục kinh hồn táng đảm rồi, tùy theo lỗ lồn bị quất cắm càng ngày càng ướt át, cảm giác thoải mái cũng một đợt nhận lấy một đợt mà đến, Tiểu Oánh đã quên lúc này thân ở dã ngoại núi hoang bên trong, hơn nữa còn tại nàng bà phần mộ trước nhếch lên mông bị phụ thân từ phía sau địch nàng. Cho nên càng ngày càng thoải mái nàng liền kìm lòng không được phát ra mê người tiếng rên rỉ. Đứng ở Tiểu Oánh mông sau phụ thân cung thân thể càng cắm vào càng có lực rồi, có khả năng là tại dã ngoại, cũng có khả năng là tại Tuấn Khải mẹ phần mộ phía trước, còn có khả năng là bởi vì Tiểu Oánh lần thứ nhất tại dã ngoại, hơn nữa còn chủ động nhếch lên mông làm hắn từ phía sau thao, đây hết thảy thiết khả năng cũng làm cho phụ thân cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích, cho nên đút vào tốc độ cũng không tự chủ được tăng nhanh lên. Tùy theo phụ thân nhanh chóng quất cắm, Tiểu Oánh lỗ lồn bị tráng kiện côn thịt cấp quất cắm càng ngày càng ướt át, càng ngày càng thoải mái. Dâm dịch không ngừng bị côn thịt quất dẫn theo đi ra, lúc này nàng kia no đủ mềm mại lỗ lồn ngoại vi đã tích lũy rất nhiều chất nhầy, có chút trực tiếp theo mật rơi ở trên mặt đất, có chút thuận theo nàng hai đầu trắng nõn đùi bên trong chậm rãi chảy xuống. Nha nha nha, có khả năng là phụ thân địch có chút hung mãnh, mỗi lần cắm vào, to lớn quy đầu đều có thể chạm đến lỗ lồn chỗ sâu nhất từ cung phía trên, cho nên Tiểu Oánh hưng phấn liên thanh hô lên lên. Lúc này, chỉ thấy Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp biểu cảm là phi thường phức tạp, giống như là khóc nức nở cùng thống khổ, vừa tựa như là hưởng thụ cùng say mê. Ân, không được, mệt mỏi quá, ân, chân đều chua đau đớn, ân, đại khái 4-5 phân về sau, Tiểu Oánh cảm thấy rất mệt mỏi, dù sao như vậy nửa ngồi thân thể, đời trước lại không có thể chống đỡ vật thể, nói sau nửa ngồi nếu mệt nhất nhân, hai chân đã có một chút chua đau đớn, đều nhanh muốn chống đỡ không nổi đi. Cho nên liền một bên rên rỉ một bên nói ra, Mộng Oánh, đem ngươi hai cánh tay cho ta. Phụ thân nghe xong liền vội vàng đình chỉ quất cắm, sau đó nói với nàng. Làm sao? Tiểu Oánh không hiểu ý của phụ thân, chính mình hai bàn tay thật tốt chống đỡ tại hai cái đầu gối phía trên, nếu như phản đưa đến phía sau cấp phụ thân, kia chính mình thật liền một chút chống đỡ lực cũng không có. Ngươi cấp ta chính là, phụ thân mang lấy lo lắng giọng điệu nói. Tiểu Oánh nghe xong chỉ có thể đem hai tay theo hai cái đầu gối thượng thu trở về, sau đó đầy mặt nghi hoặc đem hai cánh tay hướng đến phía sau với tới. Phụ thân vừa thấy, cũng liền vội vàng thả ra Tiểu Oánh hai cái eo nhỏ, sau đó hai cái thô ráp cánh tay phân biệt cầm chặt Tiểu Oánh sau này duỗi hai cánh tay, tiếp lấy nàng nói ngươi cũng bắt được ta hai cánh tay. Đương Tiểu Oánh dễ dàng bắt lấy phụ thân hai đầu cánh tay tay về sau, mới hiểu được ý của phụ thân, như vậy cùng phụ thân cánh tay cho nhau quấn quýt, thân thể của chính mình cũng có một nửa quyền khống chế. So với trước an toàn nhiều, đồng thời bản năng đem hai chân cũng thẳng, so nửa ngồi nếu thoải mái hơn. Nắm chặt, phụ thân nói một câu về sau, hai tay nắm chặt Tiểu Oánh hai cánh tay, vừa bắt đầu đỉnh lấy mông quất cắm. Nha, Tiểu Oánh thở nhẹ một tiếng, cảm đến bên trong lỗ lồn lại lần nữa thoải mái, đồng thời hai cái hành nộn tay mềm gắt gao bắt lấy phụ thân hai cánh tay. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 384. Phốc, phốc quất cắm tiếng lại tại dã ngoại trong núi mộ địa trước vang lên. Ân, ân, ân, Tiểu Oánh phát ra thoải mái tiếng rên rỉ, bởi vì như vậy đứng thẳng hai chân, hơn nữa còn dễ dàng bắt lấy phụ thân hai cánh tay, so với trước thoải mái hơn. Mà phụ thân một bên nắm thật chặt ở Tiểu Oánh hai cánh tay, một bên dùng sức lay động mông quất cắm, mỗi lần cắm vào cũng so với trước sâu hơn. Nha nha nha, thật là thoải mái, a, không thể, thiên a, đụng tới tử cung, khoái chết. Tiểu Oánh đời trước lơ lửng, hai cánh tay phản đưa đến phía sau của nàng, cùng phụ thân hai cánh tay cho nhau quấn quýt, bàn tay nắm chặt tay hắn cánh tay. Lỗ lồn chỗ sâu nhất tử cung bị mỗi lần cắm vào to lớn đại quy đầu cấp lao vào đều khống chế không nổi tự lẩm bẩm đi lên. Phốc, phốc, phốc, tráng kiện côn thịt tại càng ngày càng ướt sũng lỗ lồn chung nhanh chóng quất cắm, tùy theo côn thịt cắm vào, cái khe bên trong hai miếng mềm mại tiểu môi mật cũng có khả năng tùy theo bị dẫn vào lỗ lồn, tùy theo côn thịt rút ra, hai miếng tiểu môi mật cũng có khả năng tùy theo bị mang ra khỏi lỗ lồn, rất là dễ nhìn. Chẳng qua Tiểu Oánh như vậy đứng lấy tư thế phụ thân là nhìn không thấy, liền rãnh sâu chung mềm mại lỗ đít cũng một chút xíu cũng nhìn không thấy. Phụ thân một mực đối với Tiểu Oánh mềm mại lỗ đít hiếu kỳ vô cùng, nhưng là Tiểu Oánh chưa bao giờ làm hắn chạm vào một chút, phụ thân chỉ có thể ở kiều từ phía sau khi dùng ánh mắt nhìn nhìn mà thôi, không có Tiểu Oánh cho phép, hắn cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ chọc giận nàng, về sau cái gì cũng không chơi được. Đương nhiên, phụ thân là phi thường tham lam Tiểu Oánh kia mềm mại hồng nhạt mê người hoa cúc rồi. Lần này tại quê nhà, nhất định phải nghĩ biện pháp đùa bỡn nàng một chút mê người hoa cúc. Lúc này, tại dã ngoại thâm sơn bên trong, hai người nam nữ hạ thân trần trụi đứng ở một cái phần mộ phía trước, bọn hắn lối đứng cũng là thật là khác loại. Nữ quần bị cởi đến đầu gối phía trên, lộ ra hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi cùng toàn bộ trắng bóng hạ thân, nàng chính đứng ở nam trước người, nhếch lên tuyết mông trắng hướng về nam bụng, hai cánh tay phản đưa đến theo sát phía sau phản bắt lấy nam muốn cánh tay. Mà nam đứng ở nữ mông về sau, hạ thân cũng là trần trụi, bất quá quần của hắn cùng quần lót đã rơi tại hai cái chân phía trên. Toàn bộ gầy mông cùng hai cái đùi toàn bộ lộ ra bên ngoài, bụng của hắn cùng nội trong quần đang tại nữ tuyết mông trắng thượng liều mạng va chạm, mà hắn hai bàn tay gắt gao kéo giữ nữ hai cánh tay, không cho nữ thân thể đi phía trước nằm đổ. Này hai nam nữ chính là phụ thân cùng Tiểu Oánh. Phốc, phốc, phụ thân hai bàn tay gắt gao kéo giữ Tiểu Oánh hai cánh tay, khom người không ngừng đỉnh lấy mông quất cắm. Ân, ân, thật là thoải mái. Thật thoải mái, ân, nha, đụng tới, mà Tiểu Oánh cũng bị quất cắm càng ngày càng thoải mái, lỗ lồn khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt mà đến, lại tăng thêm cái này đứng lấy chơi phía sau tư thế, còn có tại dã ngoại sơn thượng bà phần mộ phía trước, đều có thể khiến nàng cảm thấy vô cùng kích thích. Tại hoang dã sơn phía trên, không có bất kỳ người nào quấy rầy, có thể không kiêng nể gì phát ra mê người tự lẩm bẩm tiếng. Phụ thân cũng là càng đánh càng hăng, đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn trong quần côn thịt cũng không biết là như thế nào cắm vào lỗ lồn bên trong. Như thế nào theo bên trong lỗ lồn rút ra. Nha nha nha, thiên a, không được, thật là thoải mái, a, muốn đi ra, thật là thoải mái, Đại khái 7-8 phút về sau, Tiểu Oánh khả năng đến cao trào bên cạnh rồi, chỉ thấy nàng hưng phấn gương mặt xinh đẹp mang lấy khóc nức nở hô lên lên. Phụ thân biết nàng sắp đạt tới cao trào rồi, cho nên hai bàn tay gắt gao kéo giữ Tiểu Oánh hai cánh tay, khom người mông liều mạng đỉnh lấy. Lập tức chỉ thấy hắn trong quần côn thịt giống máy đóng cọc giống như tại trong lỗ lồn nhanh chóng tiến tiến lui lui. Nha nha nha, thiên a, quá thích, a, không được, ra, đi ra, tùy theo Tiểu Oánh đột nhiên hưng phấn kêu to âm thanh, chỉ thấy nàng cả người mãnh liệt rung rung, tùy theo theo bên trong lỗ lồn của nàng trào ra một cỗ dâm dịch, đã đạt tới cao trào. Mà phụ thân vừa thấy, liền vội vàng đem côn thịt theo nàng ướt xuống lỗ lồn chung rút đi ra, hắn mới không nghĩ lại nhanh như vậy hịch thương. Hôm nay tại trên núi, cơ hội cũng không phải bình thường khó được. Đường côn thịt theo bên trong lỗ lồn rút ra thời điểm, chỉ thấy no đủ hai khối đại môi mật ở giữa cái khe mở một cái trống rỗng, theo bên trong chảy ra một cỗ dâm dịch, nhìn qua cực kỳ dâm mỹ. Lúc này, ông tức hai người cánh tay vẫn là cho nhau gắt gao quấn quýt, Tiểu Oánh thân thì còn tại rất nhỏ run rẩy, còn tại cảm nhận sau cao trào sung sướng. Đại khái 2 phút về sau, Tiểu Oánh thân thể cũng đình chỉ run rẩy, dần dần theo bên trong cao trào bình yên tĩnh xuống. Sau đó đem thân trên thẳng lên đến, hai tay cũng tùng phụ thân hai cánh tay. Phụ thân thấy nàng đã bình tĩnh, cũng buông lỏng ra nàng hai cánh tay. Đem hai cánh tay từ phía sau thu hồi đến, Tiểu Oánh lập tức cảm thấy cánh tay của mình có chút đau đau đớn, đó là mới vừa rồi bị phụ thân thô ráp có lực tay cấp chảo. Mới vừa rồi bị quất cắm thoải mái thời điểm, không cảm thấy hai cánh tay đau đớn, lúc này dừng lại, cũng cảm giác được có chút đau đau đớn. Trần chuồng hạ thân, cho nhau xoa xoa hai cánh tay về sau. Tiểu Oánh liền vội vàng theo tùy thân mang lấy hông bao lấy ra một chút khăn tay, phân một nửa đưa cho phụ thân mau lau một chút đi. Này, phụ thân cũng chưa từng nhận lấy khăn tay, mà đầy mặt đều là khó xử chi sắc. Làm sao vậy? Tiểu Oánh hỏi hắn. Ngươi nhìn, còn cái bộ dạng này. Phụ thân khó xử mà nói, một bên cúi đầu nhìn nhìn hắn trong quần. Tiểu Oánh bản năng hướng đến hắn trong quần vừa nhìn, lập tức khuôn mặt đỏ lên, cũng minh bạch phụ thân vì sao mặt lộ khó xử chi sắc. Nguyên lai hắn trong quần sinh mạng vẫn là như vậy tráng kiện cứng rắn. Ngươi cho ta đàng hoàng một chút, đừng suy nghĩ lung tung. Đây chính là tại trên núi, vừa rồi đã như vậy, không thể lại làm loạn. Tiểu Oánh vừa nói một bên cầm lấy khăn tay cứ khom lưng lau hai chân ở giữa chất nhầy. Ngươi thích qua, liền phất lời ta rồi hả? Vậy có làm như vậy phụ thân không dám chính diện đối với Tiểu Oánh nói, chính là tại miệng bên trong lải nhải. Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó khuôn mặt đỏ lên. Dù sao vừa rồi phụ thân liều cái mạng già làm chính mình thoải mái, hiện tại chính mình thoải mái qua, sẽ không phản ứng hắn, này chẳng phải là qua cầu sách bản sao. Người trước tiên đem phía dưới lau sạch sẽ, đem quần kéo lên, chúng ta không thể lại tại nơi này làm. Tìm địa phương khác đi. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. A, phụ thân nghe xong lập tức trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, liền vội vàng cao hứng đáp ứng nói tốt, tốt, ha ha. Mộng Oánh, mau đưa khăn tay cho ta. Tiểu Oánh gặp phụ thân cao hứng bộ dạng, lại nghĩ tới vừa rồi liều mạng làm chính mình thoải mái, lập tức trong lòng cũng cao hứng, liền đem khăn tay đưa cho phụ thân. Phụ thân vô cùng cao hứng tiếp nhận khăn tay, sau đó đặt ở trong quần lau. Tiểu Oánh lau sạch sẽ hai chân ở giữa nơi riêng tư chất nhầy về sau, liền cầm trong tay bẩn khăn tay ném vào phần mộ trước trên mặt đất phía trên, nếu như cẩn thận hướng đến trên mặt đất vừa nhìn, không khó nhìn ra, bị bóp thành một đoàn màu trắng khăn tay thượng dính dính. Chưa kéo lên quần lót, sẽ đem màu trắng quần vận động cũng kéo đi lên, Tiểu Oánh mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời một mực huyền tâm cũng liền buông lỏng, dù sao tại mũi nhọn dã trong núi, như vậy lộ ra hạ thân chính xác là một chút cảm giác an toàn đều không có. Lúc này kéo lên quần, mới cảm thấy có an toàn cam đoan. Nhưng là nghĩ nghĩ vừa rồi cũng chính xác là rất kích thích. Tiểu Oánh là một nữ tiến sĩ, đương nhiên biết cái gì gọi là lộ ra. Lúc ấy trong lòng còn thực khinh bị kia một chút lộ ra các nữ nhân. Trong ngực các nàng tâm lý biến thái. Không thể tưởng được hôm nay mình cũng tại dã ngoại bại lộ, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng kích thích. Đồng thời cũng lý giải kia một chút yêu thích ngoạn lộ ra các nữ nhân, nguyên nhân các nàng đều là đang tìm kích thích đâu. Lúc này phụ thân cũng đã lau sạch sẽ hắn trong quần rồi, hơn nữa cũng kéo lên quần. Nhưng là nhìn qua nhưng cũng không lịch sự, bởi vì hắn đũng quần bên trong đáp khởi một cái lều vải lớn. Tiểu Oánh thấy khuôn mặt đỏ lên, nhưng lại nhịn không được hé miệng cười cười. Mộng Oánh, chúng ta trước khi rời đi lại bái cúi đầu tỉ tỉ của ngươi a. Phụ thân lúc này lại khôi phục nghiêm túc chi sắc, nhưng hắn trong quần lều vải lớn cùng hắn trên mặt nghiêm túc biểu cảm cực không phân xứng. Tốt, đối với làm đầu người, Tiểu Oánh vẫn là thực tôn kính, đáp một tiếng sau liền đoan đoan chính chính đứng ở bà trước mộ quốc ba cái cung. Sau đó phụ thân cũng đứng ở trước mộ quốc ba cái cung về sau, trong miệng nói thục phân, Ngươi cũng nhìn thấy, vừa rồi ta cùng với Mộng Oánh tại ngươi trước mộ đã hành cho làm con thừa tự rồi, ngươi bây giờ cứ yên tâm. Nguyện vọng của ngươi đã thực hiện, không cần lại lo lắng ta, ngươi tại dưới thật tốt ngủ yên a. Hiện tại ta cùng với Mộng Oánh phải xuống núi đi về nhà. Sang năm tiết thanh minh trở lại thăm ngươi. Tiểu Oánh nghe xong đầy mặt cũng đều là nghiêm túc biểu cảm. Lão bà, chúng ta bây giờ đi về a. Phụ thân nói xong cũng xoay người đối với Tiểu Oánh nói. Ân, tại nghiêm túc như vậy không khí phía dưới, phụ thân kêu Tiểu Oánh lão bà, nàng cư nhiên không có một chút điểm phản cảm. Phụ thân cầm lấy cái cuốc khiêng tại bả vai phía trên, tay kia thì cầm lấy chổi sau liền đối với Tiểu Oánh nói lão bà, chúng ta đi thôi. Phụ thân tuyệt đối là cái thực thông minh người, gặp tại Tuấn Khải mẹ phần mộ phía trước, kêu Tiểu Oánh lão bà nàng không có khả năng phản đúng, cho nên liền nhân lúc cơ hội tốt như vậy liền lại kêu nàng lão bà. Bởi vì chỉ rời đi phần mộ, nếu như lại kêu nàng lão bà, như vậy tương đối khó khăn. Phụ thân trên vai khiêng cái cuốc, một tay kia cầm lấy chổi đi ra phần mộ. Mà Tiểu Oánh cái gì cũng không dùng cầm, lên núi mang đến giấy tế phẩm đã hỏa táng cấp bà rồi. Cho nên xuống núi hai tay trống trơn, chỉ có trên vai treo một cái tinh xảo khóa bao đi theo sau lưng của phụ thân. Phát hiện đường xuống núi thật vô cùng khó đi, thật là khó đi nha. Mới đi 5-6 bước, Tiểu Oánh nhịn không được nói ra. Mộng Oánh, đầu này đường xuống núi so với lên núi còn khó đi, ngươi liền cầm lấy chổi đương quải dùng a. Phụ thân vừa nói một bên xoay người cầm trong tay chổi đưa cho Tiểu Oánh. Tiểu Oánh liền vội vàng tiếp nhận chổi đương quải trượng dùng, quả nhiên so không có chống đỡ tốt hơn nhiều. Theo mộ địa đến khe suối phía dưới đầu này phía dưới pha bùn lộ cần phải đi gần 10 phút, cũng là khó khăn nhất đi một đoạn bùn đất đường. May mắn Tiểu Oánh có chổi đương quải trượng, mới tốt đi một chút, nếu như không có lời nói, nàng khả năng thật không đi được đoạn này lộ. Đều nói lên dốc dễ dàng hạ phi nan, Tiểu Oánh mới chính thức cảm nhận được những lời này hàm nghĩa. Mộng Oánh, người nhìn thấy phía dưới khe suối cái kia tiểu lương đình sao? Đường xuống dốc đi đến một nửa thời điểm phụ thân liền chỉ lấy phía dưới khe suối phương hướng hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh bản năng thuận theo phụ thân ngón tay vừa nhìn, chỉ thấy khe suối đông một bên có một cái tiểu lương đình. Vừa rồi đi lên thời điểm không có chú ý tới, lúc này theo phía trên hướng xuống nhìn, lại nhìn thanh thanh sở mộng. Ân, nhìn thấy, Tiểu Oánh một bên cẩn thận hướng đến phía dưới pha bùn đất trên đường đi, một bên đáp. Cái này tiểu lương đình là ba thôn trang chủ tiền đắp. Phụ thân nói. Đem đình đắp tại khe suối bên trong làm sao đâu này. Bình thường lương đình đều là đắp lên chỗ cao nhất đó ha. Tiểu Oánh có chút không hiểu hỏi phụ thân. Giống như, lương đình bình thường đều đắp lên chỗ cao. Vậy ngươi biết vì sao này lương đình đắp lên chỗ thấp nhất khe suối bên trong sao? Không biết, vì sao à? Tiểu Oánh hỏi. Là bởi vì nông bận rộn mùa tại trên núi làm việc nhà nông thôn dân tương đối nhiều, có khi thái dương quá liệt rồi. Có khi đột nhiên sau đó mưa, cho nên này lương đình chính là cấp thôn dân nghỉ hè tránh mưa dùng. Phụ thân giải thích đối với Tiểu Oánh nói. Nga, nguyên lai là như vậy à? Tiểu Oánh nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên lại nhớ tới hỏi ba, vậy ngươi bình thường tại trên núi làm việc cũng thường xuyên đi cái kia tiểu lương đình nghỉ hè tránh mưa sao? Ân, giống như, có khi thái dương quá liệt rồi, liền tại lương đình bên trong tị nghỉ hè. Có khi đột nhiên trời mưa, cũng có khả năng đi lương đình tránh một chút mưa. Phụ thân đáp lại nói. Nhìn đến cái này tiểu lương đình vẫn là rất trọng dụng. Khanh khách, Tiểu Oánh cười duyên nói. Ân, là rất trọng dụng, ngây ngô càng nặng sử dụng đây, ha ha. Phụ thân nghe xong liền ngượng ngập cười nói. Hiện tại thái dương lại không gắt, vừa không có trời mưa, trọng dụng cái gì nha. Tiểu Oánh thuận miệng đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ngây ngô chúng ta liền đến kia lương đình bên trong nhận lấy. Tiếp lấy làm, phụ thân mang lấy khiếp đảm giọng điệu ấp a ấp úng cuối cùng nói ra. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 385. Tiểu Oánh nghe xong lập tức khuôn mặt đỏ lên, vốn cho rằng phụ thân đã đem việc này quên, không nghĩ tới lúc này cư nhiên nói ra đi ra, hơn nữa còn nghĩ ở phía dưới khe suối trung tiểu lương đình làm, tức thì liền không hiểu khẩn trương sợ, nhưng nội tâm chỗ sâu mới lại không hiểu cảm thấy một chút hưng phấn cùng kích thích. Ba, về nhà ta lại cho ngươi a. Lúc này Tiểu Oánh vừa hay chính là biết rõ phụ thân là sẽ không đáp ứng. Nhưng nàng vẫn có thể tha liền tha một chút đối với phụ thân nói. Ngươi nói cái gì đó? Phụ thân nghe xong phi thường kinh ngạc hỏi Tiểu Oánh. Về nhà lại cho ngươi nha. Tiểu Oánh lại nói một lần. Ngươi nhìn ba nơi này. Phụ thân đột nhiên xoay người, chỉ lấy hắn đũng quần đối với Tiểu Oánh nói. Nha, Tiểu Oánh thấy lập tức gương mặt xinh đẹp nóng lên, đồng thời còn để lộ ra kinh ngạc biểu cảm. Nguyên lai phụ thân đũng quần một mực đáp một cái lều vải lớn. Vừa rồi cũng không biết hắn là đi như thế nào đầu này hạ pha bùn đất lộ. Cũng chính xác là làm khó hắn. Nhìn thấy chưa, phụ thân gặp Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp thẹn thùng cùng kinh ngạc biểu cảm, trong lòng vui vẻ, liền hỏi nàng. Ngươi nhịn nữa nhẫn nãi a, đến nhà liền trở thành. Lúc này Tiểu Oánh ngay cả nói chuyện cũng không nắm chắc, tức giận. Như thế nào nhẫn à? Ngươi có biết vừa rồi ba đi có bao nhiêu khó chịu sao? Phụ thân không nghĩ tới Tiểu Oánh hay là nói câu nguyên thoại. Lập tức liền mang lời oán trách giọng điệu nói với nàng. Này, Tiểu Oánh đương nhiên thực lý giải phụ thân, trong quần đỉnh một cây cứng rắn sinh mạng, hơn nữa còn mặc lấy quần lót cùng quần ngoài, đi lại là này loại phi thường khó đi đường xuống dốc, khẳng định sẽ phi thường khó chịu. Cho nên bị phụ thân hỏi đều nói không ra lời. Mộng Oánh, chúng ta liền đến kia lương đình bên trong a, được không? Phụ thân lúc này đáng thương mang lấy cầu xin giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Phụ thân đã đối với Tiểu Oánh rất minh bạch, biết nàng là ăn nhuyễn lại không ăn cứng rắn tính cách, chỉ cần chính mình mỗi lần để lộ ra đáng thương bộ dạng, nàng 90% đều có khả năng đáp ứng chính mình. Có thể, nhưng là này lương đình quá khó giữ được hiểm, Tiểu Oánh vẫn là thực lo lắng. Vừa rồi tại bà phần mộ trước làm, dù sao phần mộ bốn phía đều loại cây bách, mặc dù ở dã ngoại, nhưng vẫn có một chút bị cây bách che lại. Nhưng là phía dưới khe suối cái kia lương đình liền không giống nhau, bốn phía không có một chút điểm che lấp vật, chỉ cần có nhân lên núi, 100% cũng sẽ bị lên núi người nhìn một cái không sót gì. Đương nhiên sẽ có cố kỵ, người yên tâm, hiện tại mùa này tuyệt đối là không có thôn dân sẽ lên sơn. Ba tại nơi này cuộc sống hơn nửa đời người rồi, người chẳng lẽ còn chưa tin ba sao? Phụ thân đều thật muốn đem tâm lấy ra đến cấp Tiểu Oánh nhìn, làm nàng tốt tin tưởng chính mình nói. Thật không có người tới sao? Thật hiển nhiên, Tiểu Oánh đã bị phụ thân có chút thuyết phục, liền mang lấy không có một chút điểm thấp kém giọng điệu hỏi phụ thân. Thật đó a, ba còn có thể lừa ngươi sao? Cam đoan không có người lên núi. Phụ thân đều chỉ kém vỗ ngực bảo đảm. Kia, vậy chúng ta đi xuống trước rồi nói sau. Tiểu Oánh tâm lý đã là đồng ý, nhưng là trên miệng vẫn là nói như vậy. Tốt, ha ha. Phụ thân đương nhiên là biết Tiểu Oánh đã đồng ý, lập tức liền vội vàng cao hứng nói với nàng, một bên lại bắt đầu hướng xuống pha bùn đất đi đến. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp có chút hồng, trong lòng cũng là có chút khẩn trương, chỉ thấy nàng một bên cẩn thận hướng đến phía dưới đi đến, một bên thường thường nhìn về phía dưới khe suối trong cái kia tiểu lương đình, còn nhìn bốn phía. Tuy rằng trước mắt là không hề bóng người, nhưng không bảo đảm kế tiếp không có người lên núi. Nếu như tại lương đình bên trong cùng phụ thân làm chuyện đó, cảm giác an toàn là một chút cũng không có. Cho nên Tiểu Oánh vẫn là vô cùng khẩn trương cùng ngượng ngùng. Nhưng là nội tâm chỗ sâu lại không hiểu cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích, hơn nữa còn có mong chờ cùng khát vọng. Chính mình trước kia khinh bỉ kia một chút yêu thích lộ ra nữ nhân, không nghĩ tới bây giờ mình cũng tại dã ngoại làm loại chuyện đó rồi, hơn nữa cũng cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Ông tức hai người cẩn thận cuối cùng đi đến khe suối. Vừa rồi kia một đoạn phía dưới đường dốc đã đem Tiểu Oánh mệt đều toát mồ hôi. Chỉ thấy nàng tinh xảo trắng nõn gương mặt xinh đẹp phía trên đều xuất hiện mồ hôi ti. Hô hấp cũng có một chút dồn dập, hiện tại tốt lắm, đều là đường bằng rồi. Ha ha, phụ thân cười đối với Tiểu Oánh nói. Cuối cùng xuống, Tiểu Oánh mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng phía trước đều là đường bằng, nhưng cách này lương đình cũng càng ngày càng gần, nội tâm cũng càng ngày càng khẩn trương. Chúng ta đến bên kia cái kia lương đình đi. Phụ thân nhìn đông một bên lương đình, đồng thời cũng nhìn thấy hy vọng, quang minh ngay tại phía trước. Cho nên liền gấp không thể chờ đối với Tiểu Oánh nói. Nói xong, phụ thân cũng sắp bước hướng đến tiểu lương đình phương hướng đi đến. Mà Tiểu Oánh cũng là mang khẩn trương cùng ngượng ngùng tâm tình đi theo sau lưng của phụ thân đi. Hướng đến tiểu lương đình đều là đường bằng, cho nên phụ thân đi đặc biệt mau, hắn cũng là vì nhanh chút đến lương đình, dù sao trong quần sinh mạng đã phi thường khó chịu. Lại thêm tại lương đình bên trong cùng Tiểu Oánh làm loại chuyện đó so tại trong nhà làm còn muốn kích thích nhiều. Cho nên càng chạy càng nhanh, ước gì sớm một chút đến lương đình. Ba, người sạch sẽ đi nhanh như vậy nha. Tiểu Oánh đều có một chút theo không kịp. Ba phía dưới rất khó chịu, nghĩ sớm một chút đi lương đình đâu. Phụ thân cũng là ăn ngay nói thật, người đi nhanh như vậy không khó thụ sao. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, tức giận đối với hắn nói. Đến lương đình không phải thư thái sao? Phụ thân lại không ra lại mặt mà nói. Ngươi, Tiểu Oánh nghe xong lập tức bị ngượng ngùng đều nói không ra lời, đồng thời cũng bị khí liền đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa đều dồn dập phập phồng lên. Chẳng lẽ không đúng sao? Ha ha, phụ thân gặp Tiểu Oánh thẹn quá thành giận bộ dạng khác có một loại ý vị, lập tức liền cười hỏi ngược lại nàng một câu. Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, cũng không biết nên nói như thế nào rồi, chính là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, yên lặng không nói theo lấy phụ thân hướng đến lương đình phương hướng đi đến. Thông hướng đến lương đình đều là đường bằng, cho nên ông tức hai người rất nhanh liền đi đến lương đình bên trong. Đình không phải rất lớn, chỉ dùng để lục bụi cây cột gỗ lập thành lục giác đình, trừ bỏ cửa vào, cái khác ngũ mặt đều có một đầu trường mộc hậu bản chỗ ngồi. mà đình ngũ mặt vẫn là Mộc Lan Can. Này Lương Đình không sai à. Vừa tiến vào Lương Đình, phụ thân thật hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói, trong lời nói ý tứ thật hiển nhiên, nói này Lương Đình bên trong tất cả đều là chống đỡ vật, không giống tại mộ địa trước liền một chút xíu chống đỡ vật đều không có. Tiểu Oánh là nữ tiên sĩ, đương nhiên có thể nghe ra phụ thân trong lời nói chi ý rồi, lập tức tinh xảo xinh đẹp trắng nõn gương mặt xinh đẹp liền không tự chủ được hồng một chút, nhưng nàng vẫn là giống như có tật giật mình đưa mắt hướng đến ngừng bên ngoài nhìn nhìn bốn phía. Tuy rằng bốn phía không có bóng người, nhưng là tại đây cái hoàn toàn không có che lấp vật thể Lương Đình bên trong, Tiểu Oánh vẫn là khẩn trương trong lòng bang bang loạn nhảy. Gương mặt xinh đẹp cũng bởi vì ngượng ngùng mà để lộ ra đỏ ửng. Phía trước tại bà phần mộ phía trước, xung quanh còn có một chút cây bách, so cái này trần trụi Lương Đình tốt thượng một chút. Mộng, Mộng Oánh, mau cởi quần áo a. Phụ thân khả năng trong quần sinh mạng đã chịu không nổi, theo phần mộ mãi cho đến này Lương Đình, hắn đũng quần sinh mạng đều là một mực đỉnh lập. Cũng chính xác là làm khó hắn, cho nên vừa đến Lương Đình, hắn liền có một chút gấp gáp rồi. Còn, vẫn là chỉ cởi quần ra a. Tiểu Oánh hai cái xinh đẹp mắt đẹp len lén nhìn liếc nhìn một cái phụ thân đũng quần, liền mang lấy ngượng ngùng cùng khẩn trương chi sắc nhỏ giọng nói. Kỳ thật, vừa rồi tại theo phần mộ đến Lương Đình cái kia đoạn khó đi hạ pha tiểu bùn trên đường, Tiểu Oánh gặp phụ thân nói tại đây Lương Đình làm thời điểm, nàng trừ bỏ ngượng ngùng cùng khẩn trương bên ngoài, nội tâm vẫn là không hiểu có chút khát vọng cùng mong chờ, bởi vì nàng cảm thấy vô cùng kích thích, khó trách kia một chút yêu thích lộ ra dã chiến người thường xuyên tại dã ngoại tìm kiếm kích thích đâu. Lộ ra dã chiến người chẳng phải là tâm lý biến thái, hơn nữa theo vì bọn hắn bình thường cuộc sống quá đơn điệu rồi, mỗi ngày đi làm, về nhà, đi ngủ, lại đi làm, về nhà, đi ngủ. Cho nên mới muốn đi bên ngoài tìm kiếm kích thích, lấy chế thuốc một chút quá đơn điệu cuộc sống, cho nên trong hiện thực có rất nhiều nam nữ yêu thích tại bên ngoài xe chấn cùng dã chiến. Bọn hắn có nhân viên công vụ, giáo sư, nhân viên chính phủ, luật sư, bác sĩ, dù sao các ngành các nghề người đều có. Cho nên Tiểu Oánh biết muốn tại đây Lương Đình làm loại chuyện đó về sau, nàng đã bị hưng phấn kích thích cả người khó chịu, sinh lý phản ứng cũng là càng ngày càng mãnh liệt, toàn thân oi bức khó chịu, đặc biệt hai chân của nàng lúc, nàng đều cảm thấy theo nơi riêng tư sấm đi ra mật ngọt đem quần lót đều làm ướt một mảng lớn. Này, lần này liền đem quần áo đều thoát ra, phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Cái gì? Tiểu Oánh nghe xong kinh ngạc mắt hạnh đều trợn tròn, nếu đem trên người quần áo toàn bộ cởi hết, vạn nhất có nhân lên núi, vậy thì phiền toái. Tương đối tới nói, nếu như chỉ cởi quần xuống, kia có người phía trên núi cũng chỉ muốn đem quần kéo lên đến là được rồi. Cho nên vẫn có nhiều điểm an toàn có thể giảng, nếu toàn thân trần trụi, như vậy liền một chút xíu an toàn cũng không có. Cho nên Tiểu Oánh mới có thể kinh ngạc như vậy nhìn chằm chằm phụ thân nhìn. Mộng Oánh, ba đều nói cho ngươi thật nhiều lần rồi, cam đoan không có thôn dân lên núi. Nói sao cởi hết ngươi không biết là càng kích thích một chút sao? Ngươi nhìn nhìn, tại đây dã ngoại khe suối Lương Đình, toàn thân trần trụi, kia nhiều kích thích a, có phải hay không đâu này? Phụ thân tận tình khuyên bảo lại nói. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, một mực tại dưới cắn môi, giống như tại trong suy nghĩ. Phụ thân nói đúng không có sai, đem quần áo toàn bộ cởi hết, toàn thân trần trụi đương nhiên so với chỉ cởi quần xuống kích thích nhiều. Nói sau lúc này đây cũng là cơ hội, nếu trở lại thành phố lớn rồi, liền lại cũng không có cơ hội tốt như vậy, lần này nếu cùng phụ thân đi tới nơi này, đều có cấp chính mình phóng túng chuẩn bị tâm tư, còn không bằng lại phóng túng một lần, dù sao tại dã ngoại khe suối Lương Đình bên trong, loại cảm giác kích thích này quá mê người rồi. Kia, vậy ngươi trước tiên đem quần áo cởi. Tiểu Oánh đã quyết định, cắn cắn môi dưới sau liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc ngắm liếc nhìn một cái phụ thân, sau đó nhỏ tiếng hắn nói. Phụ thân nghe xong lập tức mừng rỡ, mặt ra tất cả đều là hưng phấn chi sắc, vừa rồi hắn cũng là tùy tiện nói một chút, căn bản vốn không có trông cậy vào Tiểu Oánh sẽ đồng ý. Nhưng là không nghĩ tới nàng cư nhiên đồng ý, lập tức cao hứng hắn đũng quần bên trong sinh mạng thì càng thêm tráng kiện cứng rắn. Liền bốn phía cũng không nhìn liếc nhìn một cái liền đem trên người quần áo cởi sạch sành xanh. Lập tức, một khối gầy lão đầu thân thể liền lộ ra tại dã ngoại Lương Đình bên trong, chỉ thấy hắn trên người làn da đen, nhưng thực rắn chắc, này đều là bởi vì hắn trường kỳ làm việc nhà nông rèn luyện mà thành. Đặc biệt hắn trong quần, đỉnh một cây đằng đằng sát khí đại côn thịt, căn này côn thịt so với bình thường nam nhân côn thịt muốn tráng kiện hơn. Ngay ngắn thân gậy gân xanh lộ, to lớn quy đầu giống như mới ra đời tiểu hài tử nắm đấm vậy lớn nhỏ. Quy câu hình dáng đường nét rõ ràng, lúc này lỗ tiểu thượng còn toát ra một chút trong suốt chất nhầy, loại này trong suốt chất nhầy chính là nam nhân động tình khi sẽ chủ động mạo đi ra dầu bôi trơn. Mỗi lần nhìn thấy phụ thân trong quần quái vật khổng lồ, Tiểu Oánh phương tâm đều có khả năng khống chế không nổi ra tốc nhảy chuyển động, vừa hay chính là thường xuyên có thể nhìn thấy căn này quái vật khổng lồ. Nhưng là Tiểu Oánh mỗi lần nhìn thấy đều có khả năng làm cho này căn quái vật khổng lồ mà tăng nhanh tâm nhảy. Bởi vì nàng quá yêu thích căn này quái vật khổng lồ rồi, chính là này một cây xấu này nọ khiến nàng thay đổi nhân sinh. Nàng đối với phụ thân trong quần căn này quái vật khổng lồ tựa như phụ thân đối với thân thể của nàng giống nhau mê luyến. Vừa hay chính là thường xuyên nhìn thấy tiểu oánh lóa thể, nhưng là phụ thân mỗi nhìn đến một lần, hắn đều có khả năng càng yêu thích một lần, càng mê luyến một lần. Có chút thân thể nữ nhân nam nhân chỉ cần xem thôi 2-3 lần liền nhìn chán rồi, nhưng là tiểu oánh thân thể phụ thân là 10 bối tử cũng không có khả năng nhìn chán, hơn nữa còn càng xem càng yêu thích, càng xem càng mê luyến. Cho nên nói tiểu oánh thân thể là cái loại này đặc biệt nại nhìn thân thể. Mộng oánh, ba đều đã cởi sạch, ngươi, ý của phụ thân rất rõ ràng, nhỏ hơn oánh cũng đem quần áo cấp thoát. Số nàng dâu dù sao cũng phải gặp cha mẹ chồng, như là đã quyết định nếu phóng túng một lần, lại kích thích một lần, cho nên tiểu oánh đầu tiên là bản năng đưa mắt nhìn nhìn lương đình bên ngoài bốn phía, gặp không có bóng người về sau, liền cắn cắn môi dưới về sau, đỏ mặt, mang tâm tình khẩn trương đem thân trên màu trắng vận động sam cởi xuống dưới. Lập tức chỉ thấy nàng trên người tuyết trắng làn da cùng một cái xanh nhạt sắc ren áo ngực liền lộ ra tại lương đình trong không khí. Nàng bên trong không có mặc cái khác quần áo, chỉ có một cái áo ngực, cho nên màu trắng vận động sam mỗi lần bị cởi xuống, bên trong gần như chính là nửa thân trần rồi. Chỉ thấy nàng trên người làn da giống như mỡ đông trắng nõn tinh tế, quang trượt như ngọc. Đặc biệt hai cái áo ngực, bởi vì tiểu oánh bộ ngực sữa quá mức to lớn, hai cái áo ngực căn bản không che được hai cái đầy đặn bộ ngực. Cho nên có hai khối tuyết trắng vú thịt theo hai cái áo ngực thượng bưng lộ ra đi ra, thật là đem hai vú ở giữa bài trừ một đầu thật sâu mê người khe ngực. Tại trước ngực của nàng hình thành một đầu xinh đẹp phong cảnh tuyến. Mà phụ thân hai con mắt lại nhìn chằm chằm tiểu oánh nửa thân trần thân trên nhìn, hắn cũng không biết tiểu oánh trên người làn da là như thế nào bảo dưỡng, làm sao có khả năng như vậy trắng nõn tinh tế, quang trượt như ngọc, hơn nữa còn trong suốt lóng lánh. Lại nghĩ tới chính mình thôn trang cái kia một chút nữ nhân trên người làn da, đen thui còn không nói. Hơn nữa thô giáp liền giống như giấy giáp. Cùng tiểu oánh trên người làn da so sánh với, thật là có cách biệt một trời một vực. Giữa người với người tại sao có thể có khác biệt to lớn như vậy đâu này. Đương tiểu oánh chuẩn bị cởi xuống màu trắng quần vận động thời điểm, đi ra bản năng tâm lý phản ứng, chỉ thấy nàng giống như có tật giật mình tựa như đưa mắt nhìn nhìn lương đình bên ngoài bốn phía, xác định không có thôn dân lên núi sau mới đem màu trắng quần vận động cởi xuống dưới. Lập tức chỉ thấy nàng kia hai đầu thon dài đều đặn tuyết trắng đại chân dài cùng một đầu đồng dạng là xanh nhạt sắc quần lót ren liền lộ ra đi ra. Nàng hai đầu chân đẹp cực kỳ xinh đẹp, lớn nhỏ đều đều. Tuyết trắng quang trượt, mượt mà tinh tế, là nữ tính trung cực kỳ hiếm thấy hai đầu chân đẹp. Bởi vì quần lót quá nhỏ nguyên nhân, cho nên một mảng lớn trắng nõn quang trượt bụng đều lộ ra bên ngoài, chỉ có một ít phiến vải vóc che lại nàng tam giác bộ vị. Mà hai miếng tuyết trắng mông thịt cũng lộ ra bên ngoài. Kỳ thật loại này bán thân thể trần truồng so với lộ ra trọn vẹn càng thêm có sức dụ dỗ. Có rất nhiều nam nhân càng thêm yêu thích nữ nhân bán thân thể trần truồng, như vậy có thể để cho nam nhân có một loại cảm giác thần bí, càng ảo tưởng quần áo lót bên trong tốt đẹp. Đẹp quá, phụ thân hai con mắt tham lam nhìn chằm chằm tiểu oánh nửa thân trần mà cao gầy tuyết trắng thân thể nhìn, kìm lòng không được thổ lộ ra hai chữ. Trên người chỉ còn lại có áo ngực cùng quần lót tiểu oánh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đồng thời nội tâm cũng là vô cùng khẩn trương. Lại bản năng nhìn nhìn bên ngoài đỉnh bốn phía, đây cũng là nàng bản năng tâm lý phản ứng. Dù sao tại đây dã ngoại khe suối trong lương đình rồi, không chỉ là tiểu oánh, nếu như đổi thành bất kỳ cái gì một cái nữ nhân cũng sẽ có loại này bản năng tâm lý phản ứng. Càng không cần phải nói tiểu oánh là một đoan trang tao nhã nữ tiến sĩ đâu. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 386 Mộng oánh. Phụ thân đã bị tiểu oánh bán thân thể trần truồng cấp tham lam chỉ kém chảy ra nước miếng. Nếu như lúc này hắn nếu đổi lại là bất kỳ cái gì một cái nam nhân, đã sớm nước miếng chảy ròng. Dù sao phụ thân không phải là lần thứ nhất nhìn thấy tiểu oánh thân thể. Làm sao, toàn thân trên dưới chỉ còn lại có áo ngực cùng quần lót tiểu oánh nửa thân trần chạm tại lương đình bên trong, gặp phụ thân kêu nàng, liền bản năng xoay mặt nhìn phụ thân. Còn lại có thể hay không để cho ba cho ngươi cởi? Phụ thân mang lấy cẩn thận giọng điệu hỏi nàng. Không được, tiểu oánh một ngụm cự tuyệt. Vì sao, phụ thân nhớ tới tại trong nhà tiểu oánh cũng thường xuyên cấp chính mình cởi quần áo, như thế nào hiện tại thì không được đâu này. Cho nên liền hỏi nàng, không có vì sao, tiểu oánh nói xong cũng đem hai đầu trắng nõn viên trực cánh tay ngọc phản đưa đến phía sau lưng ngọc phía trên, chỉ nháy mắt thời gian liền đem lưng ngọc thượng một loạt tiểu trục vòng giải khai. Tùy theo nàng liền đem áo ngực theo đầy đặn bộ ngực sữa lấy xuống dưới, lập tức chỉ thấy hai cái no đủ phong đỉnh tuyết trắng vú lộ ra đi ra. Vú của nàng không phải là đặc biệt to lớn, cũng không phải là đặc biệt nhỏ, mà là các nam nhân thích nhất cái loại này lớn nhỏ, vừa vặn làm nam nhân một trường có thể nắm. Hai cái trắng nõn là vú tại tiểu oánh bộ ngực hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Đặc biệt trên ngực hai cái kia hồng nhạt đầu vú, lúc này đã thay đổi phát cứng rắn, tại vú phía trên có vẻ đặc biệt xông ra. Phụ thân nhịn không được nuốt một cái nước bọt, nếu trước mắt này hai cái mềm mại vú bị hắn sờ qua, hơn nữa còn ăn qua, nhưng là mỗi lần nhìn thấy vẫn là khống chế không nổi để lộ ra lòng tham không đáy chi sắc. Tiểu Oánh giống như có tật giật mình tựa như đưa mắt nhìn nhìn Lương Đình bên ngoài bốn phía, sau đó liền đem trên người duy nhất che giấu vật ren quần lót cấp cởi xuống dưới. Lập tức chỉ thấy nàng toàn thân trần trụi chạm tại dã ngoại khe suối trung Lương Đình, đồng thời nàng cũng không có một chút điểm an toàn có thể nói. Cứ như vậy đem nữ nhân trên người thần bí nhất bộ vị hoàn toàn lộ ra tại dã ngoại trong núi. Ngượng ngùng khẩn trương bên trong còn cảm thấy vô cùng kích thích. Bởi vì nàng hai khối no đủ đại môi mật phía trên không có một ngọn cỏ trơn bóng, cho nên tại nàng hai chân ở giữa như ẩn như hiện, cực kỳ mê người. Mà thoáng lồi ra vùng mờ u phía trên là một mảnh chỉnh tề đen nhánh lông mờ u, tại nàng vùng tam giác phía trên cực kỳ trêu chọc người. Hai bên tuyết trắng quang trượt mông ở giữa là một đầu thật sâu mê người tí câu. Thân thể nữ nhân thần bí nhất tối riêng tư, đồng thời cũng tối xấu hổ bộ vị liền giấu ở đầu này rãnh sâu bên trong, cho nên các nam nhân đối với nữ tính mông câu đều là đặc biệt thần hướng đến, luôn có nghĩ tìm tòi chung quy dục vọng. Thật hiển nhiên, lúc này Tiểu Oánh đã là dục hỏa đốt người rồi, theo nàng hai chân ở giữa kia ướt sũng no đủ lỗ lồn có thể nhìn ra. Còn không mau một chút, Tiểu Oánh đối với đang dùng tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm nàng trần trụi tuyết trắng thân thể nhìn phụ thân nói một câu. Nàng sở dĩ không để cho phụ thân cởi đồ lót cũng là có nguyên nhân, dù sao tại dã ngoại, nàng muốn tốc chiến tốc thắng, nếu để cho phụ thân kia tráng kiện ngốc bàn tay giúp nàng giải lưng ngọc thượng cái kia sắp xếp tiểu trục vòng, là muốn hoa nhất định thời gian. Cho nên nàng mới có thể như vậy chủ động đem trên người áo ngực cùng quần lót lấy tốc độ nhanh nhất cởi xuống dưới, đây cũng là nàng muốn tranh thủ thời gian nguyên nhân, tại đây không hề một chút xíu an toàn có thể giảng dã ngoại tùy thời sẽ có thôn dân lên núi cũng không đúng. Lúc này gặp phụ thân luôn luôn tại dùng tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm nàng thân thể trần truồng nhìn, muốn tốc chiến tốc thắng Tiểu Oánh liền muốn hắn nhanh lên một chút, nghĩ sớm một chút xong việc cũng sớm một chút có cảm giác an toàn. Mộng Oánh, có phải hay không cấp bách nghĩ ba dương vật chơi ngươi rồi hả? Khả năng tại quen thuộc như vậy địa phương, quen thuộc đường núi, quen thuộc núi, quen thuộc Lương Đình, phụ thân kia nông thôn không có tố chất bản tính liền bản năng bại lộ đi ra, cư nhiên đối với Tiểu Oánh nói ra loại này lời thô tục. Ngươi nói cái gì? Tiểu Oánh nghe xong lập tức đầy mặt kinh ngạc nhìn phụ thân, nhìn đối với chất vấn hắn. Không, không nói gì à, ha ha. Phụ thân gặp Tiểu Oánh biểu cảm không thích hợp, liền bận rộn sửa miệng nói với nàng, nói xong còn cười cười xấu hổ. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tiểu Oánh biết phụ thân là bản tính khó sửa đổi, thường thường liền đối với nàng bảo vài câu thô tục, cho nên cũng không có quá trách cứ hắn, chính là hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó cảnh cáo hắn. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, ha ha. Phụ thân liền vội vàng lúng túng khó xử liều mạng gật đầu cam đoan nói. Nói cho ngươi đi, ta là nhìn nơi này là núi hoang dã ngoại, cho nên không muốn làm trễ nãi thời gian. Tiểu Oánh khả năng sợ phụ thân hiểu làm nàng, cho nên vẫn là đối với giải thích nói. Ba biết, ha ha, phụ thân nghe xong liền vội vàng cười theo nói với nàng. Vậy còn không mau điểm, vạn nhất có nhân lên núi. Nhìn ngươi về sau còn có thể hay không tại trong thôn có mặt lại ở lại. Phụ thân nghe xong dọa nhảy dựng, miệng hắn thượng một mực đối với Tiểu Oánh nói cam đoan không có thôn dân lên núi, nhưng là trong lòng cũng là không có cái để, vạn nhất người thôn dân kia điên muốn phía trên sơn nhìn một chút hắn loại khoai tây cùng khoai lang bộ dạng thế nào, cũng là không đúng. Nhưng là hắn nội tâm loại ý nghĩ này là tuyệt đối không thể làm Tiểu Oánh biết, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng cùng chính mình tại Lương Đình bên trong làm loại sự tình này. Nhưng ở phụ thân trong lòng, càng nguy hiểm liền càng cảm thấy kích thích, nếu không cùng tại trong nhà còn có cái gì khác biệt đâu này. Đúng rồi, Mộng Oánh, phụ thân giống như đột nhiên nhớ tới đến có lời muốn hỏi Tiểu Oánh. Thì thế nào, Tiểu Oánh là không nghĩ tiếp tục chậm trễ thời gian, nhưng phụ thân đã có một chút như vậy nghĩ kéo dài thời gian, như vậy mới phải nhận được lớn hơn nữa kích thích. Cho nên Tiểu Oánh liền mang lấy không kiên nhẫn biểu cảm hỏi hắn. Ngươi muốn dùng cái gì tư thế? Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi nàng. Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng một bên nhìn nhìn Lương Đình mộc chế chỗ ngồi, một bên nhỏ giọng nói ngươi. Ngươi tỏa tại này phía trên. Phụ thân nghe xong lập tức liền vô cùng cao hứng ngồi ở mộc chế chỗ ngồi phía trên, bởi vì hắn biết Tiểu Oánh là nghĩ hông tỏa tại bắp đùi của hắn phía trên, loại này giống quan âm tọa sen tư thế phụ thân là thoải mái nhất rồi, chẳng những Tiểu Oánh hai đầu trần trụi trắng nõn cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại cổ hắn phía trên, hơn nữa nàng đầy đặn bộ ngực sữa liền tại mắt của mình mũi dưới lúc ẩn lúc hiện. Gặp phụ thân đã ngồi xong, Tiểu Oánh toàn thân trần trụi đi đến trước mặt hắn, trước tiên đem hai cái hành nộn tay mềm khoát lên phụ thân gầy hai vai phía trên, lại nâng lên một đầu chân trắng hông ngồi ở hắn hai cái bắp đùi phía trên. Lập tức, Phụ thân hai con mắt hoa một cái, mí mắt dưới chính là hai cái trắng nõn nà bầu vú đầy đặn, và cảm thấy hai chân đột nhiên bị ép ngồi một cái tuyết trắng quang trượt mông. Phụ thân hưng phấn liền vội vàng đem hai cái thô ráp có chứa vết chai bàn tay vươn đi ra gắt gao bưng lấy ép ngồi ở hắn hai chân hai bên tuyết trắng quang trượt mông. Xúc cảm phi thường thoải mái. Lúc này, phụ thân trong quần tráng kiện côn thịt chính chống đỡ tại tiểu oánh dưới bụng mặt đen nhánh chỉnh tề lông mờ u phía trên. To lớn quy đầu dính sát tại nàng trắng nõn tinh tế bụng phía trên, hướng lên lỗ tiểu thượng đã tích lũy một chút lộ ra chất nhầy, cũng chính là cái gọi là nam nhân dầu bôi trơn. Lúc này, tiểu oánh dùng một cái hành nộn bàn tay khoát lên phụ thân bả vai phía trên, chỉ một cái tay ngọc đưa đến dưới bụng của nàng mặt, cầm chặt vốn là dính sát tại nàng bụng thượng tráng kiện côn thịt, sau đó mượn hai chân ở khí lực, đem hai miếng tuyết trắng quang trượt mông nâng, lơ lửng tại phụ thân phần hông phía trên, mà bị nàng cầm chặt tráng kiện côn thịt vừa vặn nhắm ngay nàng hai chân ở giữa mềm mại no đủ lỗ lồn. Có khả năng là phụ thân quá hưng phấn nguyên nhân, tiểu oánh cầm chặt côn thịt tay cũng cảm giác được đến ngay ngắn thân gậy đang không ngừng bột cử động lấy, yếu ớt vô buộc gà lực hành nộn ngọc trưởng đều thiếu chút nữa điều khiển không được nó. Sau đó tiểu oánh cầm chặt thân gậy, đem to lớn quy đầu nhắm ngay chính mình hai chân ở giữa sâm ướt sũng cái khe phía trên, sẽ đem hai bên tuyết trắng mông chậm rãi hướng xuống ép. Nha, tùy theo to lớn quy đầu chậm rãi đem cái khe đẩy ra, tiểu oánh chói chặt lông mày thở nhẹ một tiếng. Có khả năng là tiểu oánh muốn tốc chiến tốc thắng nguyên nhân, cho nên nàng đem mông dùng sức hướng đến phía dưới ngồi xuống. Lập tức chỉ nghe thấy ping một tiếng, chỉ thấy ngay ngắn côn thịt toàn quân bị diệt tại ướt át cái khe bên trong. A, thật là thoải mái. Phụ thân cảm thấy ngay ngắn côn thịt lập tức chôn vào một cái nóng hầm hập vừa ướt nhuận vũng bùn bên trong, lập tức sảng khoái liền ngang mặt kêu lên vui mừng. Nha, tiểu oánh cũng ngâm kêu một tiếng, bởi vì lỗ lồn đột nhiên bị một cây tráng kiện to lớn côn thịt điền tràn đầy, cả người bản năng đều buộc chặt. Lỗ lồn nếp nhăn thịt mềm cũng tùy theo gắt gao bọc lại tráng kiện côn thịt. A, côn thịt đột nhiên bị gắt gao kẹp chặt, phụ thân sảng khoái lại lần nữa ngang mặt hoan hô một tiếng. Thiên a, đội lên tử cung, thật là thoải mái nga. Tiểu oánh hưng phấn tại nội tâm kêu to nói, dù sao vừa rồi đem toàn bộ mông dùng sức tỏa phía dưới đến, ngay ngắn tráng kiện côn thịt cả gốc cắm vào lỗ lồn, to lớn quy đầu cũng gắt gao đội lên lỗ lồn chỗ sâu nhất tử cung phía trên. Cái loại này ký khó chịu lại cảm giác sảng khoái liền làm cho tiểu oánh hưng phấn nhịn không được tại trong lòng kêu lên vui mừng. Phụ thân thô ráp hai tay gắt gao bưng lấy tiểu oánh hai miếng trắng nõn nà mông bắt đầu phối hợp nàng động tác. Tùy theo nàng mông nâng lên, phụ thân cũng tùy theo dùng bưng lấy nàng mông nhấc lên, này liền làm cho tiểu oánh cũng dùng ít sức không ít. A, a, a, tiểu oánh hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc gắt gao câu quấn tại phụ thân trên cổ, một bên dùng sức nâng cử động lấy hai bên mông trắng, một bên thở gấp. Tùy theo nàng động tác, chỉ thấy ngực nàng thượng hai cái đầy đặn cao ngất tuyết trắng vú cũng tùy theo tại run rẩy. Tại phụ thân mí mắt dưới tựa như khiêu vũ, lại thích giống như đang chọn đậu câu dẫn hắn. Mà phụ thân một bên nâng tốt mông trắng phối hợp, hai con mắt một bên tham lam nhìn chằm chằm ngực nàng thượng hai cái đang khiêu vũ vú nhìn. Tiểu oánh hai cái đầu vú đặc biệt mềm mại, tuy rằng đã sanh đứa nhỏ, nhưng là nhan sắc vẫn là như vậy tiên diễm, lúc này vú đã phát cứng rắn, đó là nàng động tình nguyên nhân. Mà đầu vú xung quanh quầng vú cũng là cực kỳ mê người. Phụ thân nhịn không được nuốt một hớp nước miếng, cuối cùng nhịn không được cuối cùng đem hắn mặt già chôn ở tiểu oánh tuyết trắng bộ ngực sữa, há mồm ra ngậm một cái mềm mại phát cứng rắn hồng nhạt vú liền mút hút lên. Ân ân ân, không muốn, mẫn cảm đầu vú đột nhiên bị phụ thân rộng thùng thình miệng ngậm mút lấy, tiểu oánh hưng nhẹ giọng kêu to. Mông nâng động liền điên cuồng hơn. Bị cháu gái của mình điềm điềm cùng con Tuấn Khải mút hút quá đầu vú lúc này bị chính mình cái này công công mút lấy. Phụ thân hưng phấn côn thịt càng ngày càng cứng rắn, tại tiểu oánh càng ngày càng ướt át mềm mại lỗ lồn quất cắm càng thông suốt. Hông tỏa tại ai chân thân song phía trên tiểu oánh dùng sức động tác tứ 5 phút về sau, cũng không biết là hơi mệt chút vẫn cảm thấy ép ngồi xoay tròn thoải mái hơn, chỉ thấy nàng bắt đầu đem mông trắng xoay tròn, như vậy to lớn quy đầu đội lên lỗ lồn chỗ sâu nhất tử cung phía trên tùy theo nàng mông xoay tròn, quy đầu cũng tùy theo tại tử cung phía trên ma sát. Tiểu oánh khả năng yêu thích loại này bị đỉnh quy đầu tại tử cung phía trên ma sát cảm giác thoải mái thấy rồi. Loại này cảm giác tê dại liền khiến nàng hưng phấn nhịn không được phát ra tự lẩm bẩm tiếng ân. Thật là thoải mái, thật thoải mái, ân, thiên a, quá thích, ân, nàng lúc này khả năng đã quên lúc này chính bản thân chỗ dã ngoại khe suối trung lương đình bên trong, quên mất tùy thời có khả năng sẽ có thôn dân lên núi. Phụ thân côn thịt tại ướt át ôn nhu lỗ lồn trung bị xoay tròn cũng là hết sức thoải mái, hưng phấn hắn một bên bưng lấy nàng mông trắng phối hợp nàng xoay tròn, một bên dùng sức ngậm nàng kia mềm mại đầu vú mút lấy. Tiểu oánh đã hoàn toàn mê luyến loại này xoay tròn cảm giác thoải mái thấy rồi, chỉ thấy nàng hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc gắt gao câu quấn tại phụ thân trên cổ, mông đang điên cuồng xoay tròn, quy đầu cầm cung ma sát càng ngày càng thoải mái, cảm giác tê dại đều nhanh cảm liền khiến nàng đều dục tiên dục tử rồi. Hưng phấn nàng trong miệng không ngừng phát ra mê người tự lẩm bẩm tiếng ân. Thiên A, thật là thoải mái, thật thoải mái, lão công, ân, nghe thấy Tiểu Oánh kêu lão công, phụ thân lập tức hưng phấn bưng lấy nàng mông trắng phối hợp càng liều mạng. Lão bà, thích ha, phụ thân hưng phấn hỏi, ân, thật là thoải mái, lão công, quá thích, ân, ân, đầu chim của ngươi đỉnh nhân ra tử cung thật là thoải mái đâu. Ân, lúc này Tiểu Oánh đã hoàn toàn trầm mê tại trong tình yêu, cái khác sự tình sớm bị nàng không hề để tâm tận trời ở ngoài. Phụ thân một bên phối hợp nàng dùng sức xoay tròn mông, một bên thay phiên mút lấy nàng hai cái mềm mại hồng nhạt đầu vú, lúc này, hai cái cặp vú mê người thượng tất cả đều là phụ thân nước bọt, nhìn qua ướt sũng. Lỗ lồn dâm dịch không ngừng bị tráng kiện côn thịt ma sát đi ra, lúc này ông tức hai người chỗ giao tiếp đã là dính dính một mảng lớn rồi, tùy theo Tiểu Oánh mông xoay tròn, đều có một chút khó coi rồi. Hai cái mẫn cảm đầu vú tùy theo bị phụ thân miệng thay phiên mút hút, lúc này so với xác càng phát cứng rắn, đều có một chút đầy máu. Ân, ôm ta lên, Tiểu Oánh hông ngồi ở phụ thân trên chân mông lớn khai xoay tròn 3-4 phân về sau, nàng đột nhiên đem hai miếng môi hồng ghé vào phụ thân bên tai thở gấp đối với hắn nói. Sau đó đem hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại cổ của hắn phía trên. A, phụ thân nghe xong lập tức vừa sợ hỉ lại hưng phấn, Tiểu Oánh đây là muốn chính mình ôm lấy nàng làm a. Liền bận rộn đem hai bàn tay theo nàng hai bên mông trắng thượng thu hồi, sau đó phân biệt ôm lấy nàng hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi, lại sử dụng khí lực toàn thân ôm lấy nàng cả người sức nặng đứng lên. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 387. Tùy theo Tiểu Oánh toàn bộ thân thể liền lơ lửng treo tại thân thể của phụ thân phía trên, mà nàng hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ. Nhưng nàng cũng đã ngượng ngùng đem mặt đều mai tại cánh tay ngọc của nàng phía trên. Gò má dán tại phụ thân trên cổ rồi. Lần này nhưng là nàng chủ động xách đi ra, cho nên cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. Có khả năng là nàng tối hôm qua treo tại phụ thân trên người vừa đi vừa làm cảm đều đặc biệt kích thích thoải mái nguyên nhân a, cho nên lúc này nàng cư nhiên xấu hổ đưa ra. Lúc này, phụ thân côn thịt còn thật sâu cắm vào tại trong lỗ lồn của nàng, tùy theo phụ thân đứng lên, côn thịt tại lỗ lồn chung ma sát một chút, nàng lập tức liền nũng nịu rên rỉ một tiếng nha. Phụ thân hai đầu rắn chắc bàn tay phân biệt ôm chặt lấy Tiểu Oánh hai đầu chân trắng, khiến nàng toàn bộ trần trụi tuyết trắng thân thể lơ lửng treo tại thân thể của mình phía trên, sau đó dùng sức đem thân thể hắn bưng đi lên, thật sâu cắm ở lỗ lồn trung trắng kiện côn thịt lập tức liền rút ra một nửa, sẽ đem thân thể của nàng buông xuống đến, côn thịt lại cắm trở lại lỗ lồn. Ân, Tiểu Oánh hai đầu cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, bộ ngực muốn chỉ đầy đặn mềm mại vú gắt gao chen ép tại phụ thân trên ngực. Cảm nhận lơ lửng treo tại phụ thân trên người bị quất cắm thoải mái lại kích thích cảm giác. Như vậy một khối cao gầy mềm mại lại gợi cảm tuyết trắng mỹ thể treo tại phụ thân trên người, thật sự là diễm phúc sâu. Mà tối hôm qua lão lưu đầu nhìn liếc nhìn một cái Tiểu Oánh kia trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc đều đầu óc choáng váng rồi. Càng không cần phải nói nàng lúc này cả người trần trụi treo tại phụ thân trên người. Nếu như lúc này nếu để cho lão lưu đầu nhìn thấy, hắn cam đoan liền tự sát tâm đều đã có. Phụ thân bắt đầu ăn một bên đem Tiểu Oánh trên toàn thân thể hạ trưng bày, tùy theo trưng bày, trong quần côn thịt cũng tùy theo tại lỗ lồn trung quất cắm. Ân, ân, ân, Tiểu Oánh bị kích thích không ngừng phát ra tiếng thở gấp, loại này cả người lơ lửng treo tại phụ thân trên người bị quất cắm cảm giác thật sự là rất thư thái, quá kích thích. Tiểu Oánh thân thể cũng có 100 nhiều một chút sức nặng, cho nên phụ thân vẫn có một chút cố hết sức, chỉ thấy hắn thành trung bình tấn hình chạm tại trong lương đình, ôm lấy Tiểu Oánh hai đầu chân trắng liều mạng trưng bày. Ân, ân, ân. Tiểu Oánh lỗ lồn bị quất cắm càng ngày càng thoải mái, dâm dịch không hoàn toàn bị đút vào đi ra, hưng phấn nàng luôn luôn tại thở gấp. Phốc, phốc, phốc, tùy theo phụ thân ôm lấy Tiểu Oánh thân thể cao thấp trưng bày, côn thịt tại trong lỗ lồn quất cắm phát ra đến âm thanh tại khe suối trung lương đình trung vang vọng lấy. Nếu như lúc này có thôn dân lên núi, vừa đến chỗ cao ngọn núi, có thể nhìn thấy phía dưới khe suối trung lương đình bên trong, hai cái toàn thân trần trụi nam nữ, nam chạm tại trong lương đình, nữ toàn thân treo tại nam trên thân thể. Đó là cỡ nào làm người ta kích thích một bộ kích tình cảnh tượng. Đột nhiên, phụ thân cất bước hướng lương đình bên ngoài đi đến. Nha, không muốn, vừa hay chính là toàn thân đã đầu nhập kích thích tình yêu bên trong, nhưng là Tiểu Oánh vừa thấy phụ thân ôm lấy nàng thân thể trần truồng hướng đến lương đình bên ngoài đi đến, lập tức sợ tới mức hoảng sợ la hét một tiếng. Dù sao lương đình vẫn là hơi chút có một chút điểm cảm giác an toàn, mà lương đình bên ngoài liền là hoàn toàn bại lộ tại lộ thiên dã ngoài. Mộng Oánh, người không biết là bên ngoài càng kích thích sao? Phụ thân một bên ôm lấy treo tại hắn trên người Tiểu Oánh hướng đến lương đình bên ngoài đi, một bên thở gấp hô hấp dồn dập hưng phấn nói với nàng. Tùy theo đi lại, hắn trong quần tráng kiện côn thịt cũng tùy theo tại Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn chung ma sát. Kích thích cùng thoải mái làm Tiểu Oánh cảm thấy dị thường hưng phấn, chỉ thấy nàng hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, đầy đặn tuyết trắng bộ ngực sữa cũng gắt gao chen ép tại phụ thân trên ngực, vốn là hai cái no đủ phong đỉnh vú lúc này bị chen ép được bẹt. Không khó phát hiện có hai đống tuyết trắng bầu vú theo ông tức hai người hai bên nghiêng ngực khe hở trung lộ ra đi ra. Nghe xong phụ thân lời nói, tiểu oánh toàn bộ treo tại thân thể hắn phía trên trần trụi tuyết trắng ngọc thể bị kích thích khống chế không nổi thoáng run run một chút. Không thể phủ nhận, bên ngoài đình so đình nội càng thêm cảm thấy kích thích, tiểu oánh cũng không nói gì thêm rồi, chính là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngượng ngùng cắn phía dưới môi, tại yết hầu cùng mũi trung phát ra thấp tiếng thở gấp. Phụ thân đã ôm lấy tiểu oánh đi ra lương đình bên ngoài, lúc này ông tức hai người thân thể trần truồng đã hoàn toàn bại lộ tại trong núi dã ngoại, trên đỉnh đầu chính là trời xanh mây trắng, bốn phía là thanh sơn lục lâm. Đây càng làm ông tức hai người cảm thấy vô cùng kích thích. Đi ra lương đình bên ngoài, phụ thân cũng không có muốn dừng lại đến ý tứ, mà lại tiếp tục hướng mặt trước tiểu bùn đường đi tới, tùy theo đi lại, trong quần côn thịt tại trong lỗ lồn cũng tùy theo ma sát. Nha, ngươi muốn làm gì, mau dừng lại, nha, ân, không muốn đi thêm về phía trước đi, ân, tiểu oánh lập tức liền có mãnh liệt phản ứng, một bên thở gấp, một bên khủng hoảng mà nói. Bước đi phía trước một điểm. Phụ thân hai cánh tay gắt gao ôm lấy tiểu oánh hai đầu chân trắng, khiến nàng toàn bộ đầy đặn tuyết trắng mông lơ lửng tại thân thể của mình phía trên, vừa ăn lực nói. Ân, không muốn, lúc này lơ lửng treo tại phụ thân trên người tiểu oánh đã không có một chút xíu quyền chủ động, tựa như một cái nhậm nhân tề cắt con cừu nhỏ, nếu như phụ thân có khí lực, cứ như vậy ôm lấy dưới thân thể nàng sơn nàng cũng là không có chút biện pháp nào. Cho nên nàng chỉ có thể theo bên trong miệng phát ra không hề ý nghĩ phản đối tiếng. Cho nên nàng nói phụ thân là căn bản nghe không vào. Cứ ôm lấy nàng trần trụi tuyết trắng thân thể đi về phía trước đi, phía sau lương đình càng ngày càng xa. Lơ lửng treo tại phụ thân trên người tiểu oánh đã ngượng ngùng đều cảm thấy không đất dung thân, nếu không là kích thích chống đỡ nàng, nàng đã sớm muốn tìm cái lỗ chui xuống quên đi. Tùy theo phụ thân đi động, lỗ lồn bị côn thịt ma sát chính là vô cùng sảng khoái, này so ở trên giường làm còn muốn sảng khoái một chút, chủ yếu vẫn là tại dã ngoại, lại như vậy trần trụi treo tại phụ thân trên người, cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Nhưng là tiểu oánh vẫn là sẽ không quên ngẩng đầu đưa mắt nhìn vừa rồi lên núi phương hướng, dù sao vạn nhất có thôn dân lên núi, đều là theo cái hướng kia xuất hiện. Phụ thân nói rất đúng giống đúng vậy, bây giờ căn bản không có người sẽ lên sơn. Này liền làm cho tiểu oánh cũng yên tâm không nhỏ. Ba, người mệt không mệt mỏi nha. Như vậy ép buộc, gặp phụ thân mặt già đã xuất hiện mồ hôi, tiểu oánh mang lấy trách cứ cùng đau lòng ngữ khí hỏi hắn. Không mệt mỏi, phụ thân vừa ăn lực nói một câu. Một bên dùng hai đối thủ cánh tay ôm lấy tiểu oánh hai đầu chân trắng dùng sức hướng đến phía trên một đầu, sau đó lại phóng xuống. A, tiểu oánh nũng nịu rên rỉ một tiếng, này một đầu vừa để xuống, côn thịt hung hăng cắm vào mật huyệt của nàng, to lớn quy đầu liền trực tiếp lao vào đến lỗ lồn chỗ sâu nhất tử cung phía trên, cảm thấy toàn thân đều tê dại. Lão bà, thoải mái sao? Phụ thân cũng cảm thấy to lớn quy đầu lao vào đến một cái mang cứng rắn đồ vật, hắn đương nhiên biết đây chính là tiểu oánh tử cung. Ân, thoải mái. Ở vào thời điểm này, gặp phụ thân như vậy mua khí lực, toàn thân mình sức nặng đều tại phụ thân trên người, cho nên kêu lão bà mình, tiểu oánh phải không kế toán góc. Hắc hắc, thoải mái là tốt rồi. Phụ thân ngượng ngập cười nói. Mau trở lại lương đình đi thôi. Tiểu oánh gặp đã cách xa lương đình có nhị xa hơn 10 thước rồi, tuy rằng cảm thấy kích thích, nhưng dù sao vẫn là thực khẩn trương thực sợ hãi. Ân, phụ thân đáp một tiếng về sau, liền ôm lấy tiểu oánh thân thể trần truồng vòng vo quá. Liền một bên quất cắm một bên chậm rãi hướng đến lương đình đi đến. Ân, ân, ân, tùy theo phụ thân vừa đi một bên quất cắm, côn thịt tại trong lỗ lồn lại là ma sát lại xoay tròn, thoải mái tăng thêm kích thích liền làm tiểu oánh khống chế không nổi phát ra mê người tiếng rên rỉ. Mà lỗ lồn dâm thủy không hoàn toàn bị làm đi ra, một đường tích ở trên mặt đất, thẳng đến lương đình nội. Lương đình dù sao có đình đình, còn có lục cây cột cùng lan can, cho nên phụ thân một phen tiểu oánh thân thể trần truồng ôm trở về đến lương đình. Nàng bản năng thở phào nhẹ nhõm. Mau đưa ta buông xuống đến. Tiểu oánh mang lấy kinh hoàng chi sắc đối với phụ thân nói. Bởi vì ôm thời gian tương đối dài, đương phụ thân đem tiểu oánh treo tại hắn trên người trần trụi tuyết trắng thân thể ôm đến lương đình thời điểm, hắn đã có một chút ôm bất động, cảm thấy tiểu oánh hai đầu chân trắng tại hắn hai cánh tay áp lực càng ngày càng nặng, cho nên cánh tay cũng vô lực thả xuống phía dưới đến, mà tiểu oánh toàn bộ tuyết mông trắng cũng tùy theo hướng xuống cúi, côn thịt cũng mau thoát ly ra lỗ lồn rồi, chỉ còn một chút quy đầu còn lưu tại trong lỗ lồn. Nếu không là tiểu oánh hai đầu cánh tay ngọc liều mạng quấn quanh tại phụ thân trên cổ. Chỉ sợ lúc này nàng cả người đã theo phụ thân trên người rớt xuống. Cho nên nàng mang kinh hoàng thất sắc giọng điệu muốn phụ thân mau đưa thân thể của nàng buông xuống. Phụ thân đã cũng là tận lực, liền vội vàng đem nàng hai đầu chân trắng thả ra. Hai chân vừa rơi xuống đất, tiểu oánh thân thể mới được đến tự do, đồng thời huyền tâm cũng buông lỏng. Mộng Oánh, ngươi hai tay đỡ tại cây cột phía trên. Đem Tiểu Oánh thân thể phóng sau khi xuống tới, phụ thân liền bận rộn nói với nàng. Tiểu Oánh đương nhiên minh bạch ý của phụ thân, cũng liền vội vàng đem hai đầu trắng nõn viên trực cánh tay ngọc theo phía trên cổ của hắn chảy xuống xuống, bộ ngực cởi một cái rời đi phụ thân bộ ngực, đầy đặn hai cái trắng nõn vú lại khôi phục nguyên nhân, no đủ, tròn trịa, phong đỉnh. Cực kỳ mê người, đi đến nhất cây cột phía trước, Tiểu Oánh đem hai cái hành nộn tay mềm đỡ tại cây cột phía trên. Thân trên thoáng về phía trước hạ thấp, hai bên tuyết trắng mông liền bản năng kiều. Phụ thân thấy nàng đã mông cong dọn xong chơi phía sau tư thế, trong quần đỉnh một cây vừa theo bên trong lỗ lồn rút ra ướt sũng trắng kiện côn thịt đi đến nàng phía sau cái mông, sau đó một tay đỡ tại nàng eo nhỏ phía trên, một tay kia cầm chặt trong quần côn thịt nhắm ngay nàng hai cổ ở giữa dưới nhất bưng lỗ lồn, gầy mông dùng sức đi phía trước nhất đỉnh. Lập tức chỉ nghe thấy phốc một tiếng, ngay ngắn ướt sũng trắng kiện côn thịt cả gốc cắm vào Tiểu Oánh hai đùi ở giữa lỗ lồn bên trong. Nha, cảm thấy lỗ lồn lại lần nữa bị trắng kiện côn thịt cắm vào. Tiểu Oánh khống chế không nổi ngâm kêu một tiếng. Gặp trong quần côn thịt đã thuận lợi cắm vào Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong, phụ thân cũng là thích thiếu chút nữa muốn vui mừng thơ ra, sau đó hai tay phân biệt đỡ lấy Tiểu Oánh hai bên eo nhỏ, bắt đầu lay động mông quất cắm. Mà Tiểu Oánh hai cái hành nộn tay mềm đỡ tại cây cột phía trên, nhếch lên hai bên mông trắng làm phụ thân từ phía sau địch nàng, thoải mái nàng liên tục không ngừng phát ra mê người tiếng rên rỉ. Đại khái đút vào hơn 10 phút sau, có khả năng là tại lương đình bên trong làm loại sự tình này. Ông tức hai người đều cảm thấy vô cùng kích thích, tại Tiểu Oánh đến cao trào bên cạnh thời điểm, nàng không muốn phụ thân nội bắn tại bên trong, bởi vì lên núi nàng không có mang thuốc tránh thai. Cho nên phụ thân liền rút ra xuất tại Tiểu Oánh hai bên tuyết trắng mông. Ông tức hai người theo cao trào cùng thỏa mãn chung khôi phục lại về sau, Tiểu Oánh liền từ nàng khóa bao chung lấy ra khăn tay, muốn phụ thân đem nàng mông tinh dịch lau sạch sẽ, mà nàng mình cũng cầm lấy khăn tay đặt ở nàng hai chân ở giữa lau sạch sẽ. Đương Tiểu Oánh sau khi mặc quần áo, nàng mới thật sâu thở phào một hơi, hiện tại cuối cùng có cảm giác an toàn rồi. Nếu có thôn dân lên núi cũng không có việc gì, cũng không cần phải sợ. Sắp xếp một chút quần áo về sau, Tiểu Oánh lại từ khóa bao lấy ra nhất gương soi mặt nhỏ, hướng về kính sửa sang xong vừa rồi có chút phân tán mái tóc, sẽ ở tinh xảo trắng nõn gương mặt xinh đẹp phía trên bổ đảm trang. Toàn bộ khôi phục bình thường về sau, Tiểu Oánh liền xoay mặt liền mắt nhìn phụ thân, thấy hắn đã đem quần áo mặc. Nhớ tới vừa rồi chính mình toàn thân trần trụi treo tại phụ thân trên người, lập tức khuôn mặt đỏ lên, nếu như về sau lão công Tuấn Khải muốn biết tại hắn quê nhà sự tình, như vậy xấu hổ sự tình cũng không biết có nên hay không nói cho hắn đâu này. Lấy ra điện thoại nhìn nhìn thời gian, đã là giữa trưa hơn 11 giờ, liền đối với phụ thân nói ba, chúng ta mau xuống núi a. Đều buổi trưa. Ân, xuống núi a. Phụ thân nói liền khiêng lên cái cuốc cầm lấy chổi đi ra lương đình. Tiểu Oánh bả vai treo tinh xào tuyệt đẹp khóa bao cũng cùng ra lương đình. Tại lương đình về đến đi khe suối đường bằng phía trên, ông tức hai người vẫn luôn là yên lặng không nói. Có khả năng là phụ thân vừa mới xuất tinh thỏa mãn nguyên nhân. Mà Tiểu Oánh cũng là bởi vì vừa mới cao trào nguyên nhân. Có khả năng là hai người bọn họ bên trong thân thể dục hỏa đã sắp xếp tiết ra rồi, hồi tưởng lại vừa rồi điên cuồng cùng kích thích, bọn hắn tâm lý vẫn là cảm thấy có một chút lúng túng khó xử. Mà Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng hồng đều còn không có rút lui. Đi đến khe suối phần cuối, chính là lên dốc đường núi, đến đỉnh núi chính là xuống núi về nhà đường núi rồi. Đầu này là tảng đá đường, so theo bà phần mộ xuống núi cái kia đầu thôn dân thải đi ra bùn đất lộ vẫn là tạm biệt hơn. Nhưng là phụ thân vẫn là đem chổi đưa cho Tiểu Oánh đương quải trượng dùng, như vậy đi vẫn là an toàn nhiều. Đại khái tốn hơn 10 phút sau, mới đến chân núi, Tiểu Oánh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhìn màu vàng kim ruộng lúa, tâm tình cũng tùy khoái trá. Mà phụ thân tại bên cạnh ruộng lúa dây mướp cái giá hái được hai đầu dây mướp, nói là giữa trưa làm dây mướp canh ăn. Còn nói lúc này thuần màu xanh lá, bên ngoài chợ thượng là mua không được loại này dây mướp. Ta thấy công nhân viên có chuyện tìm ta, liền bay nhanh tại điện thoại phía trên đánh chữ cấp Tiểu Oánh phát tới lão bà, ta có việc rồi, trước không hàn huyên. Yêu ngươi, Tiểu Oánh khả năng gặp ta có việc rồi, cũng không có lại cho ta hồi âm tâm tới rồi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 388. Vương Tổng, đây là cấp phía Nam hộ khách báo giá trị, mời ngươi ký cái chữ. Công nhân viên đem văn kiện trong tay kẹp đưa cho ta. Ta tiếp nhận nhìn kỹ trong chốc lát về sau, ngay tại thượng ký tên. Sẽ đem văn kiện kẹp đưa cho công nhân viên nói có thể, Tiểu Lưu, ngươi làm không tệ. Cảm ơn Vương Tổng, công nhân viên Tiểu Lưu gặp thủ trưởng khen ngợi hắn, một bên tiếp nhận văn kiện kẹp, một bên cao hứng mà nói. Tiếp tục cố gắng, đi thôi. Ta mỉm cười đối với hắn nói. Ân. Đã biết, Vương Tổng, ta đây hãy đi trước rồi. công nhân viên nói liền cầm lấy văn kiện kẹp vô cùng cao hứng rời đi phòng làm việc của ta. Ta lại cầm lấy điện thoại muốn cho Tiểu Oánh gửi tin tức, trên màn hình điện thoại đột nhiên bắn ra một đầu WeChat, là Nhạc Mẫu phát đến, ta lập tức kinh ngạc, Nhạc Mẫu đã lâu không cho ta phát WeChat rồi, như thế nào đột nhiên cho ta phát đâu này. Ta không hiểu có chút kinh ngạc vui mừng, chẳng lẽ nàng không giận ta, không còn đê ta. Mang kinh ngạc vui mừng tâm tình liền vội vàng mở ra Nhạc Mẫu phát đến WeChat vừa nhìn Tuấn Khải, vừa mới nhà trẻ lão sư gọi điện thoại cấp mẹ, nói điểm điểm nóng dần lên. Vột chết rồi. Ta xem lập tức dọa nhảy dựng, trên mặt kinh ngạc vui mừng chi sắc toàn bộ biến mất, liền vội vàng cấp Nhạc Mẫu trả lời tin tức đi qua mẹ, người trước đừng cấp bách, người ở nhà chờ ta cái này về nhà. Nhạc Mẫu tốt, ta tại nhà ngươi cửa tiểu khu chờ ngươi. Ta tốt. Ta phát xong tin tức, liền hoảng hốt đi ra văn phòng. Sau đó lái xe đến nhà mình cửa tiểu khu, gặp Nhạc Mẫu đã tại cửa tiểu khu chờ đợi ta, còn thường thường cầm lấy điện thoại nhìn, giống như tại nhìn lên ở giữa a. Mẹ, nhanh lên xe a. Ta đem xe đứng ở Nhạc Mẫu bên người nói với nàng. Như thế nào hiện tại mới đến? Nhạc Mẫu có khả năng là tâm cấp bách nguyên nhân, ta đều cảm thấy chính mình mở rất nhanh, nàng vừa mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, vừa mang lấy oán trách giọng điệu nói một câu. Mẹ, trên đường trận trong một giây lát xe, kỳ thật căn bản không có kẹt xe. Nhưng ta vẫn là như vậy đối với Nhạc Mẫu giải thích nói. Mau mở a, Nhạc Mẫu ngồi vào trong xe, một bên đem xe môn quan thượng một bên thúc giục ta mau lái xe. Ta liền vội vàng xe khởi động, hướng mặt trước lái đi. Nhưng là trong lòng lại không hiểu có chút tiểu thất vọng, nhìn đến Nhạc Mẫu vẫn là không có tha thứ ta, bởi vì nàng ngồi ở phía sau chỗ ngồi phía trên, mà không là ngồi ở phía trước ta tay lái phụ ngồi lên. Tại xe bên trong, Nhạc Mẫu là một câu cũng không nói. Ta tại kính chiếu hậu bên trong phát hiện sắc mặt của nàng có chút lo lắng, cũng thế, điềm điềm từ nhỏ chính là nàng một tay mang đến bây giờ, hiện tại nóng dần lên, nàng có thể không lo lắng sao? Mẹ, nhà trẻ lão sư có nói phát sốt bao nhiêu độ sao? Ta thấy nàng lo lắng bộ dạng, liền hỏi nàng. Lão sư gọi điện thoại cấp mẹ, nói điềm điềm nóng dần lên, mẹ nhất lo lắng liền quên hỏi rồi. Nhạc Mẫu mang lấy lo lắng giọng điệu nói mẹ hiện tại liền cấp nhà trẻ lão sư gọi điện thoại. Nhạc Mẫu nói xong. Liền cầm lấy điện thoại bấm nhà trẻ lão sư điện thoại này, Trần lão sư à. Ta muốn hỏi một chút điểm điểm phát sốt bao nhiêu độ. Nha, nàng kia hiện tại làm sao vậy? Ân, tốt, ta lập tức đến, tái kiến, mẹ, lão sư nói như thế nào? Ta thấy Nhạc Mẫu treo điện thoại, liền liền vội vàng hỏi nàng. Lão sư nói điểm điểm phát sốt 38.5 độ, ngươi lái nhanh một chút, Nhạc Mẫu giọng điệu so với trước càng lo lắng. Mẹ, ngươi không cần lo lắng. Tiểu hài tử phát sốt cũng là rất bình thường. Ta an ủi nàng nói. Sau đó vẫn là đem xe chạy mau một chút. Bởi vì Nhạc Mẫu chính xác là thực lo lắng rồi. Bình thường chỉ cần nàng ngồi xe của ta, cũng là muốn ta mở chậm một chút. Rất nhanh, chúng ta liền đến nhà trẻ. Ta tỏa tại xe phía trên, mà Nhạc Mẫu hoảng hốt xuống xe tiến vào nhà trẻ. Chỉ trong chốc lát thời gian, nàng liền ôm lấy điểm điểm theo nhà trẻ đi ra. Ta nhìn điểm điểm tình trạng cũng may, cũng không khóc không làm khó. Mà Nhạc Mẫu khuôn mặt cũng không có phía trước như vậy lo lắng. Ôm lấy điểm điểm tỏa sau khi lên xe, ta liền vội vàng xe khởi động hướng mặt trước lái đi. Điểm điểm, thoải mái sao? Nhạc Mẫu ôm lấy điểm điểm hỏi nàng. Bà ngoại, của ta mặt nóng quá, muốn đi tiêm sao? Điểm điểm đáng yêu hỏi Nhạc Mẫu, người nóng dần lên, đương nhiên muốn đánh châm. Nhạc Mẫu nói với nàng, tiêm rất đau, ta không châm cứu. Thông minh điểm điểm kêu to nói, điểm điểm, ngoan. Nóng dần lên chỉ cần tiêm thì tốt. Nhạc Mẫu dỗ nàng nói. Điềm điềm, ngươi là dũng cảm nhất, không sợ đau, có phải hay không à? Ta cũng liền vội vàng dỗ nàng. Ân, ta là dũng cảm nhất, không sợ đau, điềm điềm mang lấy tính trẻ con nói. Đúng đúng, chúng ta tiểu điềm điềm là dũng cảm nhất, tiêm có cái gì tốt sợ, tuyệt không đau, đúng không đối với. Điềm điềm, Nhạc Mẫu cũng tiếp lấy cấp tiểu điềm điềm bơm hơi. Ân, không đau, điềm điềm đáng yêu mà nói. Nhạc Mẫu duỗi tay đặt ở điểm điểm trán phía trên sờ sờ, cảm thấy thực nóng. Trên mặt lại để lộ ra lo lắng chi sắc, lại thúc giục ta mở mau một chút. Đại khái gần 10 phút về sau, cuối cùng đến thị bệnh viện nhân dân, Nhạc Mẫu ôm lấy điểm điểm, ta gắt gao cùng tại bên cạnh thân thể của nàng bước nhanh hướng đến khám gấp cửa đi đến. Bởi vì phòng khám bệnh lượng người nhiều lắm, đăng ký còn muốn xếp hàng, liền trần cũng muốn xếp hàng, cho nên chúng ta liền trực tiếp đi khám gấp, tuy rằng phí dụng lớp 10 một chút. Nhưng là đăng ký liền trần cũng không muốn xếp hạng đội. Tại khám gấp phòng khám bệnh phòng, y sư trước cấp điểm điểm đo nhiệt độ cơ thể, nói muốn đánh treo châm, sau đó muốn ta đi đóng tiền. Nhạc Mẫu ôm lấy điểm điểm đi đến truyền dịch đại sảnh bên trong, tìm cái không có người vị trí ngồi xuống. Mà ta đi trước đóng tiền, sau đó lại đi hiệu thuốc lĩnh nước muối, sau đó đi đến truyền dịch đại sảnh bên trong. Nhạc mẫu gặp ta cầm lấy muối nước đây, liền ôm lấy Điềm Điềm cùng ta cùng một chỗ đi đến y tá trước đài. Y tá đài có 3-4 cái tiểu hộ sĩ, một là chính thức y tá, này nàng 3 cái hảo giống đều là thực tập sinh. Nhất người y tá tiếp nhận ta đưa cho nàng nước muối, hỏi rõ tính danh về sau, mà bắt đầu xứng nước muối. Xứng tốt nước muối về sau, cái kia không phải là thực tập y tá liền đối với nhạc mẫu nói đứa nhỏ mẹ, người đem con ôm phía trước một điểm. Đứa nhỏ ba ba, người đem con tay cầm chặt. Sau khi nói xong, y tá lại nói với ta. Ta nghe xong bản năng xoay mặt trộm nhìn lén nhạc mẫu liếc nhìn một cái, thấy nàng thành thạo xinh đẹp mặt đỏ lên một chút, nhưng nàng cũng không có đối với y tá giải thích. Dù sao hiện tại cũng không phải là giải thích thời điểm trước cấp Điềm Điềm đánh thắt cổ châm là quan trọng nhất. Mẹ, người đem con tay áo cuốn cao một chút, y tá lại đối với nhạc mẫu nói. Nhạc mẫu nghe xong vẫn là khuôn mặt đỏ lên, liền đem Điềm Điềm tay áo trường quyền cao một chút. Ta không châm cứu, không nên đánh châm, sẽ rất đau. Lúc này thông minh Điềm Điềm liền sợ hãi nháo đi lên. Bảo bối ngoan, không đau, một chút cũng không đau. Y tá một bên dỗ tiểu Điềm Điềm, một bên đem kim đâm đi vào. Ô ô ô. Chấm, tiểu Điềm Điềm sợ tới mức khóc. Tốt lắm, không đau có phải hay không? Y tá lại liền vội vàng dỗ, lúc này châm cũng đóng tốt. Tốt lắm, chấm, ta cùng với nhạc mẫu cũng đồng thời dỗ Điềm Điềm. Khả năng thật cảm thấy không đau, Điềm Điềm đình chỉ tiếng khóc, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng tay nhỏ lưng nhìn. Y tá đem dán keo dán lên về sau, còn tại Điềm Điềm bàn tay dùng dán keo dán cố định một cái hộp nhỏ. Sau đó nhạc mẫu ôm lấy Điềm Điềm hướng đến cái kia chỗ trống đi đến, ta gắt gao cùng tại bên cạnh thân thể của nàng, cầm lấy nước muối tay thật cao nâng lấy. Lúc này, ta không hiểu cảm thấy, tại truyền dịch thính nhóm người trong mắt, ta cùng với nhạc mẫu chính là một đôi vợ chồng. Đi tới phía trước cái vị trí kia, nhạc mẫu ôm lấy Điềm Điềm cẩn thận tỏa tại vị trí phía trên, mà ta cầm trong tay nước muối treo tại cái giá phía trên. Sau đó ta an vị tại nhạc mẫu bên người chỗ trống phía trên. Nhạc mẫu không nói gì, nàng thường thường nhìn Điềm Điềm. Lại thường thường dùng nàng kia trắng nõn bàn tay sờ sờ Điềm Điềm chán. Có khả năng là Điềm Điềm phát sốt nguyên nhân, chỉ trong chốc lát nàng liền đang ngủ. Con của các ngươi cũng nóng dần lên. Đúng lúc này, một đôi tiểu vợ chồng ôm lấy hài tử của bọn họ, nữ ôm lấy đứa nhỏ, nam giống mới vừa rồi cùng ta giống nhau một bàn tay thật cao nâng lấy nước muối. Bọn hắn tại nhạc mẫu bên người chỗ ngồi xuống, nữ phi thường hữu hảo hỏi nhạc mẫu. Đúng vậy à, hài tử của ngươi cũng nóng dần lên à. Nhạc mẫu thấy nàng hỏi như vậy. Đương nhiên biết hài tử của nàng cũng nóng dần lên. Ta nghe xong nội tâm lại là không hiểu một trận hưng phấn, nhạc mẫu như vậy hồi đối phương lời nói, rõ ràng chính là thừa nhận nàng cùng ta là vợ chồng. Đúng vậy à, nữ một bên trả lời một câu, một bên liền mắt nhìn ta, sau đó nhỏ tiếng đối với nhạc mẫu nói nhĩ lão công thật tốt. Ân, nhạc mẫu thấy nàng không căn cứ toát ra một câu như vậy, bản năng nhìn nàng. Mà ta cũng bị nàng nói xoay mặt nhìn nàng. Nga, khanh khách. Ý của ta là nói nhĩ lão công nguyên ý cùng ngươi cùng một chỗ đến bệnh viện a. Nhà ta vị này a, phi để ta một người mang đứa nhỏ đến bệnh viện, là ta kiên quyết hắn kêu đến. Nữ liền vội vàng cười đối với nhạc mẫu giải thích nói. Nga, nhạc mẫu cuối cùng là minh bạch ý tứ của nàng, nhưng nàng cũng đã bị ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Mà ta không biết làm sao hồi sự, nội tâm cư nhiên cảm thấy cao hứng phi thường, trên mặt cũng để lộ ra tự hỷ chi sắc. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 389. Nhạc mẫu gặp ta tự hỉ bộ dạng, vụng trộm ngang ta liếc nhìn một cái, sau đó liền đối với ta nói Tuấn Khải, người đi nằm viện bồi nhìn một chút nhạc phụ ngươi. Ta biết nhạc mẫu là cố ý muốn đem ta đuổi đi, miễn cho làm cho người ta hiểu làm càng sâu. Đại tỷ, ba ngươi cũng ở tại bệnh viện à? Ta chính nghĩ đứng lên lúc rời đi, cái kia nữ liền mở miệng hỏi nhạc mẫu. Ngươi, chấm, nhạc mẫu bị nàng hỏi lập tức cũng không biết nói cái gì cho phải. Giống như. Nhạc phụ ta ngay tại nằm viện bồi ở đâu. Ta liền vội vàng nói với nàng. Ký liền lời nói của ta nghe đến là tuyệt đối không có khuyết điểm, nhưng là nhạc mẫu nghe xong vẫn là hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Sợ tới mức ta liền vội vàng xoay người hướng đến truyền dịch cửa sảnh miệng đi đến. Khanh khách, đại tỷ, người lão công thật nghe lời. Phía sau truyền đến cái kia nữ nhân đối với nhạc mẫu lời nói. Chẳng lẽ người lão công không nghe ngươi nói sao? Nhạc mẫu âm thanh lại từ sau lưng của ta truyền đến. Ta lập tức hưng phấn liền đi đường đều cảm thấy khinh phiêu phiêu rồi, nhạc mẫu rõ ràng đem ta khi nàng lão công. Rời đi truyền dịch đại sảnh, ta liền hướng đến nằm viện bồi đi đến, tiến vào nhạc phụ phòng bệnh, thấy hắn so với trước gầy hơi có chút, lòng ta rất không là mùi vị, đầu óc tại muốn không nên đem nhạc phụ chẩn đoán chính xác cuối cùng vì ung thư gan thời kỳ cuối nói cho nhạc mẫu. Nhưng ta vẫn là muốn đợi Tiểu Oánh theo quê nhà sau khi trở về lại nói cho các nàng biết nương lưỡng. Bất quá gặp Nhạc Phụ tính tình giống như đã khá nhiều, đối với hắn nói một chút an ủi cùng quan tâm nói về sau, ta liền đem nữ bồi hộ hô lên phòng bệnh, hỏi một chút tình huống sau khiến cho nàng trước trở về phòng bệnh, ta lại đi đến phòng làm việc của thầy thuốc, hỏi bác sĩ Nhạc Phụ hiện tại tình huống này có thể hay không làm giải phẫu. Bác sĩ nói Nhạc Phụ đã là thời kỳ cuối, làm giải phẫu đã chút nào không giá trị rồi, nếu như không làm giải phẫu còn có khả năng sống nửa năm, muốn là làm, chỉ có thể sống 2 tháng. Ta theo phòng thầy thuốc làm việc đi ra, chính muốn đi truyền dịch thính tìm Nhạc mẫu, hãy thu đến một đầu Nhạc mẫu tin tức Tuấn Khải, người nhìn xong Nhạc phụ, liền trực tiếp đi công ty đi làm A. Nơi này ta một người là được rồi, ta liền vội vàng trở về nhất cái tin tức đi qua mẹ, ta hay là đi cùng các ngươi A, vạn nhất có chuyện gì cũng có thể chiếu cố cho. Nhạc mẫu có chuyện gì, người đã đến rồi còn không phải là nhàn rỗi nán lại. Về công ty đi làm A. Gặp Nhạc mẫu nói như vậy, ta cũng không có cách nào, đành phải về công ty đi làm. Đi đến bệnh viện bãi đỗ xe, vừa ngồi vào điều khiển ngồi lên thời điểm, hãy thu đến một đầu Chu Phân phát đến tin tức đang làm gì thế. Ta ngồi ở điều khiển ngồi lên liền cấp Chu Phân trở về nhất cái tin tức đi qua Điểm Điểm phát sốt, ta tại bệnh viện đâu. Chu Phân cái gì, Điểm Điểm phát sốt, người tại bệnh viện chờ đợi, ta lập tức đi tới. Ta liền vội vàng trở lại đi nói tẩu tử, không cần, ta chính nghĩ về công ty, Nhã Dung tại bệnh viện bồi Điểm Điểm. Chu Phân cái này sao có thể được, người trước về công ty A. Ta vừa vặn không có việc gì, ta đi bệnh viện theo nàng nhóm A. Ta nghĩ Chu Phân có khả năng là đối với Nhạc mẫu ta áy náy, cho nên đến bệnh viện theo nàng, lấy giải nhẹ nàng lòng áy náy. Dù sao nàng là cái tấm lòng lương thiện người, lại tăng thêm nàng tại bệnh viện sẽ đem Nhạc mẫu ta trở thành lão bà của ta, ta liền không hiểu cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Cho nên cũng liền không ngăn cản nữa nàng, liền lái xe hướng đến công ty phương hướng giá đi, nói sau tại truyền dịch đại sảnh Nhạc mẫu, gặp ta đi khu nội trú vấn an Nhạc phụ rồi. Ngượng ngùng tâm cuối cùng bình yên tĩnh xuống. Bên người cái này tiểu nữ nhân nói cũng thật sự là đặc biệt nhiều, ta đi về sau, nàng hỏi Nhạc mẫu ta rất nhiều lời nói, hỏi ta đối với Nhạc mẫu được không? Bình thường lưỡng tình cảm vợ chồng như thế nào đây? Nhạc mẫu dù sao cũng là cái có tố chất người, cho nên nàng trên mặt ngoài vẫn là nhìn không ra đến, nhưng là nội tâm lại hận chết cái này tiểu nữ nhân rồi, hôm nay chính xác là tính xui xẻo, như thế nào chạm vào thượng như vậy một cái nhiều lời như vậy nữ nhân này? Có khả năng là ta rời đi truyền dịch thính nguyên nhân, cái kia nữ nhân lão công vốn là không nghĩ tại bệnh viện nán lại, cho nên cũng liền kiếm cớ ly khai truyền dịch thính. Tỷ tỷ, nhĩ lão công phương diện kia được không? Tiểu nữ nhân đột nhiên đem miệng ghé vào Nhạc mẫu bên tai thấp giọng hỏi nàng. Phương diện kia, Nhạc mẫu nhất thời không nghe, bản năng hỏi lại tiểu nữ nhân. Các ngươi vợ chồng chuyện phòng the à? Tiểu nữ nhân lại nhỏ giọng nói. Nhạc mẫu nghe xong thành thảo gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức liền cảm thấy nóng lên. Nhưng nếu đối phương hỏi, cũng liền mơ hồ không rõ nói còn. Tạm được, ngươi cùng lão công một tuần vài lần à? Tiểu nữ nhân lại hỏi nói. Ngươi, chấm, Nhạc mẫu thật thực ngượng ngùng đứa nhỏ nghe thấy không tốt. Đều mù, nghe không được, ta chính là nghĩ chứng thực một chút ta cùng với lão công phương diện kia có phải hay không bình thường. Ngươi liền nói cho ta nha, được không, tỷ tỷ. 2-3 lần à, Nhạc mẫu bị nàng triền thật sự là không có cách nào, liền đỏ mặt tùy tiện nói đi ra. Hai vợ chồng chúng ta một tuần cũng là 2-3 lần, nhìn đến chúng ta là bình thường, khanh khách. Tiểu nữ nhân cao hứng đối với Nhạc mẫu nói. Nhạc mẫu nhìn nàng liếc nhìn một cái về sau, cũng không có lại phản ứng nàng, mà là lấy ra điện thoại cho ta phát ra WeChat, không cho ta lại về truyền dịch thính rồi, muốn ta trực tiếp về công ty đi làm. Nàng đây cũng là có nguyên nhân, nếu ta trở lại truyền dịch thính, bên người tiểu nữ nhân nói lại nhiều như vậy, kia cùng ta chẳng phải là sẽ bị lúng túng khó xử chết. Cho nên mới để ta trực tiếp đi công ty đi làm. Cũng may, tiểu nữ nhân gặp Nhạc mẫu không nghĩ phản ứng nàng, nói cũng không nhiều. Nhạc mẫu cuối cùng có thể an tĩnh một chút. Đại khái nửa giờ sau, Chu Phân liền tiến vào truyền dịch đại sảnh. Nhã Dung, Điểm Điểm tốt hơn một chút có hay không? Đốt lùi có hay không? Tìm được Nhạc mẫu, đi đến ôm lấy Điểm Điểm Nhạc mẫu trước mặt, Chu Phân liền thập phần ân cần hỏi Nhạc mẫu. Hơn nữa tay nàng còn nhưng nhất cái giỏ quà tặng hoa quả. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nhạc mẫu bị Chu Phân đột nhiên đến cấp kinh hách một chút. Nga, nhĩ lão công Tuấn Khải nói cho nha, khanh khách. Chu Phân một bên cười duyên nói, một bên ngồi ở Nhạc mẫu bên người chỗ trống phía trên. Tiện tay đem quà tặng hoa quả cái giỏ đặt ở nàng bên người bỏ trống phía trên. Này Tuấn Khải, cũng thật sự là, a nha, ngươi còn mua nước quả làm sao đâu, cho ngươi tiêu pha. Nhạc mẫu đầu tiên là trách cứ ta, sau đó khách khí đối với Chu Phân nói. Liền này quả ướp lạnh, cũng không đáng tiền. Điềm Điềm còn phát sốt sao? Chu Phân nói xong cũng duỗi tay đặt ở Điềm Điềm trán phía trên thử một chút nhiệt độ cơ thể sau liền mở miệng nói giống như còn có một chút nóng đâu. Ân, so với trước tốt một chút, này nước muối đánh xong phòng chừng đốt liền lui. Nhạc Mẫu nói. Như vậy cũng tốt, Chu Phân nói. Đúng rồi, người như vậy bận rộn hãy đi về trước a. Nhạc Mẫu ngượng ngùng đối với Chu Phân nói. Không bận rộn không bận rộn, ta ở công ty là kế toán, công tác tương đối buông lỏng. Chu Phân đều có chút không dám nhìn thẳng Nhạc Mẫu. Dù sao lần trước say rượu cùng ta tại nhà nàng phát sinh cái loại này quan hệ, trong lòng nàng tổng cảm thấy thực xin lỗi Nhạc Mẫu. Cảm ơn ngươi đến bệnh viện cùng chúng ta a. Nhạc Mẫu cũng là phát ra từ nội tâm cảm tạ, nhân ra là Tuấn Khải thủ trưởng lão bà, đến bệnh viện nhìn làm bạn chính mình, thật cảm thấy đều có một chút băn khoăn. Nhã Dung, ngươi nói cái gì đó, ai kêu hai ta là tìm muội, khanh khách. Chu Phân cười duyên đối với Nhạc Mẫu nói. Dạ dạ dạ, hai ta là tìm muội đâu. Ha ha. Nhạc Mẫu cũng cười nói với nàng. Đúng rồi, Nhã Dung. Chu Phân đột nhiên nhớ tới nói. Làm sao vậy? Nhạc Mẫu nhìn Chu Phân hỏi. Công ty vài cái gia hỏa nói tuần lễ này thiên muốn liên hoan, bọn hắn cũng hỏi nghĩ lão công rồi, hy vọng ngươi cũng có thể tham gia. Chu Phân nói. Tuấn Khải nói như thế nào? Nhạc Mẫu nghe xong thành thạo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên nóng lên, liền hỏi lại Chu Phân. Tuấn Khải nói chủ nhật cùng với ngươi cùng một chỗ mang Điềm Điềm đi chơi, cự tuyệt đâu. Chu Phân cũng là nói thực cho ngươi biết Nhạc Mẫu. Đúng vậy à, đều đáp ứng Điềm Điềm nữa nha. Nhạc Mẫu gặp Chu Phân nói như vậy, nội tâm cũng có một chút vui mừng, nghĩ ta vẫn có thuốc có thể cứu. Cho nên liền thuận theo lời nói của ta đối với Chu Phân nói. Ân, nếu đáp ứng Điềm Điềm, chúng ta đại nhân cần phải giữ lời nói. Dù sao ta chủ nhật cũng là không tham gia. Chu Phân cùng Lưu Tổng quan hệ vẫn là thực cương, nàng đương nhiên không có khả năng bồi tiếp Lưu Tổng tham gia chủ nhật công ty tụ hội. Còn tiếp. Có phải hay không ta không đi ngươi cũng không tham gia. Nhạc Mẫu mỉm cười nhìn Chu Phân nói, nàng căn bản không biết Chu Phân cùng Lưu Tổng xích mích. Không, không phải là, chấm, Chu Phân liền vội vàng tránh né Nhạc Mẫu ánh mắt. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nhạc Mẫu là người, cảm thấy Chu Phân giống như có khó khăn khó nói tựa như, cho nên liền hỏi nàng. Nhã Dung, Tuấn Khải đối với ngươi tốt như vậy, tẩu tử thật sự rất hâm mộ ngươi đâu. Chu Phân tay đột nhiên đỡ tại Nhạc Mẫu cánh tay thượng mang lấy hâm mộ chi sắc nói. Tẩu tử, người rốt cuộc thì sao? Thông minh Nhạc Mẫu đã nhìn ra Chu Phân khẳng định có phiền lòng chuyện, cho nên liền vội vàng hỏi nàng. Nhã Dung, Tuấn Khải không nói với ngươi sao? Chu Phân hỏi Nhạc Mẫu. Hắn đối với ta cái gì cũng không nói a. Tẩu tử, người rốt cuộc làm sao vậy? Nhã Dung càng ngày càng không hiểu. Lưu Tổng hắn tại bên ngoài có nữ nhân. Chu Phân cuối cùng nói ra. A, tẩu tử, người nói là thật sao? Nhạc Mẫu nghe xong cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 390. Ân, là thật đây này. Chu Phân đầy mặt ủy khuất gật gật đầu. Lưu Tổng nhân tốt như vậy, các ngươi cũng là như vậy ân ái, hắn tại sao sẽ ở bên ngoài có nữ nhân này? Ngươi không có khả năng là nghĩ sai rồi à? Làm sao có khả năng tính sai, đều bị ta bắt đến rồi, hơn nữa Lưu Tổng cũng thừa nhận. Chu Phân nhìn Nhạc Mẫu, ánh mắt đều có một chút đỏ. Có khả năng là Lưu Tổng tại bên ngoài xã giao nguyên nhân a. Tẩu tử, người cũng không dùng quá thương tâm, nam nhân nha, đặc biệt giống Lưu Tổng như vậy thành công nam nhân, ngẫu nhiên tại bên ngoài xã giao một chút cũng có khả năng lấy lý giải. Nhạc Mẫu chỉ có thể như vậy an ủi Chu Phân. Nhã Dung, người không biết, hắn tại bên ngoài nuôi cái tiểu tam a, còn cấp cái kia hồ ly tinh mướn nhà ở. Chu Phân nói thiếu chút nữa liền nước mắt cũng muốn chảy ra. Tẩu tử, người đừng khổ sở. Chấm. Thân là nữ nhân Nhạc Mẫu nghe xong thực đồng tình nàng, tiếp theo liền hỏi nàng vậy bây giờ Lưu Tổng là cái gì cái ý tứ? Hắn hiện tại đến là hướng ta nhận lầm, nói về sau không bao giờ nữa đi tìm cái kia hồ ly tinh, còn nói mỗi đêm một chút ban trở về ra. Sao lại không được sao? Nam nhân biết sai liền sửa vẫn là cái thật là đàn ông đây, chỉ sợ mắc thêm lỗi lầm nữa nam nhân, người hẳn là tha thứ hắn. Nhạc Mẫu lại nói, trước lạnh hắn một đoạn thời gian nói sau, nếu không nhanh như vậy tha thứ hắn, chẳng phải là quá tiện nghi hắn. Nhạc Mẫu nghe xong đối với nàng tự nhiên cười nói ngươi a, đều người lớn như vậy, đứa nhỏ đều lớn như vậy, như thế nào giống đứa bé tựa như, ha ha. Nhã Dung, vậy ta hỏi ngươi, nếu như nghĩ lão công Tuấn Khải cũng giống như Lưu Tổng xuất quỹ, ngươi tha thứ hắn sao? Chu Phân lúc này phi thường nghiêm túc hỏi Nhạc Mẫu, đương nhiên tha thứ hắn, hiện tại nhưng là cái hoa hoa xã hội, nam nhân kia không có khả năng phạm chút ít sai lầm đâu này. Khanh khách, Nhạc Mẫu nói đối với Chu Phân nói, Nhã Dung, bị ngươi vừa nói như vậy, ta trong lòng cũng dễ chịu nhiều. Dù sao cùng ta đã xảy ra cái loại này thân mật quan hệ, nghe xong Nhạc Mẫu lời nói, Chu Phân đối với nàng lòng áy náy cũng giảm bớt, đối với Lưu Tổng xuất quỹ cũng không có như vậy hận thấu xương. Thậm chí là được rồi ư, ha ha. Nhạc mẫu thấy nàng đã nghĩ thông suốt, liền cười nói với nàng. Chúng ta đều biết Tuấn Khải lão bà là một nữ tiến sĩ, nói chuyện cùng ý tưởng quả nhiên cùng các khác biệt, khanh khách. Chấm, Chu Phân cười duyên nói. Vậy có đâu, nhạc mẫu đương nhiên biết Chu Phân nói nữ tiến sĩ chính là con gái của mình Tiểu Oánh rồi, nhưng Chu Phân một mực đem mình làm là Tuấn Khải lão bà, cho nên trong lòng vẫn có một chút hận Tuấn Khải, nếu như lần đó không ở hắn đồng nghiệp trước mặt giả dạng làm là vợ chồng, kế tiếp một loạt sự tình đều sẽ không phát sinh, cũng sẽ không khiến Tuấn Khải công ty các đồng nghiệp ngộ nhận mình là Tuấn Khải lão bà. Mình cũng không có khả năng như vậy mất mặt xấu hổ. Ngươi liền khiêm tốn a ngươi. Khanh khách, Chu Phân cười duyên đối với nhạc mẫu nói. Kỳ thật nhạc mẫu bằng cấp so với Tiểu Oánh còn cao hơn, nhưng nàng làm người thiện lương, tính cách tao nhã, đương nhiên khiêm tốn. Nhìn đến còn muốn treo 2 giờ đâu. Lúc này Chu Phân ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu nước muối nói. Tẩu tử, ngươi nếu có việc hãy đi về trước a. Nhạc mẫu là một người thông minh, nghe xong Chu Phân lời nói, liền bận rộn nói với nàng. Ta không sao. Sợ ngươi một mực ôm lấy Điềm Điềm mệt, nếu không để ta ôm một hồi a. Chu Phân nói. Không cần, ta đều thói quen rồi, Điềm Điềm thường xuyên phát sốt đánh truyền nước. Đều là ta như vậy ôm lấy nàng. Nhạc mẫu liền vội vàng nói với nàng. Chu Phân nghe xong chỉ có thể ngồi ở nhạc mẫu bên người làm bạn nàng. Kế tiếp hai nữ nhân liền tán gẫu việc nhà, không biết tại sao, nhạc mẫu cùng Chu Phân đặc biệt tán gẫu đến, có khi trong lòng còn không hiểu trào ra một loại đáng sợ ý nghĩ, nếu chính mình chính xác là Tuấn Khải lão bà. Thật là tốt bao nhiêu a. Nhưng là như vậy ý nghĩ đều có khả năng làm nhạc mẫu cảm thấy đặc biệt xấu hổ, đồng thời như vậy ý nghĩ cũng chợt lóe lên. Đến hơn 4 giờ chiều thời điểm ta tại văn phòng bên trong phòng trường Điềm Điềm khả năng mau ấn xong dịch, liền cấp nhạc mẫu gọi điện thoại, hỏi nàng thua xong chưa. Nhạc mẫu nói cho ta còn muốn nửa giờ không sai biệt lắm liền ấn xong dịch. Ta liền trước tiên tan tầm, lái xe đi đến bệnh viện truyền dịch đại sảnh, gặp nhạc mẫu ôm lấy Điềm Điềm, mà Chu Phân ngồi ở nhạc mẫu bên người. Điềm Điềm nước muối còn kém một chút xíu liền ấn xong. Đương nhiên, ta nhìn thấy Chu Phân, liền nhớ lại đêm đó tại nhà nàng đã phát sinh sự tình, khó tránh khỏi sẽ có một chút lúng túng khó xử. Tuấn Khải, người đã đến rồi, ta đây tựu đi trước rồi. Bởi vì nhạc mẫu tại bên người, Chu Phân nhìn thấy ta cũng cảm thấy lúng túng khó xử, liền đứng dậy nghĩ cáo biệt. Tẩu tử, cảm ơn ngươi buổi chiều luôn luôn tại nơi này làm bạn ta cùng với Điềm Điềm. Lúc này nhạc mẫu cũng khách khí đối với Chu Phân nói. Ta thấy nhạc mẫu xưng hô Chu Phân vì tẩu tử, lập tức nội tâm lại là không hiểu xúc động một chút, nguyên lai toàn bộ buổi chiều Chu Phân đều là đem nhạc mẫu trở thành là lão bà của ta, mà nhạc mẫu tại Chu Phân trước mặt cũng là xem nàng như thành là lão bà của ta. Nội tâm của ta lại vui sướng lại cảm thấy hưng phấn, nhìn đến nhạc mẫu trên mặt ngoài đối với ta lãnh đạm như vậy, nội tâm vẫn là tốt với ta. Nhã Dung, hai ta là hảo tỉ muội, ngươi đừng nói khách khí nói rồi, hiện tại Tuấn Khải trở về, ta hãy đi về trước rồi. Chu Phân cười đối với nhạc mẫu nói, Điềm Điềm, cùng A-di nói bye bye, chấm, Nhã Dung đối với Điềm Điềm nói, A-di, bye bye, Điềm Điềm đáng yêu đối với Chu Phân nói, Điềm Điềm ngoan, bye bye, Chu Phân đối với Điềm Điềm phất phất tay về sau, liền xoay người rời đi. Nhã Dung, vất vả ngươi, ta cư nhiên quên mất Chu Phân đã rời đi truyền dịch đại sảnh, nhưng còn tại nhân vật sắm vai bên trong. Một bên chân thành đối với nhạc mẫu nói, một bên ngồi ở vừa rồi Chu Phân ngồi qua vị trí phía trên. Ngươi, chấm, nhạc mẫu nghe xong xoay mặt hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Tùy theo toàn bộ chương thành thảo tao nhã xinh đẹp gương mặt xinh đẹp liền không tự chủ được hồng. Thực xin lỗi, ta cho rằng tàu tử còn ở đây, ta liền vội vàng giải thích nói. Đừng lèo bèo, ngươi nhanh đi cùng y tá nói một chút, gọi nàng đem châm rút. Nhạc mẫu trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói, nội tâm cũng là lại lúng túng khó xử vừa thẹn sỉ. Mông cũng chưa ngồi vững vàng ta liền vội vàng đứng lên giống thoát đi tựa như hướng đến y tá đài bước nhanh tới. Đem y tá kêu đến cấp Điềm Điềm rút châm, y tá đem không nước muối túi cùng ống tiêm lấy đi về sau, ta liền một bên đưa ra hai tay, một bên đối với nhạc mẫu nói mẹ, Điềm Điềm cho ta ôm a. Nhạc mẫu một mực ôm lấy Điềm Điềm thua tốt mấy giờ dịch, nếu nói không mệt mỏi, vậy khẳng định là giả. Cho nên an vị đem Điềm Điềm tiểu thân thể đưa cho ta. Ta bản năng dùng tay phải cắm vào nhạc mẫu trước ngực muốn đem Điềm Điềm tiếp nhận thời điểm. MU bàn tay đột nhiên chạm đến nàng kia phong đỉnh cao ngất bộ ngực sữa, cảm thấy vừa mềm nhuyễn lại có co giãn, lập tức lòng ta nhảy liền ra tốc lên. A, nhạc mẫu lập tức ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đều đỏ bừng, phương tâm đã ở ra tốc nhảy lên. Nhưng nàng giống như cũng không có trách cứ ta, dù sao nhận lấy đứa nhỏ loại sự tình này làm cho đối phương chạm đến một chút bộ ngực cũng là rất bình thường sự tình, nhưng là vẫn là dùng xấu hổ ánh mắt trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Mấy ngày nay nhạc mẫu chính đối với ta lãnh đạm cùng đê bên trong. ta đương nhiên dọa một cái rất lớn nhảy, như giấm hạ đại hỏa tựa như, nhưng là thấy nàng cũng không có oán giận ta, ngược lại dùng ngượng ngùng ánh mắt trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ta lập tức liền cảm thấy cả người đều khinh phiêu phiêu lên. Nhanh chút ôm qua đi, Nhạc Mẫu nghiêm khắc nói, đem ta theo bên trong khinh phiêu phiêu đã bị bừng tỉnh đến, cho nên ta liền bận rộn đem Điềm Điềm theo nàng hai tay chung nhận lấy. Đúng, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Nghe được Nhạc Mẫu nghiêm khắc lời nói, ta cho là nàng lão nhân ra trách cứ ta đấy, liền vội vàng hướng hắn giải thích. Đừng nói nữa, đi nhanh đi. Vốn là việc này ta không cần giải thích đi qua, nhưng là nghe được giải thích của ta, Nhạc Mẫu thì càng thêm cảm thấy lại lúng túng khó xử lại ngượng ngùng, thành thạo gương mặt xinh đẹp phía trên hơi đỏ ửng, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Tùy theo liền theo phía trên ghế dựa đứng lên, nha, chấm, thình lình nghe Nhạc Mẫu kinh hãi hô lên một tiếng, có khả năng là thời gian ngồi lâu nguyên nhân, lại tăng thêm tuổi cũng lớn, cho nên khi Nhạc Mẫu chạm sau khi thức dậy cảm thấy hai chân run lên, thân thể nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Ta vội vàng dùng một bàn tay ôm chặt lấy Điềm Điềm, tay kia thì đưa tới ôm ở Nhạc Mẫu lưng sau, mới khiến nàng không có ngã sắp xuống. Nhạc Mẫu lập tức ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, dù sao tay của ta cánh tay ôm ôm lấy nàng lưng sau là rất mập mờ hành động. Lúc này lòng ta trông tuyệt đối là thực thuần, không có một chút xíu đối với Nhạc Mẫu có cái loại này nghĩ gì xấu xa. Mẹ, ngươi không sao chứ? Ta một tay ôm lấy Điềm Điềm, một tay ôm Nhạc Mẫu lưng sau, mang lấy khẩn trương cùng quan tâm giọng điệu hỏi nàng. Không sao, mau đưa ngươi tay thả ra. Nhạc Mẫu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mang lấy ngượng ngùng chi sắc nói với ta. Ta thấy Nhạc Mẫu ngượng ngùng bộ dạng, mới phát hiện chính mình như vậy ôm ôm lấy nàng lưng sau là có nhiều mập mờ, lập tức trong lòng hoảng hốt, cánh tay liền vội vàng buông ra nàng lưng sau. Đi thôi, Nhạc Mẫu đỏ mặt, một bên kéo kéo quần áo sắp xếp một chút, một bên kinh hoàng thất sắc nói một câu. Lúc này ta mới cảm thấy lung túng khó xử, liền vội vàng ôm lấy Điềm Điềm hướng đến truyền dịch cửa chính đi đến, một bên đưa tay sờ sờ Điềm Điềm trán. Mà Nhạc Mẫu cũng cùng tại bên cạnh người của ta đi, gặp ta đang sờ Điềm Điềm trán, liền hỏi ta Điềm Điềm trán còn nóng sao? Không nóng, đã bớt nóng, ta đối với Nhạc Mẫu nói. Điềm Điềm, người thoải mái sao? Nhạc Mẫu một bên tại người của ta bên cạnh đi, một bên hỏi Điềm Điềm. Thoải mái, ta không nóng dần lên. Điềm Điềm dùng đáng yêu giọng điệu đối với Nhạc Mẫu nói. Nhạc Mẫu cùng ta nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta đi ra bệnh viện Đại Môn, sau đó đi đến bãi đỗ xe. Đem Điềm Điềm cho ta đi. Đi đến xe của ta bên cạnh, Nhạc Mẫu nói với ta. Ta là phải lái xe, cho nên liền đem Điềm Điềm đưa cho Nhạc Mẫu về sau, liền chủ động vì nàng sau khi mở ra cửa xe. Nhạc Mẫu ôm lấy Điềm Điềm ngồi xuống, ta đem xe môn quan thượng về sau, đi đến phía trước điều khiển tọa bên cạnh, mở cửa xe cũng ngồi xuống, xe khởi động liền hướng đến trong nhà phương hướng lái đi. Tại xe phía trên, Nhạc Mẫu ôm lấy Điềm Điềm ngồi ở phía sau một câu cũng không nói, nhưng ta theo kính chiếu hậu phát hiện nàng khuôn mặt có chút hồng. Có khả năng là tại bệnh viện truyền dịch thính phát hiện lúng túng khó xử việc nguyên nhân a. Mà ta cũng không biết nên như thế nào nói với nàng, cho nên ta cũng không nói một lời, tại nghiêm túc lái xe. Tuấn Khải, Nhạc phụ ngươi hiện tại thế nào? Đại khái nhanh đến nhà ta tiểu khu thời gian, Nhạc Mẫu phá vỡ trong xe yên tĩnh, mở miệng hỏi ta. Còn có khả năng a, cùng trước kia không sai biệt lắm. Ta cũng không có đem Nhạc phụ cuối cùng chẩn đoán nói cho nàng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 391. Ai, chấm. Nhạc Mẫu nghe xong thật sâu thở dài một hơi, có khả năng là nhớ tới Nhạc phụ tính tình a. Làm hắn bạn già, không thể tại bệnh viện thật tốt chiếu cố hắn, có thể không cảm thấy khổ sở sao? Mẹ, ba hiện tại tính tình giống như đã khá nhiều. Ta biết Nhạc Mẫu vì sao thở dài, cho nên liền bận rộn nói với nàng. Phải không? Nhạc Mẫu đáp một tiếng. Giống như, ta nghe Bồi Hộ nói, mấy ngày nay ba đều không có nổi giận đâu. Ta lại liền vội vàng nói với nàng, kia mẹ ngày mai đi bệnh viện xem hắn a. Nhạc Mẫu nói, mẹ, ba tính tình vừa mới có chút chuyển biến tốt, người hay là trước đừng đi a, đợi sau này hãy nói. Ta sợ Nhạc Mẫu đi bệnh viện sẽ phát hiện Nhạc phụ cuối cùng chẩn đoán, cho nên liền ngăn cản nàng. Ân, Tuấn Khải, người nói đúng, tính khí của ba ngươi vừa mới có chút chuyển biến tốt, nếu như mẹ nhất đi bệnh viện, tính tình của hắn lại nổi lên, nàng kia chẳng phải là tự đòi mất mặt sao. Ai, chấm, Nhạc Mẫu sau khi nói xong liền thật sâu thở dài một hơi. Mẹ, người cũng không dùng khổ sở. Có lẽ quá một đoạn thời gian đợi ba tính tình hoàn toàn sửa lại về sau, nhìn thấy ngươi sẽ không lên cơn. Ta an ủi Nhạc Mẫu nói. Nhạc Mẫu cũng không nói gì thêm rồi, mà xe của ta cũng lái vào nhà để xe dưới hầm. Đứng ở ta xe của mình vị thượng về sau, ta trước xuống xe vì Nhạc Mẫu mở cửa xe, sau đó đem hai tay đưa đến xe bên trong, Đừng đem Điềm Điềm theo Nhạc Mẫu trong ngực tiếp nhận thời điểm bàn tay cư nhiên lại một lần nữa chạm đến nàng kia cao ngất bộ ngực đầy đặn, lại lần nữa cảm nhận được bộ ngực sữa của nàng mềm mại cùng co giãn. Lập tức ta cùng với Nhạc Mẫu đều cảm thấy lung túng khó xử, ta liền vội vàng đem Điềm Điềm ôm ra xe, nội tâm cũng là phi thường sợ hãi, hôm nay không biết làm sao hồi sự, hai lần theo Nhạc Mẫu trong ngực tiếp nhận Điềm Điềm bàn tay đều chạm đến nàng kia đầy đặn bộ ngực sữa, chỉ mong Nhạc Mẫu không cần cho rằng ta là cố ý. Đặc biệt Nhạc Mẫu, trừ bỏ lung túng khó xử, thành thảo gương mặt xinh đẹp phía trên còn để lộ ra vẻ giận dữ cùng đỏ bừng, hung hăng ngang ta liếc nhìn một cái về sau, mới từ xe nội đi ra. Ta bị Nhạc Mẫu vẻ giận dữ cùng liếc ngang dọa cho được liền vội vàng ôm lấy Điềm Điềm hướng đến nhà để xe dưới hầm thang máy phương hướng đi đến, nội tâm cũng là hận chết chính mình, vốn là Nhạc Mẫu mấy ngày nay liền đối với ta lãnh đạm cùng đê, hôm nay lại ra như vậy lúng túng khó xử việc, nàng không hoài nghi ta là cố ý mới là lạ chứ. Nhạc Mẫu không nói một tiếng đi theo sau lưng của ta hướng đến nhà để xe dưới hầm cửa thang máy đi đến, ta khẳng định nàng lão nhân gia càng thêm giận ta. Mẹ, ta vừa rồi không phải cố ý. Chấm, tại thang máy bên trong, ta thấy Nhạc Mẫu đầy mặt không cao hứng bộ dạng, trong lòng cũng thập phần khó chịu, liền nghĩ đối với nàng giải thích. Ngươi còn nói, về sau cũng không hứa xách chuyện này. Ta không nói cũng may, vừa nói như vậy, Nhạc Mẫu thì càng thêm cảm thấy lúng túng, chỉ thấy nàng khuôn mặt đỏ lên. Tất cả đều là lúng túng khó xử chi sắc, sau đó hung hăng ngang ta liếc nhìn một cái nói. Ta sợ tới mức không dám nói câu nào rồi, gắt gao ôm lấy trong ngực Điềm Điềm, đem mặt chuyển tới, không dám nhìn thẳng Nhạc Mẫu. Tiến vào ra bên trong, Nhạc Mẫu trực tiếp đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối, mà ta bồi tiếp Điềm Điềm tại phòng khách bên trong ngoạn. Ta thấy Nhạc Mẫu tức giận, nội tâm thật cảm thấy phi thường lúng túng khó xử, việc này cấp toàn bộ, Nhạc Mẫu đối với ta là càng ngày càng đê cùng lãnh đạm. Lại chủ yếu vẫn là Nhạc Mẫu khả năng đã hiểu ta đối với nàng ý nghĩ xấu xa. Ăn cơm, đại khái nửa giờ sau, Nhạc Mẫu âm thanh theo bên trong nhà ăn truyền đến, nàng cũng không kêu tên của ta, thuyết minh nàng so với trước tức giận hơn. Đã biết, mẹ, ta liền vội vàng đáp, sau đó một bên ôm lên Điềm Điềm một bên nói với nàng Điềm Điềm, chúng ta đi ăn cơm lâu. Khi ta đem Điềm Điềm ôm đến trước bàn ăn thời điểm, Nhạc Mẫu liền vô thanh vô tức đem Điềm Điềm theo phía trên người của ta ôm, sau đó bắt đầu uy nàng ăn cơm. Ta vừa nhìn bàn ăn, cả trái tim tâm đều thật lạnh, bình thường mỗi lần Nhạc Mẫu đều có khả năng đem gạo của ta cơm thịnh tốt phóng tại bàn ăn phía trên, mà lần này nhưng không có. Ta chỉ có thể vào nhập phòng bếp, tự mình động thủ bới một chén cơm ngồi ở trước bàn ăn yên lặng không nói bắt đầu ăn. Mà Nhạc Mẫu luôn luôn tại bón lấy Điềm Điềm ăn cơm, coi ta như không khí. Ta càng ngày càng cảm thấy lung tung khó xử, đột nhiên mở miệng nhẹ nhàng hô một tiếng Nhạc Mẫu mẹ. Chấm, Nhạc Mẫu bản năng xem ta. Mẹ. Về sau ta vẫn là tại bên ngoài ăn cơm đi. Ta nhỏ tiếng nói với nàng, ngại mẹ làm đồ ăn không thể ăn. Nhạc Mẫu đầy mặt kinh ngạc xem ta hỏi. Không phải là, người hâm thức ăn thật ngon, là được. Chính là mỗi đêm cho ngươi nấu ăn nấu cơm, quá làm phiền ngươi. Ta liền vội vàng đối với nàng giải thích nói, ngươi cho rằng mẹ nghĩ tại nhà ngươi bên trong nán lại sao. Nhạc Mẫu một bên bón lấy Điềm Điềm ăn cơm, vừa nói. Này, mẹ là đáp ứng Tiểu Oánh rồi. Cho nên mới ở tại nhà ngươi, nấu cơm cho ngươi. Nhạc Mẫu lại nhàn nhạt nói với ta. Ta nghe xong càng thêm cảm thấy lung tung khó xử. Nhạc Mẫu trước kia có thể không phải như vậy tử. Hiện tại đối với ta chính xác là càng ngày càng lãnh đạm rồi, cho nên cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi yên tâm, đợi Tiểu Oánh trở về, mẹ dĩ nhiên là trở về. Nhạc Mẫu lại nhàn nhạt nói với ta. Mẹ, ta không phải là ý tứ này. Ta thấy Nhạc Mẫu nói như vậy. Thật giống như ta không nghĩ nàng lão nhân gia ở đang ở nhà mình, lập tức cả trái tim đều tóm lên, Nhạc Mẫu đối với ta hiểu lầm là càng ngày càng sâu. Tốt lắm, không nói. Nhanh chóng ăn cơm đi. Nhạc Mẫu căn bản không nghe giải thích của ta. Ta chỉ có thể không nói lời nào rồi, tại trong yên lặng không nói đem cơm ăn được, mang lấy Điềm Điềm đi trong phòng khách ngoạn, làm Nhạc Mẫu một người ngồi ở trước bàn ăn cơm. Điềm Điềm, đem thuốc uống rồi. Nhạc Mẫu cơm nước xong, thu thập ổn thỏa về sau. Liền bưng lấy một ly nước sôi đối với Điềm Điềm nói, tay kia thì còn cầm lấy nhất bao thuốc tây. Điềm Điềm thật biết điều, đem thuốc uống về sau, liền một mực theo lấy ta ngoạn, mà Nhạc Mẫu lại xa cách ta nhà, hồi nàng nhà mình tắm rửa đi, nàng đây cũng là đê ta đầu này đại sắc lang. Mà ta càng ngày càng cảm thấy lung túng khó xử, Nhạc Mẫu làm như vậy, đó là bởi vì nàng đã căn bản không tin tưởng ta. Còn tiếp, nói sau lão lưu đầu, theo phụ thân ra trở lại hắn nhà mình về sau, nằm tại trên giường vẫn là ngủ không yên. Hắn một mực cho rằng tại thôn trang bên trong so những người khác muốn cao thêm một bậc, bởi vì con hắn ở tại thị trấn bên trong, nữ nhi cũng đến thị trấn, mà hắn chính mình văn hóa cũng so thôn trang nhân cao hơn. Hơn nữa hắn bình thường mặc lấy cũng là tương đối thủy triều, Tại thôn trang bên trong, hắn mặc lấy quần áo đều là tương đối thị trấn hóa. Nhưng từ gặp phụ thân dẫn theo một cái tiên nữ sau khi về nhà, hắn cả người đều hỏng mất. Nằm tại trên giường, hắn thật vẫn luôn là không nghĩ ra, cái kia tiên nữ bộ dạng quá đẹp, chính mình sống đến hơn 60 tuổi, chưa từng có gặp qua xinh đẹp như vậy nữ nhân. Đặc biệt buổi tối vẫn cùng xinh đẹp như vậy tiên nữ ngồi ở bàn bát tiên trước cùng nhau ăn cơm, thật cảm thấy phi thường vinh hạnh, đồng thời còn cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Vốn là chính mình tại toàn thôn trang hoàn toàn tốt hình tượng buổi tối tại tiên nữ trước mặt cũng là hoàn toàn hỏng mất. Làm trò hề. Kia tiên nữ chẳng những bộ dạng như hoa như ngọc, dáng người lại cao trọn mạn diệu, có lồi có lõm, đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa, tinh tế eo thon, phong phú mông cong. Thon dài chân đẹp, đặc biệt nàng làn da, trắng nõn tinh tế, quang trực như ngọc, kia hai đầu lộ ra đến cánh tay ngọc, trắng nõn quang trượt, nếu như có thể làm chính mình phủ sờ một cái, thì phải là lập tức đi chết cũng đáng giá. Lại nghĩ tới phụ thân, má ơi, lão Lưu đều không dám tưởng tượng tiếp rồi, xinh đẹp như vậy mỹ thiếu phụ cùng phụ thân ngủ tại một cái giường phía trên, thật sự là một đóa hoa tươi cắm vào tại cứt châu phía trên rồi. Mẹ, cái này Vương lão đầu bình thường thành thành thật thật, bộ dạng cũng không tiện nhìn, tại sao có thể có tốt như vậy phúc khí đâu này. Ta lão Lưu đầu kia một điểm không thể so hắn tốt. Đến bây giờ vẫn là một thân một mình, mà hắn, có như vậy một cái thần tiên mỹ nữ làm bạn hắn. Nghĩ vậy, lão Lưu đầu lại không dám tưởng tượng tiếp. Nhưng cặp mắt ti hí của hắn sáng ngời, quỷ kế đa đoan hắn giống như có biện pháp. Ngày hôm sau đại buổi sáng, lão Lưu đầu đã rời giường, qua loa ăn bữa sáng sau liền đến thôn trang mặt sau phụ thân ở lại tam ở giữa kiểu cũ nhà trệt phía trước, xa xa trốn ở tây một bên trong rừng cây vụng trộm quan sát tam ở giữa kiểu cũ nhà trệt mỗi một cử động. Đầu tiên là gặp phụ thân rời đi nhà cũ giống như đi ra ngoài mua bữa ăn sáng, sau đó lại thấy cái kia thần tiên mỹ nữ theo bên trong nhà cũ đi ra, tại phía bên ngoài viện cầm lấy điện thoại tại chụp bốn phía phong cảnh ảnh chụp. Sau đó lại thấy phụ thân trong tay nhưng bánh quẩy từ phía trước thôn trang về nhà, lại gặp được hai người bọn họ tại cửa viện trước tú ân ái, quả thực đem lão Lưu đầu cấp hâm mộ ghen tị hận muốn chết. Đại khái qua hơn 20 phút sau, chỉ thấy phụ thân trên vai khiêng cái cuốc, một tay cầm lấy chổi phụ nhà cũ đi ra, mà thần tiên mỹ nữ trong tay xách lấy một túi giấy tế phẩm đi theo sau lưng của phụ thân. Bọn hắn giống như là lên núi tảo mộ, lão Lưu đầu tính một chút ngày, lập tức liền vỗ một cái đầu của hắn, mới biết được hôm nay là lão Vương đầu lão bà ngày rỗ. Khó trách hắn ngày hôm qua từ xa tại thiên bên trong ở ngoài thành phố lớn chạy về, nguyên lai là cấp lão bà hắn hiến tế. Hơn nữa còn dẫn theo như vậy một cái tuyệt sắc mỹ thiếu phụ trở về. Gặp phụ thân đem hai miếng trúc cửa viện lên cái khóa móc, cùng tuyệt sắc mỹ thiếu phụ một trước một sau hướng đến đông vừa đi qua, lão Lưu đầu đương nhiên biết kia là phía trên sơn đường, hắn còn biết lão bà hắn phần mộ tại trên núi cái vị trí kia. Gặp phụ thân cùng tuyệt sắc mỹ thiếu phụ đi xa, lão Lưu đầu mới từ tây một bên trong rừng cây thò ra thân thể, sau đó đi đến phụ thân tam ở giữa kiểu cũ nhà trệt cửa viện trước. Từ cẩn thận nhìn một chút lên cái khóa móc hai miếng cửa viện cùng trúc tường vây, đều là không có cách nào tiến vào. Vừa hay chính là trúc tường vây có thể thực nhẹ nhàng tiến vào. Nhưng là khẳng định sẽ đem trúc tường vây cấp phá đi rồi, kia phụ thân một hồi đến liền sẽ phát hiện, cho nên ngốc như vậy sự tình lão Lưu đầu là sẽ không làm. Lúc này chỉ thấy hắn vòng trúc tường vây đi đến hậu viện tảng đá bên ngoài tường rào, tuy rằng tường vây có cao cỡ một người, nhưng là chỉ cần đem hai cái chân thải tại trong khe đá, cũng rất dễ dàng leo lên tường vây. Lão Lưu đầu khả năng đã sớm có dự mưu, chỉ thấy hắn tìm được hậu viện tường vây đông một bên vệ sinh ở giữa vị trí bỏ lên, thực nhẹ nhàng liền leo đến bên trong vệ sinh ở giữa đội lên. Sau đó thuận theo kia trương giá tại vệ sinh ở giữa thượng cây thang bò xuống dưới. Đứng ở phía sau viện vệ sinh ở giữa trước mặt, nhìn vệ sinh ở giữa cũ ván cửa thượng cái khe, lão Lưu đầu mặt già phía trên để lộ ra quỷ dị chi sắc. Lúc này chỉ thấy hắn tiến vào vệ sinh lúc, lập tức đã nghe đến một cỗ sữa tắm hương vị. Lão Lưu đầu mũi so với cầu còn muốn nhanh nhạy, hắn cẩn thận nghe nghe, cảm thấy còn có một loại rất kỳ quái hương vị, loại này mùi lạ liền khiến cho hắn không hiểu hưng phấn, đây là nam nữ ân ái sở lưu lại hương vị. Hay là tối hôm qua Vương lão đầu cùng mỹ nữ tuyệt sắc tại đây cái trong phòng vệ sinh ân ái. Má ơi, lão Lưu trước tiên là hưng phấn toàn thân đều khống chế không nổi run run một chút, tùy theo mặt già liền để lộ ra hâm mộ ghen tị hận chi sắc. Sau đó đều không dám tưởng tượng tiếp rồi, liền bận rộn lui đi vệ sinh ở giữa. Hắn chẳng phải là không nghĩ tại trong phòng vệ sinh ở lâu trong chốc lát, đó là hắn chịu không nổi, dù sao ở lâu trong chốc lát, hắn liền ghen tị nhiều một hồi, chính xác là chịu không nổi. Mới không có biện pháp thối lui ra khỏi vệ sinh lúc. Đem vệ sinh ở giữa cũ môn quan thượng về sau, lão Lưu đầu liền đem mặt thấu tại ván cửa phía trên, mang kính cận mắt nhắm ngay khe cửa hướng đến trong phòng vệ sinh nhìn. Vệ sinh ở giữa là không có cửa sổ, cửa bị bên ngoài đóng lại, theo trong khe cửa hướng bên trong nhìn, chỉ thấy bên trong đen sẫm, cái gì cũng nhìn không tới. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 392. Lão Lưu đầu lại mở cửa ra, tiến vào trong phòng vệ sinh đem đèn mở, lại lần nữa lui ra, đem cũ môn nhốt thêm phía trên, sẽ đem ánh mắt thấu đến bên trong khe cửa hướng bên trong vừa nhìn, chỉ thấy hắn mặt già lập tức liền lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, bởi vì đèn sáng trong phòng vệ sinh, theo bên trong khe cửa nhìn thấy hết thảy toàn bộ. Tuyệt sắc mỹ thiếu phụ cùng Vương lão đầu đi lên núi rồi, leo núi khẳng định xảy ra mồ hôi, nàng bộ dạng xinh đẹp như vậy, khẳng định cũng là phi thường thích sạch sẽ nữ nhân, về nhà cũng khẳng định tắm rửa. Lão Lưu đầu tại đầu óc bên trong hưng phấn thầm nghĩ, một bên đem cửa phòng vệ sinh đẩy ra, khôi phục phía trước mở ra nguyên trạng. Xoay người nhìn nhìn hậu viện tây một bên bưng lấy ngô cột mộc lều, hắn mặt già phía trên lại để lộ ra quỷ dị biểu cảm. Đi đến hậu viện tiến vào bên trong phòng bếp cửa sau phía trước, duỗi tay đẩy một cái, không chút sức mẻ, hắn biết phụ thân đem cửa sau theo bên trong khóa lại. Trở lại đông một bên vệ sinh ở giữa phía trước, leo lên đặt tại phía trên cây thang, sau đó từ sau tường vây leo xuống đến, chính là hậu viện ngoài. Lão Lưu đầu lại đi vòng qua phụ thân tam ở giữa kiểu cũ nhà trệt sân phía trước, ngẩng đầu nhìn nhìn nhà cũ, sau đó liền mang lấy hưng phấn cùng quỷ dị chi sắc hướng mặt trước thôn trang đi đến. Trở lại thôn trang, tại lộ bên cạnh người bưng chung thổi một phen bát quái về sau, đã đến trưa rồi, về nhà sau khi cơm nước xong, bình thường đều thói quen ngọ một lát thôi hắn cũng không ngủ trưa, liền trực tiếp đi ra khỏi nhà, lại đâm vào lộ bên cạnh người bưng chung bắt đầu bát quái. Mãi cho đến phụ thân trải qua nhân bưng, hắn liền hỏi phụ thân lão Vương, muốn đi chỗ nào? Đi thôn trấn một chuyến, lập tức trở về đến. Dù sao đi thôn trấn xe máy liền đứng ở nhân bưng bên cạnh, phụ thân muốn đi trong trấn, muốn trốn tránh cũng là không có biện pháp tránh né. Chỉ có thể kiên trì đối với lão Lưu đầu nói. Trong nhà kim ốc tàng kiều, toàn bộ thôn trang người, hắn lo lắng nhất tối không yên lòng đúng là cái này lão Lưu đầu. Cho nên đối với hắn nói chuyện cũng là trong lời nói tàng nói cho hắn lập tức liền trở về. Làm cho hắn không có khả năng đối với tàng tại trong nhà Mỹ Kiều Nương làm chuyện xấu. Bên cạnh cái khác thôn dân đều đã đến biết phụ thân theo xa xôi thành phố lớn bên trong mang về đến một cái tuyệt sắc Mỹ thiếu phụ, lại trải qua lão Lưu đầu một phen bát quái, đều đã hiểu tuyệt sắc Mỹ thiếu phụ chính là phụ thân nữ nhân, cho nên nhìn thấy phụ thân thời điểm, bọn hắn khuôn mặt biểu cảm có chính là hâm mộ, có chính là ghen tị. Lão Vương, đi trong trấn làm sao à? Lão Lưu đầu hỏi phụ thân, nhưng không khó phát hiện, hắn trên mặt biểu cảm thị phi bình thường phức tạp, hâm mộ, ghen tị, ôm hận, liền nghĩ phụng phụ thân một chút tâm đều đã có. Đi làm ít chuyện, ha ha, lập tức liền trở về, lập tức liền trở về, ha ha. Phụ thân gặp lão Lưu mặt già phức tạp biểu cảm, nội tâm khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu rồi, cho nên liền đầy mặt cười hề hề đối với hắn nói. Vương Nguyên, giúp ta chạy đến trong trấn. Phụ thân nói xong lại đối với một cái hơn 30 tuổi thôn dân nói, cái này kêu Vương Nguyên chính là bổn thôn người, chính là dựa vào lái xe gắn máy kéo nhân kiếm tiền. Tốt, tốt, có sinh ý, Vương Nguyên đương nhiên vô cùng cao hứng. Có khả năng là đối với phụ thân ghi hận trong lòng nguyên nhân, lão Lưu đầu cư nhiên không tiếp tục cùng phụ thân nói chuyện. Lão Lưu, người bận rộn, ta trước đi thôi. Ha ha, ngồi ở Vương Nguyên xe máy phía sau, phụ thân cười hề hề đối với lão Lưu chào hỏi. Vương Nguyên một chảo chân ga, xe máy liền nhanh như chớp mở đi thôi. Cái kia tiên nữ có khả năng hay không một chút sơn liền sau khi tiến vào viện vệ sinh ở giữa tắm rửa. Đây là lão Lưu đầu trong lòng tối quan tâm sự tình. Cũng không a. Vậy có nhân thanh quang ban ngày muốn tắm rửa. Lão Lưu đầu mang may mắn tâm lý tại trong lòng thầm nghĩ. Hiện tại chính yếu vẫn là nghĩ biện pháp làm Vương lão đầu buổi tối không ở nhà, chính mình tốt chạy tới hắn hậu viện nội nhìn trộm tuyệt sắc mỹ thiếu phụ tắm rửa. Các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta có việc đi trước một bước. Lão Lưu đầu gặp phụ thân đã ngồi xe máy nhanh như chớp ra trong trấn rồi, hắn cũng muốn hành động, cho nên liền đối với chúng thôn dân nói cáo từ nói sau liền bài trừ nhân bưng, bởi vì hắn muốn đi tìm một người, muốn tìm trong thôn trưởng thôn. Trưởng thôn cũng là sắp 60 tuổi người rồi, là một lão thôn trưởng rồi. Theo 30 tuổi bắt đầu đến bây giờ nhất trực tiếp chính là trong thôn trưởng thôn, hắn làm người chính trực, không có một chút điểm thôn cán bộ phái đoàn, bình thường thôn dân có chuyện gì, hắn đều sẽ ra mặt giúp đỡ. Cho nên mỗi giới chọn trưởng thôn, thôn dân đều chọn hắn. Hắn duy nhất chỗ thiếu hụt chính là đặc biệt thích uống rượu. Lão Lưu đầu hôm nay coi như là bất cứ giá nào rồi, đi đến thôn trang duy nhất tiểu thực phẩm tốn 40 nguyên mua 2 bình độ cao rượu đế. Còn tốn 30 đồng tiền mua vài cái chân gà cùng một bao củ lạc ném tới trưởng thôn ra bên trong. Lão Lưu đầu keo kiệt là toàn thôn có tiếng, liền trưởng thôn, hắn bình thường cũng không bỏ được hiếu kính một chút. Hôm nay lại tìm 7-80 đồng tiền mua rượu cùng đồ nhậu ném tới nhà thôn trưởng, thật đều đem lão thôn trưởng cấp kinh trụ lão Lưu, người ý gì? Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, chính là đến nhìn nhìn chúng ta thôn quan, ha ha. Lão Lưu đầu một bên đem hai bình đậu cao rượu đế cùng chân gà củ lạc đặt ở lão thôn trưởng cái bàn phía trên, một bên cười hề hề đối với hắn nói. Không có ý nghĩa, ta vậy mới không tin đâu này. Nói đi, muốn ta làm giúp ngươi chuyện gì? Lão thôn trưởng đương nhiên biết lão Lưu đầu là vô sự không lên điện tam bảo, nhất định là có chuyện gì yêu cầu chính mình giúp đỡ, cho nên cũng liền đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn. A nha, lão thôn trưởng, không có việc gì thì không thể tới thăm ngươi một chút a, ngươi nhìn nhìn, cũng không để ta tọa trong chốc lát. Lão Lưu đầu cười đối với trưởng thôn nói. Nga, ngồi một chút tọa. Lão thôn trưởng mới nghĩ khởi đều còn không có thỉnh đối phương ngồi xuống, cho nên liền bận rộn khách khí đối với hắn nói. Trưởng thôn, chấm, sau khi ngồi xuống, lão Lưu đầu liền nhìn lão thôn trưởng. Ngươi nói, lão thôn trưởng biết hắn có lời. Cái này, ách, ở tại phía sau thôn mặt lão vương ngày hôm qua không phải là trở về chưa? Đúng vậy à, ta cũng nghe người khác nói, còn nói lão vương mang về nhà một cái tiên nữ đâu. Động à nha, lão thôn trưởng nói liền hỏi hắn, cũng không động, ngươi nhìn lão vương một thân một mình, cũng rất đáng thương. Ngươi lúc đó chẳng phải một thân một mình sao? Lão thôn trưởng hỏi lại hắn. A nha, ta vậy có thể cùng lão vương đầu so, con ta cùng nữ nhi đều tại thị trấn bên trong, ta cũng thường xuyên đi thị trấn nhìn hắn nhóm, bọn hắn cũng thường xuyên đến trong thôn xem ta. Nhưng là lão vương đầu, con nhiều năm như vậy không đã trở lại rồi, nói không dễ nghe lời nói, con hắn hiện tại cũng không biết có nhận hắn hay không, cái này cha cũng không biết đâu. Lão Lưu đầu liền vội vàng đối với trưởng thôn nói, giống như đem chính mình nói chính là trời phía trên, mà đem lão vương đầu nói đúng là dưới đất. Hắn lần này không phải từ con của hắn kia trở về sao? Lão thôn trưởng là cái rất khôn khéo người, lập tức liền hỏi lão Lưu đầu. Hắn nói là nói như vậy, nhưng là ai cũng không thấy được a, người cũng biết, hắn là cái lão sĩ diện người, không đúng tại bên ngoài ở một đoạn thời gian liền trở về, tại trước mặt chúng ta nói là đi nhìn con của hắn rồi. Người cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu như con của hắn thật nhận thức hắn cái này cha, người nói con của hắn tại sao không trở về đến nhìn hắn cha đâu này? Có phải hay không à? Trưởng thôn, lão Lưu đầu tận tình khuyên bảo đối với lão thôn trưởng nói. Ân, người không nói ta thật không biết, lão vương đầu chính xác là rất sĩ diện người đâu. Người nói cũng không phải là không có đạo lý. Lão Lưu, vậy ngươi rốt cuộc là có ý gì? Trưởng thôn nói liền hỏi hắn. Ta cái này không phải là mang cho ngươi rượu tới sao? Lão vương cũng thích uống rượu, người buổi tối liền gọi điện thoại cho hắn, gọi hắn uống rượu, người là nhất thôn dài nha, muốn quan tâm một chút độc thân lão nhân mới đúng rồi, người nói là đúng không? Lão Lưu đầu liền vội vàng nói, hắn đều mang tiên nữ trở về, còn độc thân lão nhân. A nha, người khả năng không biết, này đó là cái gì tiên nữ, đều là người trong thôn mù truyền, không đúng là bên ngoài tiêu tiền tìm đến một cái tiểu thư, tại các thôn dân trước mắt chống đỡ mặt mũi cũng không đúng, trưởng thôn, người nếu quan tâm hắn, hắn khả năng chính xác là muốn xong rồi. Người là trưởng thôn, người nói hắn là tối nghe, buổi tối người liền gọi điện thoại cho hắn gọi hắn đến uống rượu là được. Lão Lưu đầu lại tận tình khuyên bảo lại nói lão thôn trưởng. Rượu đều là ngươi mua, ngươi đem hắn thét lên nhà của một mình ngươi uống rượu không phải là giống nhau sao? Lão thôn trưởng nói. Vậy có thể giống nhau sao? Ngươi là trưởng thôn, ngươi quan tâm hắn, hắn khẳng định thật cao hứng đó a. Có phải hay không à? Được rồi, vậy ngươi buổi tối đến không đi theo chúng ta uống rượu với nhau đâu này? Lão thôn trưởng đều có một chút không kiên nhẫn mà nói. Ta liền đừng tới, lão Lưu đầu nói. Nhưng trong lòng tại thầm nghĩ, ta buổi tối nếu như đến cùng các ngươi uống rượu với nhau, ta đây 70-80 đồng tiền liền thật nước dội lá môn trôi. Ngươi không có khả năng là cố ý muốn đem lão vương lừa đi ra, ngươi đối với hắn mang về đến cái kia tiên nữ. Chấm, lão thôn trưởng cũng không bổn, lập tức liền hoài nghi lão Lưu đầu tâm hoài bất quỹ. A nha, trưởng thôn, ngươi đều mù nghĩ một chút gì đâu này. Ta đều một bó to tuổi a. Lão Lưu đầu liền vội vàng đối với trưởng thôn nói. Cũng đúng nha. Xem ngươi tiểu tử này thân cốt, dù đã sớm tạc không có. Ha ha, trưởng thôn cười đối với hắn nói. Hắc hắc, chấm, lão Lưu đầu nghe xong cười cười xấu hổ nói trưởng thôn, nếu không là ta cùng lão vương là bằng hữu tốt nhất, ta như thế nào bỏ được tiêu tiền mua rượu cho các ngươi uống đâu này. Được rồi, buổi tối ta cấp lão vương gọi điện thoại, làm hắn uống rượu, nếu như không sao lời nói, ngươi hãy đi về trước a. Lão thôn trưởng đánh tâm lý sẽ không quá yêu thích lão Lưu đầu, nguyên nhân là hắn bình thường quá keo kiệt. Hơn nữa còn đặc biệt bát quái. Cho nên liền đối với hắn hạ lệnh trục khách, thật tốt, ta đây liền không quấy rầy nữa ngươi, đi về trước rồi. Ha ha, gặp lão thôn trưởng đã đáp ứng, lão Lưu một bên cao hứng đối với hắn nói, một bên hướng đến phòng đi ra ngoài. Theo trưởng thôn nhà đi ra, lão Lưu đầu liền trực tiếp hướng đến thôn trang mặt sau đi đến, hắn muốn đổi tại phụ thân không theo thôn trấn trở về trước chạy tới hậu viện đi. Đi đến thôn trang mặt sau cùng phụ thân Tam ở giữa kiểu cũ nhà trệt sân phía trước, gặp cửa viện bị khóa lại rồi, trong lòng thầm nghĩ phụ thân thật đúng là kim ốc tàng kiều, cư nhiên đem tuyệt sắc mỹ thiếu phụ khóa tại gia bên trong. Kết luận tuyệt sắc mỹ thiếu phụ tại gian phòng bên trong về sau, lão Lưu đầu mới đi vòng qua hậu viện, sau đó leo lên hậu viện tường vây, lại từ vệ sinh ở giữa đội lên xuống. Lúc này hắn trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương sợ hãi, vạn nhất tiểu oánh theo bên trong phòng đi ra, bị nàng nhìn thấy, nếu nói cho lão Vương đầu, chính mình tuyệt đối sẽ bị bạo đánh một trận. Cho nên hắn vẫn là thực cẩn thận, theo đặt tại vệ sinh ở giữa thượng cây thang phía dưới đến về sau, khả năng bởi vì khẩn trương sợ hãi nguyên nhân, bản năng nhìn hậu viện môn, gặp môn là mở ra, nhưng hắn cũng không dám đi vào. Dù sao tiểu oánh thì ở phía trước gian phòng bên trong. Nhưng hắn vẫn là hướng đến trong phòng vệ sinh nhìn nhìn, kiến giải mặt đều là làm, thuyết minh tiểu oánh theo trên dưới núi đến còn không có tắm rửa, điều này làm cho cảm thấy phi thường kinh ngạc vui mừng. Hiện tại hắn duy nhất cần phải làm là hãy mau đem chính mình trốn đi đến, cho nên hắn liền nhẹ nhàng, mang có thật giật mình tâm lý hướng hậu viện tây một bên chất đống ngô cột liều đi đến. Hắn là sớm đã dự mưu tốt lắm, muốn trốn ở chất đống ngô cột liều bên trong, thân thể hắn nhỏ gầy, trốn ở ngô cột bên trong sẽ không bị nhân dễ dàng phát hiện. Nói sau liều chính đối diện chính là vệ sinh lúc, cho nên chỉ cần tiểu oánh tiến vào vệ sinh ở giữa tắm rửa, hắn liền tại thứ nhất thời phát hiện. Đem thân thể giấu ở ngô cột về sau, vừa hay chính là cảm thấy phi thường không thoải mái, nhưng lão Lưu đầu vì có thể nhìn trộm tuyệt sắc mỹ thiếu phụ tắm rửa, không thoải mái nữa cũng phải nhịn ở. Hiện tại chỉ chờ đến ban đêm, trốn ở ngô cột bên trong lão Lưu đầu phòng chừng hiện tại dưới nhanh đến ngọ 4 giờ rồi, lão Vương đầu cũng có thể mau trở về. Nhưng là hôm nay cũng đủ chính mình thụ, ngây ngô lão Vương đầu theo trong trấn trở về, cũng sẽ bị trưởng thôn gọi lên, cùng trưởng thôn cùng uống ta tự mua đến độ cao rượu đế, ăn ta tự mua đến chân gà, mà chính mình lại muốn trốn ở ngô cột bên trong đói bụng, còn muốn khổ thân. Chính yếu không biết cái kia tuyệt sắc mỹ thiếu phụ bao lâu tắm rửa. Nếu đã khuya lại tẩy tắm, kia chính mình chẳng phải là muốn trốn được nửa đêm sao. Còn tiếp, nói sau tiểu oánh, nằm ở khắc hoa giường lớn thượng cùng ta tán gẫu hoàn thiên hậu, có khả năng là bò cao như vậy sơn, lại tăng thêm tại trên núi còn cao trào hai lần, cảm thấy thực mệt mỏi lại rất khốn, thật vô cùng nghĩ kỹ tốt ngủ một giấc. Nhưng là từ đến thích sạch sẽ nàng, bởi vì đổ mồ hôi không có tắm rửa nguyên nhân, cảm thấy trên người phi thường khó chịu, vừa hay chính là lại mệt mỏi lại khốn, nhưng làm thế nào cũng ngủ không được. Cho nên cầm lấy điện thoại tại tùy tiện lật nhìn, vốn là còn muốn cùng ta nói chuyện phiếm, phụ thân lại đi trấn thượng mua ga trải giường rồi, cũng là cùng ta nói chuyện phiếm tốt cơ hội, nhưng là thấy ta nói có việc rồi, cho nên vốn không có lại cho ta gửi tin tức. Tiểu oánh đương nhiên cũng là phi thường lý giải ta đấy, biết ta tại công ty phía trên ban, có đôi khi là thực bận rộn, cho nên cũng không có một chút điểm trách cứ ý của ta. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 393. Vừa hay chính là cầm lấy điện thoại tại lật nhìn, nhưng là tiểu oánh đầu óc lại không hiểu nhớ tới buổi sáng tại trên núi cùng phụ thân đã phát sinh sự tình. Càng ngày càng cảm thấy ngượng ngùng mặt đỏ, chính mình cư nhiên tại dã ngoại đem quần áo cởi sạch, toàn thân trần trụi hiện ra ở không hề một chút xíu an toàn có thể giảng thâm sơn dã ngoại, hơn nữa còn cùng phụ thân làm chung loại việc, để cho chính mình cảm thấy vừa ngượng ngùng lại kích thích vẫn là tại khe suối trung lương đình bên trong, chính mình cư nhiên treo tại phụ thân trên người, hơn nữa còn làm ôm ra lương đình, tại lương đình bên ngoài đường nhỏ phía trên vừa đi vừa làm. Thiên a, đây cũng quá ngượng ngùng a, bất quá bây giờ nghĩ nghĩ còn thật cảm thấy vô cùng kích thích. Phụ thân cũng quá sành chơi rồi, lúc trước nếu không cùng hắn phát sinh quan hệ, chính mình thật thường không đến làm một cái chân chính nữ nhân cái loại này dục tiên dục tử mùi vị, còn có nhiều như vậy mình cũng không cùng lão công đã làm tư thế. Còn có tại dã ngoại bại lộ dã chiến, những cái này mình bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là sáng hôm nay cư nhiên tại trên núi đều nếm thử đến, thật cảm thấy vô cùng kích thích. Lúc này tiểu oánh, cảm thấy nhân sinh cũng là càng ngày càng đặc sắc, nàng là cái nữ tiến sĩ. Bản thân liền nhất định không phải là cái cả đời trải qua bình thường cuộc sống, lại tăng thêm cùng phụ thân ông tức loạn luân cấm kỵ kích thích quan hệ, nàng cảm thấy những ngày kế tiếp càng ngày càng có kích tình, càng ngày càng đặc sắc. Có khả năng là nghĩ đến về sau ngày đặc sắc cùng kích tình, tiểu oánh nhịn không được hé miệng tự nở nụ cười, tinh xảo xinh đẹp trắng nõn gương mặt xinh đẹp cũng để lộ ra hạnh phúc chi sắc. Đại khái hơn 4 giờ chiều thời điểm bán tựa vào khắc hoa giường lớn thượng tiểu oánh đột nhiên nghe được tiền viện truyền đến xe máy âm thanh. Nàng biết nhất định là phụ thân theo trấn thượng mua ga trải giường trở về, bản năng liền phía dưới giường, đi ra gian phòng, tại phòng bên trong đi phía trước viện vừa nhìn, chỉ thấy phụ thân ôm lấy nhất giường tân ga trải giường tiến vào viện. Mộng oánh, người như thế nào không đem cửa phòng đóng lại đâu này? Phụ thân gặp tiểu oánh xuất hiện trong phòng, vừa mở miệng cứ như vậy hỏi nàng. Người không phải chứ cửa viện khóa lại sao? Cửa phòng còn quan cái gì? Vừa nghĩ đến bị phụ thân khóa ở nhà, tiểu oánh trong lòng liền có khí. này không phải vì an toàn của ngươi nghĩ sao? Phụ thân ôm lấy tân ga trải giường vừa đi phòng, một bên đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi đem ta đương cái gì? Tiểu Oánh tức giận hỏi phụ thân. Mộng Oánh, thực xin lỗi. Phụ thân gặp Tiểu Oánh có chút tức giận, liền vội vàng xin lỗi, sau đó cười hề hề nói với nàng ngươi nhìn, bà đem tân ga trải giường mua được, ha ha. Cầm đến gian phòng đi, Tiểu Oánh dặn dò. Phụ thân liền vội vàng ôm lấy tân ga trải giường tiến vào gian phòng. Khả năng gặp phụ thân vất vả như vậy theo trấn thượng mua được ga trải giường, Tiểu Oánh cũng hết giận, cho nên liền theo vào gian phòng bên trong, sau đó cùng phụ thân cùng một chỗ đem khắc hoa giường lớn thượng cũ ga trải giường cầm xuống, thay đổi tân ga trải giường. Mộng Oánh, buổi chiều không có việc gì à? Phụ thân vừa giúp Tiểu Oánh trợ thủ, một bên vẫn là lo lắng hỏi nàng. Người đều đem cửa viện khóa lại rồi, có thể có chuyện gì? Tiểu Oánh một bên trang túi chữ nhật, một bên tức giận mà nói. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, ha ha. Phụ thân nghe xong cao hứng mà nói. Ngươi à, bảo ta nói như thế nào ngươi là tốt. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân nói. Hắc hắc, chấm, phụ thân cười cười xấu hổ. Đúng rồi, nơi này không cần ngươi hỗ trợ, ta chính mình đến, ngươi nhanh đi cho ta đốt nóng nước tắm, trên người khó chịu chết đi được. Tiểu Oánh đột nhiên nhớ tới đến đúng phụ thân nói. Tốt, phụ thân đáp một tiếng sau để lại hạ chăn, đi ra gian phòng. Khả năng gặp phụ thân như vậy nghe lời, Tiểu Oánh lại nhịn không được hé miệng tự nở nụ cười. Nói sau núp ở hậu viện hàng rào củi lão lưu đầu, tại ngô cột trung ẩn giấu gần hơn một giờ, lại tăng thêm lớn tuổi, thật có thể nói liền xương cốt đều thập phần khó chịu. Nhưng là vì muốn trộm nhìn lén tuyệt sắc mỹ thiếu phụ tắm rửa, hắn vẫn là cứng rắn cấp nhịn được. Có thể nhìn tiên nữ thân thể, hắn chính là khó chịu chết đi được cũng đáng giá. Đang tại hắn cảm thấy tròn trịa càng ngày càng khó chịu thời điểm đột nhiên nghe thấy tiền viện truyền đến xe máy âm thanh, lập tức tinh thần chấn động, biết phụ thân theo trấn thượng trở về, cả người cũng cảm thấy không như thế nào khó chịu, đồng thời còn không hiểu cảm thấy khẩn trương cùng hưng phấn. Tại phòng bên trong phụ thân cùng Tiểu Oánh nói chuyện lão lưu đầu cũng là có thể ẩn ẩn có thể nghe thấy, dù sao trong phòng bếp hậu viện môn là mở ra, phía trước nói chuyện tiếng cũng có thể truyền đến hậu viện. Đại khái 4-5 phân về sau, liền cảm thấy có nhân đi đến phòng bếp. Sau đó lại truyền đến theo thủy hang yểu thủy đến hoa âm thanh, lão lưu đầu lập tức tinh thần lại lớn chấn, hay là lão vương đầu muốn đốt nóng nước tắm rồi hả? Tiên nữ muốn tắm, phụ thân ra hậu viện vệ sinh ở giữa đang xây thời điểm, lưu lão đầu cũng đến giúp qua bận rộn, biết khi tắm đều phải trước đốt nóng nước tắm, sau đó đem đốt tốt nước ấm nhắc tới vệ sinh ở giữa đội lên, rót tiếp nhập đại thủy dương. Cho nên hắn lúc này mới có ý tưởng này. Không đúng rồi, nếu như tiên nữ hiện tại liền tắm rửa, lão vương đầu kia chẳng phải là tại trong nhà sao? Chính mình còn có thể nhìn trộm tiên nữ tắm rửa sao? Lưu lão đầu đầu óc bên trong đột nhiên toát ra loại này lo lắng ý tưởng. Nếu như chính xác là như vậy, kia chính mình buổi chiều trốn ở nơi này không phải không công khổ thân sao? Kia 7-80 đồng tiền tiền thưởng cũng liền không tốt rồi. Cũng không biết lão thôn trưởng gọi điện thoại cấp lão vương đầu có hay không? Vừa rồi kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn, lúc này lập tức biến thành lo lắng cùng ưu sầu rồi. Còn nhiều hơn thời gian dài đốt tốt. Đột nhiên, theo bên trong phòng bếp truyền đến tiên nữ âm thanh. Lưu lão đầu nghe xong lập tức lại lên tinh thần, liền dựng lên tai nghe. Đại khái cần phải hơn 10 sao a. Tiếp lấy phụ thân âm thanh từ phòng bếp truyền vào trốn tại hàng rào củi bên trong lưu lão đầu lỗ tai bên trong. Nga, chỉ nghe thấy tiên nữ đáp một tiếng về sau, liền không còn có thanh âm. Đại khái qua tứ 5 phút về sau, trốn tại trong hàng rào củi lão lưu đầu theo ngô cột khe hở trông nhìn thấy Tiểu Oánh theo bên trong phòng bếp đi ra, lập tức liền không hiểu vừa khẩn trương lại hưng phấn lên. Chỉ thấy Tiểu Oánh trong tay cầm lấy tắm rửa đổi thân dùng đồ lót cùng quần áo ngủ từ phòng bếp cửa sau đi ra, trực tiếp hướng đến đông một bên vệ sinh ở giữa đi đến. Ôi trời ơi, quá, quá đẹp. Ký liền Tiểu Oánh là mặc lấy một thân màu trắng vận động quần áo, nhưng vẫn là không che giấu được nàng kia cao gầy mạn diệu dáng người, có lồi có lõm, thon dài hậu thân, tinh tế eo thon, phong phú mông cong, hai đầu thon dài đều đặn chân đẹp. Lão lưu đầu nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng lại không hiểu trào ra một cỗ hâm mộ cùng ghen tị. Mẹ, lão vương đầu cũng thật sự là quá có phúc phần. Gặp Tiểu Oánh đem đổi thân đồ lót bỏ vào trong phòng vệ sinh về sau, liền đi ra vệ sinh lúc. Lúc này trốn ở ngô cột lão lưu đầu là chính diện nhìn thấy Tiểu Oánh, thấy nàng bộ dạng thật sự là quá đẹp, tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp trắng nõn quang trượt. Đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa. Bất kể là dáng người vẫn là tướng mạo, đều là vừa đúng, không có bất kỳ cái gì một điểm tì vết nào. Tuyệt đối là cái hoàn mỹ nữ nhân. Hắn chính xác là chưa từng có gặp xinh đẹp như vậy nữ nhân. Gặp Tiểu Oánh trở lại trong phòng bếp, lão lưu đầu tâm lại lập tức trầm xuống, vừa hay chính là biết nàng muốn tắm, nhưng là lão vương đầu đang ở nhà, chính mình thì không thể theo bên trong hàng rào cùi chuồn ra đến nhìn trộm mỹ nữ tắm. Này có thể vột chết hắn, chẳng lẽ lão thôn trưởng không có cấp lão vương đầu gọi điện thoại? Hay là lửa của ta rượu đế cùng chân gà, một người độc chiếm, đang tại lão lưu đầu đang lo lắng thời điểm chỉ nghe thấy trong phòng bếp truyền đến điện thoại tiếng chuông. Này, chấm, theo sát phụ thân âm thanh lại truyền. Lão lưu đầu nghe xong trong lòng lập tức mừng rỡ, biết nhất định là lão thôn trưởng cấp lão vương đầu gọi điện thoại đến đây. Trưởng thôn A, chuyện gì, à, người muốn mời ta uống rượu, không nên, ta không có thời gian A, à, mặt mũi của người ai không cấp A, những ta, được rồi, ta đây lập tức đi tới, ân, ta đây cúp trước, tốt, tốt, một hồi gặp, phụ thân âm thanh một mực từ phòng bếp truyền vào đến núp ở hậu viện hàng rào củi lão lưu đầu lỗ tai bên trong. Nghe được cuối cùng, lão lưu đầu khuôn mặt liền lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, vừa mới bắt đầu nghe thấy phụ thân nói không thời gian không đi, tay hắn tâm đều bóp một cái mồ hôi. Thẳng đến cuối cùng, hắn khẩn trương tâm mới buông lỏng xuống. Theo bên trong điện thoại nghe đi ra, phụ thân đã đáp ứng đi nhà thôn trưởng uống rượu, như vậy hôm nay mang và cũng không có khả năng nhận không, 70-80 khối tiền thường cũng không có khả năng phí phạm, cho nên lúc này lão lưu đầu nội tâm là lại vui sướng lại hưng phấn, đồng thời vẫn là vô cùng khẩn trương. Ai gọi điện thoại tìm ngươi? Tiểu Oánh âm thanh từ phòng bếp truyền ra. Mộng Oánh, là trưởng thôn, hắn buổi tối muốn mời ta đi nhà hắn uống rượu, ngươi nhìn. Chấm. Phụ thân giống như chính là một cái lão công tại xin chỉ thị lão bà tựa như. Người đều đáp ứng hắn, ta còn có thể không cho ngươi đi sao? Tiểu Oánh cũng giống là phụ thân lão bà tựa như đối với hắn nói. Lời nói chung mang lấy quan tâm cùng không nên, ta vốn là không muốn đi. Nhân gia là trưởng thôn, ngươi mặt mũi này vẫn là muốn cho hắn, đem tủy đốt tốt nhắc tới vệ sinh ở giữa phía trên két nước bên trong về sau, ngươi đi nha. Lão bà, ngươi thật tốt, gặp Tiểu Oánh như vậy biết đạo lý. Phụ thân kích động dị thường nói với nàng. Nghe tới phụ thân nói ra những lời này, lão lưu đầu nội tâm lại không hiểu trào ra một cỗ ghen tị cùng ghen tuông, hận răng nanh đều cắn xèo xèo vang lên. Vừa hay chính là hận chết lão vương đầu rồi, nhưng là thấy hắn lập tức liền muốn đi lão thôn trưởng trong nhà uống rượu, lão lưu đầu trong lòng vẫn là vô cùng hưng phấn, lập tức liền có thể nhìn trộm mỹ nữ tắm, đầu óc khống chế không nổi tại ảo tưởng Tiểu Oánh trần trụi đứng ở trong phòng vệ sinh tắm rửa bộ dạng. Rất nhanh, chỉ thấy phụ thân xách lấy nóng hôi hổi thủy thùng theo bên trong phòng bếp đi ra, sau đó lại thấy hắn leo lên đặt tại vệ sinh ở giữa bức tường thượng cây thang, sẽ đem nóng hôi hổi nước đổ vào két nước bên trong. Cứ như vậy hồi hai lần, mới đem vệ sinh ở giữa phía trên két nước trang bị đầy đủ. Mà trốn ở ngô cột bên trong lão lưu đầu cũng là càng ngày càng khẩn trương cùng hưng phấn lên. Khẩn trương chính là nhìn trộm mỹ nữ tắm rửa, vạn nhất bị phát hiện rồi, vậy hắn một đời anh danh cũng có khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên hắn lúc này vừa khẩn trương vừa sợ, trong lòng bang bang loạn nhảy, liền nghĩ khống chế cũng là không cách nào khống chế, này khả năng chính là làm khiêm tốn việc khẩn trương tâm lý a. Hưng phấn chính là lập tức liền có thể nhìn trộm tuyệt sắc mỹ thiếu phụ tắm, nàng kia tuyết trắng thân thể, nữ nhân trên người thần bí nhất bộ vị đều có khả năng hắn nhìn trộm đến, cho nên hưng phấn hắn cũng thì không được rồi. Cả người bị kích thích đều có một chút phát run lên. Mộng Oánh, nước ấm đều trang hảo rồi. Lúc này, trong phòng bếp truyền đến phụ thân âm thanh. Vậy ngươi đi qua đi, đừng làm cho người ta chờ ngươi. Tiếp lấy Tiểu Oánh âm thanh cũng theo bên trong phòng bếp truyền ra. Mộng Oánh, vậy ngươi cơm chiều làm sao bây giờ? Phụ thân lại lo lắng chấm dứt tâm hỏi Tiểu Oánh. Giữa trưa chúng ta ăn còn có đồ ăn thừa cơm thừa, ta tắm rửa xong liền hâm nóng chấp nhận ăn đi. Tiểu Oánh đối với phụ thân mà nói. Có thể, chấm, phụ thân giống như thật khó khăn. Có thể cái gì nha? Ngươi có phải hay không sợ ta không biết nấu lửa nha? Tiểu Oánh âm thanh lại theo bên trong phòng bếp truyền vào lão lưu đầu lỗ tai bên trong. Đúng vậy à, nếu không ngươi đi trước tắm rửa, ta đem thức ăn hâm lại sau lại đây. Phụ thân mang lấy lo lắng giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. À, trốn ở củi lửa bằng bên trong lão lưu đầu nghe xong như ngũ lôi oanh, nếu như phụ thân thật muốn lưu lại trong nhà đem thức ăn trước nóng tốt lắm lại đi nhà thôn trưởng, kia chính mình cả một ngày kế hoạch đều có khả năng toàn bộ rơi vào khoảng không. Cho nên liền dựng lên tai muốn nghe một chút Tiểu Oánh rốt cuộc nói như thế nào. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 394